Chương 383, tin tức xấu. Chương 383, tin tức xấu vẫn là Bách Thảo Viên mùi thuốc tràn ngập hậu viện. Dừng bước lại, đối mặt Lâm Dịch Lâu, Nưu Thắng đầu tiên là không người bái thi lễ, đa tạ Dừng giáo thượng, cố ý tìm đến thần y đi. Lâm Dịch Lâu giơ tay lên một cái, đủ khả năng sự tình mà thôi, người ta cũng coi như lưu duyên, không cần như thế. Ngồi dậy, Nưu Thắng không nhiều nói nhảm, rất trực tiếp hỏi, Dừng giáo tập chuẩn bị để cho ta giả ý cùng Xích Tuyên yêu tộc tiếp xúc, sợ bọn hắn đấy. Thần thông quảng đại Dừng giáo tập đối với hắn tại yêu quái phiên chợ bên trong tao ngộ rõ rõ ràng ràng, tra rõ xong lai lịch của hắn về sau, lại mời tới thần y là tiểu muội nhìn xem bệnh. Thiên hạ tự nhiên không có cơm trưa miễn phí, Xích Tuyên yêu tộc coi là bắt lấy tiểu muội cái này uy hiếp, có thể nhẹ nhõm nắm chính mình. Lại không nghĩ rằng, Dừng giáo tập sớm đã thấy rõ tất cả. Giờ này phút này, Nưu Thắng biết rõ vô cùng, chính mình lớn nhất giá trị chính là làm một cái song mặt điệp dò xét. Xích Tuyên coi là thành công đem mình làm ám tử đánh vào kinh thành, tùy thời mà động. Đoán chừng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ không để ý tiểu muội tính mệnh, vốn mình theo người. Rất thông minh. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, ngươi cũng là biên quân xuất thân, cùng Xích Tuyên yêu tộc đánh quan hệ không chừng so ta còn nhiều, tin tưởng ngươi rất rõ ràng, việc này không phải bình thường. Nưu Thắng chỉnh trọng gật đầu, dùng sức ổn quyền, nghiêm thân nói, Nưu Thắng, nhất định sẽ không để cho giáo tập thất vọng. Rất tốt. Lâm Dịch Lâu vô vô bờ vai của hắn, muội muội của ngươi chuyện, cứ việc yên tâm, tất cả trị liệu chi phí, ta sẽ phụ trách tới cùng. Không cần phải nói cái gì lời khách sáo, ta có tiền xuất tiền, ngươi hữu lực xuất lực, cùng chống chọi với Xích Tuyên, thủ vệ đại hạ, đây là ngươi ta cộng đồng trách nhiệm. Nưu Thắng không người thở dài, thanh âm càng thêm nghiêm trọng, học sinh, định đem hết toàn lực. Lâm Dịch Lâu nhẹ gật đầu, sau đó nhớ tới chuyện gì đến, lại nói, ngươi như thế thương ngươi muội muội, không biết rõ nàng là ta fan hâm mộ. Fan hâm mộ? Chính là, nàng đối ta có một loại, giống như văn sĩ đối đại nho sùng bái. Nưu Thắng nao nao, a. Lâm Dịch Lâu bĩu môi nói, ngươi cái này làm huynh trưởng, cũng không thế nào hiểu rõ nhà mình muội muội đi. Nưu Thắng đôi Dừng giáo tập nói mình không hiểu rõ lời của muội muội không phục lắm, chỉ là, giữa trưa sau thời gian, nhìn xem tỉnh lại tiểu muội đối mặt mấy bức Dừng giáo tập tự tay ký danh tự chân dung, lộ ra một loại cực độ hài lòng vui vẻ ý cười, hắn có một loại như gặp phải trọng kích cảm xúc, dường như chính mình thật cũng không biết một tí gì nhà mình muội muội. Ta thế nào xưa nay không biết, ngươi vậy mà sùng bái Dừng giáo tập. Ngươi còn nói sao? Nưu Cẩm hừ nhẹ lên tiếng, huynh trưởng cũng chưa từng nói qua, Lâm công tử đi Long Vân học đường làm giáo tập a. Ta không sao nói cho ngươi cái này làm gì. Nưu Thắng bất đắc dĩ nâng trán, nhìn xem tiểu muội đối với chân dung cười ngây ngô bộ dáng, không khỏi lên nói, đừng cười đến cùng cái tên ngốc dường như, người ta có vị hôn thê. Hơn nữa, ngươi không phải nói, ta mới là ngươi người trọng yếu nhất sao? Nưu Cẩm dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía huynh trưởng. Quả nhiên, có một số việc không thể để cho muội khống đại ca biết, sẽ rất phiền. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Cất kỹ chân dung Nưu Cẩm trực tiếp một nằm, Diêu thần y nói, vừa cho ta đi ám hỏa chi độc, cẩn thận tốt nghỉ ngơi, dưỡng tốt thân thể, mới có thể tiếp tục tiếp xuống trị liệu. Nưu Thắng nhịn không được gáy náy lên, xin lỗi rồi tiểu muội, là ta cân nhắc không chu toàn. Được rồi, không có chuyện gì. Nưu Cẩm hi hi cười một tiếng, nếu không phải huynh trưởng không ra lần này, nói không chừng còn sẽ không đem Lâm công tử dẫn tới đâu. Ta Nưu Thắng trong lòng lập tức chính là một câu ngọa tạo, vô lực phất phất tay, tính toán, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng nghĩ tính tính. Tính tính là ai? Ta tương lai chị dâu sao? Ngươi ngậm miệng a. Ra vẻ tức giận khẽ quát một tiếng, Nưu Thắng sờ lên giống nhau ra vẻ e ngại tiểu muội rủ xuống tóc trên trán, mỉm cười nói, nghỉ ngơi thật tốt. Nhẹ giọng đi ra bệnh bỏ, Nưu Thắng trong lòng nặng nề, suy nghĩ phong phú. 5 năm. Hắn ít ra còn có thời gian 5 năm, tìm kiếm hoàn toàn chữa khỏi muội muội thiếu mạch chứng bệnh phương pháp xử lý. 5 năm. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nghe nói mê vụ xâm lâm sinh cơ trí bảo chín cánh sen, có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. Diêu thần y chính mình cũng nói, nếu có thể tìm tới loại kia hiếm thấy chất bảo, không nói hoàn toàn trị tận gốc thiếu mạch chi thể vấn đề, ít ra đánh vỡ trước mắt nói tới không cách nào vượt qua 10 năm cực hạn, là rất có hy vọng. Chỉ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chất bảo, chung quy là hư vô mở mịt một chút. Diêu thần y không đem loại này tỷ lệ xa vời thủ đoạn xem như phương pháp có thể thực hành được, cũng khuyên chính mình đừng quá mức chấp nhất. Nhưng Nưu Thắng kỳ thật hận không thể lập tức liền bắt thượng, vượt qua đại hạ cùng Xích Tuyên đã mất đi hiệu lực minh hà kết giới, tiến vào yêu vực, đi tới mê vụ xâm lâm, tìm kiếm kia xa vời cơ hội. Chỉ là dưới mắt dung không được hắn làm loạn, hắn còn có sự việc cần giải quyết mang theo, cần cùng kinh thành vụ trộm Xích Tuyên yêu tộc hòa giải. Hy vọng nhiệm vụ này sớm một chút kết thúc a. Nưu Thắng nghĩ như vậy. Mỗi người đều có phiền não, chỉ là hôm nay, mặc kệ là đã từng biên quân tiểu tướng, vẫn là đại hạ hoàng triều chí tôn hoàng đế bệ hạ, phiền não của bọn hắn không hẹn mà cùng đều nguồn gốc từ ngao ngoe muốn động Xích Tuyên yêu tộc. Lúc đêm khuya, ngự thư phòng sáng như ban ngày. Liên quan tới như thế nào đem đại hạ cảnh nội giải rác yêu tộc thế lực thu nạp, hợp nhất trở thành triều đình lực lượng, chuyện này còn không có thảo luận ra một cái hoàn toàn điều lệ, sắp chìm vào giấc ngủ giờ, đại hạ thần tướng một trong, đồng thời cũng là ám vệ đứng đầu Tạ Giang Lang khẩn cấp cầu kiến, cho hạ hoàng bệ hạ mang đến to lớn tin tức xấu. Xích Tuyên đại quân sẽ tại hơn một tháng sau vượt qua Minh Hà, lại lần nữa xâm hạ. Triệu Minh cực mặt như phủ băng, trực tiếp kinh thân mà lên, nhìn xem con người phía trước Tạ Giang Lang, thanh âm cực kỳ nặng túc, tin tức này, cứu cứu, ngươi có thể xác nhận. Tạ Giang Lang nghiêm túc ứng thanh, mấy ngày nay, ám vệ đều tại đối yêu quái phiên chợ bắt về ám vệ đại lao Xích Tuyên yêu tộc nghiêm hình ép hỏi, hữu thụ không được tra tấn yêu tộc chính miệng nói tới, Xích Tuyên đại quân xâm hạ một vòng mới động tác, sớm đã sẵn sàng. Hơn một tháng sau, chính vào cuối mùa hè thời kỳ, lúc này, là Xích Tuyên yêu vực nhất là khốc nhiệt gian nan thời điểm. Xích Uyên cố ý chọn lúc này xuất binh, lấy chứng quyết tâm. Chấm đi mụ nội nó quyết tâm. Triệu Minh cực nhịn không được phát nổ âm thanh nói tục, đám này chó bức đồ chơi. Thật mẹ nó âm hồn bất tán. Bệ hạ, bây giờ chúng ta nhận được tin tức, cũng là chuyện may mắn. Tả Giang Lang nói, kịp thời làm ra chuẩn bị, dù sao cũng so bị đánh trở tay không kịp thân thiết. Tào Khôn. Triệu Minh cực tiếng gọi, không chờ người ứng thanh, trực tiếp dặn dò nói, đưa tin mấy vị thần tướng còn có các bộ thượng thư, để bọn hắn tiến cùng trao đổi chuyện quan trọng. Chờ một chút. Tả Giang Lang ngăn lại liền phải lĩnh mệnh làm việc nội đình lớn dám, hướng Triệu Minh cực ngưng giọng nói, bệ hạ, yêu quái phiên chợ bên trong có yêu vương cường giả ra tay, cứu đi mấy tên đã bị tuần thần tướng cầm xuống Xích Uyên yêu tộc, cho nên bây giờ kinh thành còn có Xích Uyên yêu tộc giấu tại chỗ tối, không biết cùng ai có chỗ cấu kết, động tác quá lớn, sợ có đánh cọ động rắn phong hiểm. Triệu Minh cực ánh mắt chớp động, suy đi nghĩ lại sau, sửa lời nói, đưa tin Nhạc Cử cùng Chu Hiển vào cung yết kiến. Chương 384, tiệc cưới. Chương 384, tiệc cưới. Một ngày này, chiên trống vang trời, trùng trùng điệp điệp đón dâu đội ngũ theo Long Vân học đường một đường hỉ nhạc tăng lên trở về răng đèn kết hoa hoàng cung, vô cùng náo nhiệt. Thương Dung đến cử hành yến hội khánh thần cung chính điện, chủ bị phía trên, Triệu Minh cực cùng Vương Hoàng hậu, còn có Hoa Phi nương nương. Cung đức cao vọng trọng, hôm nay xung làm nhà gái cao đường trưởng bối lá tế tiểu Tĩnh Tĩnh nhìn xem một thân cẩm tú hỉ phục tứ hoàng tử cùng mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử cùng nhau mà đến. Lễ quan hợp thời cao giọng đều, nhất bái thiên địa. Tứ hoàng tử phi yến song song không phải cao môn đại hộ xuất thân, giang hồ nhìn nữ một cái, bằng vào một thân tu vi không tầm thường, bị lá tế tiểu tuyển nhận là Long Vân học đường giáo tập, có thể nói, hôm nay Long Vân học đường chính là tứ hoàng tử phi người nhà mẹ đẻ. Xem lễ tân khách bên trong, Nhạc Thanh Linh Tĩnh Tĩnh nhìn xem trong chính điện bái hành đại lễ người mới, ánh mắt lưu chuyển. Ngồi ở một bên Lâm Dịch Lâu nhạy cảm bắt được Thanh Linh muội muội trong mắt những cái kia hứa kìm lòng không được bộc lộ hâm mộ hào quang, xích lại gần nói khẽ, kỳ thật cũng không cần hâm mộ, ngươi nếu là muốn làm tân nương tử, ta có thể giúp một tay. Tốt đẹp thời gian, Nhạc Thanh Linh lười nhác đấu võ mồm, ném đi một cái tại Lâm Dịch Lâu xem ra phong tình bạn chủng bạch nhãn. Không được đến đáp lại Lâm Dịch Lâu sờ mũi một cái, nhìn xem trong chính điện vợ chồng giao bái hai người, cũng không nhịn được có chút hâm mộ. Không có Bắc Sơn Kính Nguyên điểm này phá sự, hắn bây giờ cùng Thanh Linh muội muội hẳn là đã sớm là vợ chồng một đôi. Bất quá nếu là không có Bắc Sơn đại ca, hắn cũng căn bản sẽ không đi cái gì là sơn. Thật cái gọi là thành cũng phong vân, bại cũng phong vân a. Âm thầm than nhẹ, đại lễ kết thúc, Lâm Dịch Lâu cùng người bên ngoài đồng dạng vỗ tay chúc mừng. Giống nhau đang vỗ tay, Nhạc Thanh Linh ánh mắt lơ đãng đối đầu tứ hoàng tử, riêng phần mình khẽ bước cầm thăm hỏi, Nhạc Thanh Linh thấy không rõ hồng cái đầu hạ yến song song giờ phút này biểu lộ, nhưng nghĩ đến mình nếu là yến giáo tập, giờ phút này hẳn là vô cùng vui vẻ. Hoàng tử thành hôn, tất nhiên là không phải bình thường. Có rất nhiều giảng cứu, hôm nay của hôn lễ này, không thể không nói có chút qua loa gấp đáp, thậm chí có mặt không ít người trong lúc nói chuyện đều mang một chút nghi ngờ thần sắc. Triều đình ám vệ tra hỏi ra Xích Uyên yêu vực sắp lại lần nữa xâm hạ tin tức độc trời, chuyện này tại hạ hoàng có lòng không chế phía dưới, không có công khai trên giường, người biết chuyện còn không nhiều. Nhưng đã biết được trọng yếu tình báo, triều đình tự nhiên muốn làm ra tương ứng động tác, cha cùng Chu Thúc Thúc đã tại bí mật điều binh, gấp rút tiếp viện tăng cường phía bắc phòng tuyến, cuộc hôn lễ này về sau, bọn họ hai vị cũng sẽ phụ chỉ lặng yên ra kinh, đi đại hạ bắc cảnh. Xích Uyên muốn đánh đại hạ một cái trở tay không kịp, đại hạ liền tập kết nhân mã tới một cái ôm cây đợi thỏ. Mà tứ hoàng tử Triệu Phàm đồng dạng là trong quân người, cố ý sớm trước thời hạn thành hôn kỳ hạn, tự nhiên là vì đang đuổi phó tiền tuyến trước đó, đem cái này một cọc đời người đại sự làm. Cùng Yến Song Song cũng coi như kết xuống mấy phần đồng liêu tình nghĩa. Nhạc Thanh Linh mấy ngày trước còn cùng Yến Song Song tán gẫu qua, biết được hai vợ chồng này thành hôn về sau sẽ cùng nhau đi phía Bắc Dương Quan thành thủ vệ biên giới, cùng người thương thành hôn, nhập ngũ bảo vệ quốc gia, cái này không nghi ngờ gì cũng là Nhạc Thanh Linh tâm nguyện. Đáng tiếc, vốn cho là sẽ làm từng bước chuyện, bị cha mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị an bài cắt ngang tiết tấu. Mà Lâm Thế Minh phía sau nàng nhìn không thấu xem không hiểu bí mật đều nhanh chất thành núi, tuy nói khổ hải đại sư tự mình cho hắn quan sách, cha mẹ cũng là tin phục mấy phần, nhưng cuối cùng phải lập gia đình chính là nàng. Từ khi đêm đó nụ hôn kia về sau, nàng gần đây cùng Thế Minh ở chung cũng là khôi phục mấy phần trước kia thân mật, nhưng muốn nàng không nhìn Lâm Thế Minh phía sau rất nhiều bí mật, lừa mình dối người làm cái vô tri ngốc cô nương gả vào Lâm gia. Nhạc Thanh Linh để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cũng không phải là vô cùng bằng lòng. Vừa nghĩ đến đây, không tự chủ được, nhìn về phía bên cạnh thân một mực không có thẳng thắn bàn giao chi ý Lâm Dịch Lâu, ánh mắt biến hơi có vẻ u hoán, thanh lãnh hừ một tiếng. Lâm Dịch Lâu còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy từng hộ tống hắn tới Lạc Sơn Thẩm Kính Sơn đi tới, bên cạnh đi theo một vị tướng mạo anh tuấn, khí chất ôn hòa, chống quải trượng đầu rồng cẩm y nam tử. Cẩm y nam tử mỉm cười mắt nhìn muốn đứng dậy học đường đám người, đưa tay lăng không ân xuống hai lần, không cần đa lễ, đều ngồi, đều ngồi. Nhạc giáo tập, Dương giáo tập. Người khác không cần đa lễ, bị Thẩm Kính Sơn gọi vào danh tự Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh vẫn là đồng thời đứng lên, hành lễ đều, Thẩm tướng quân. Sau đó đối kia trụ mặc cẩm y nam tử cũng vai chào lễ kêu một tiếng, vương gia. Đại hạ đoạt đích chi tranh sau, cùng hạ hoàng cùng thế hệ thân vương chết chết, tự xin rời kinh, thuận thân vương Triệu Minh lễ bởi vì thời niên thiếu đuổi phải nhận qua trọng thương, cắt tàn tật, một mực chưa từng tham dự qua đoạt đích chi tranh, cùng hạ hoàng quan hệ coi như hòa thuận, là kinh thành duy nhất thân vương chi tôn. Hai vị giáo tập không cần đa lễ. Triệu Minh lễ đáp lễ cười nói, bản vương đi đứng không tiện, ngày thường hiếm khi đi ra ngoài, hôm nay khó gặp, khuyển tử tại học đường chịu hai vị giáo tập dạy bảo, bây giờ có thể tính thu liễm mấy phần tính tình, còn phải nhờ có hai vị a. Vương gia nói quá lời. Nhạc Thanh Linh cười nói, Triệu Nghị cùng Thẩm Trùng đều là không tệ người kế tục, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ vinh quang cửa nhà. Cái này cũng không dám nghĩ. Thẩm Kính Sơn khoát tay áo, hắn có thể thiếu gây chút chuyện, ta liền cảm ơn trời đất. Thẩm tướng quân khiêm tốn. Cùng ở tại trong bữa tiệc Mạc Thanh Dương mỉm cười, trước đó vây quét yêu quái phiên chợ, hai vị công tử biểu hiện đều rất tốt. Triệu Minh Lễ cười cười nói, vậy cũng là học đường có phương pháp giáo dục a. Cùng chư vị giáo tập Hàn Nguyên vài câu, Thẩm Kính Sơn cùng Triệu Minh Lễ cũng không có lưu thêm. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo sát phía sau, hộ bộ thượng thư Đỗ Trung Hưng cũng tới chào hỏi, tự nhiên hỏi nhà mình ấu tử tại học đường biểu hiện, thuận tiện mời các vị giáo tập cứ việc buông tay buông chân, thật tốt quản giáo. Lâm Dịch Lâu xem như rõ ràng cảm nhận được học đường giáo tập địa vị phi phàm, chính là kinh thành quân quý, trong triều trọng thần, cũng không dám kiêu căng lấy đối. Nhắc tới cũng là, có thiên tư người tu hành trung quy là số ít, tiến vào Long Vân học đường tu tập, nhưng thật ra là chuyện rất khó khăn tình. Lâm Dịch Lâu thuần thục xã giao lấy nguyên một đám đến đây chào hỏi học sinh ra trường. Thì đến các nơi, cũng là chuyện trò vui vẻ, náo nhiệt không thôi. Đi cho Hoàng huynh Hoàng tẩu đưa lên chúc phúc sau, theo Triệu Phàm trở lại chính điện chuẩn bị mời rượu từ chối tiếp khách ngũ hoàng tử Triệu Quang đem Hoan Thiên Hỉ Địa cảnh tượng thu vào trong mắt, lạnh nhạt cười khẽ, đột nhiên cảm giác được, vô chi đúng là một loại may mắn kỳ a. Thiên hạ phong vân sắp nổi, Xích Huyên sắp đối đại hạ khởi xướng một vòng mới thế công, những người này vô chi vô giác, vẫn như cũ ca múa mừng cảnh thái bình. Triệu Phàm lông mày nhẹ trao lại, có chút trầm giọng, không nên nói lung tung. Có một số việc vốn không nên cùng ngươi nói, coi như biết, cũng cho ta làm không biết rõ. Yên tâm Hoàng huynh. Triệu Quang cười cười nói, hôm nay ta cái này miệng, chỉ thay ngươi cản rượu, một câu nói nhảm cũng không nói. Triệu Phàm cười cười, nhẹ nhàng vỗ đệ đệ bả vai, gật đầu nói, đi thôi, sớm một chút mời rượu xong, ta chạy về đi đậu phòng. Triệu Quang nao nao, Hoàng huynh ngay thẳng như vậy sao? Ngày cưới, tâm tình thật tốt Triệu Phàm cởi mở cười một tiếng, cất bước đi vào, theo tân lang quan đến đây mời rượu, trong sân bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Chương 385, rời kinh chương 385, rời kinh đối với Long Vân học đường cao cấp giáo tập yến song song tại thành hôn ngày thứ hai liền từ thôi chức vụ chuyện, cũng không có gây nên quá nhiều người kỳ quái, trong học đường, thậm chí lưu truyền lên làm tới tứ hoàng tử phi giang hồ nữ hiệp bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một chút thân làm quý phụ nhân lung dung hoa quý cuộc sống tốt đẹp. Ít có người biết, thành hôn không lâu liền đóng cửa từ chối tiếp khách tứ hoàng tử phủ, một đôi chủ tử sớm đã âm thầm ra kinh, cùng tại thần tướng Chu Hiển mệnh lệnh dưới, chia thành tốt nhỏ, điểm nhiều đường lặng yên ra doanh liệt hỏa quân như thế, xem như trong đó một đường, trực tiếp hướng bắc mà đi. Mà làm ra giống nhau rời kinh động tác vợ chồng lại không ngừng tứ hoàng tử cái này một đôi, một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh cũng tại một ngày này ra khỏi thành, chỉ là cùng âm thầm xuất hành tứ hoàng tử vợ chồng không giống, một Vân Sơ vợ chồng rời kinh mặc dù không có tận lực cao điệu, nhưng cũng chưa từng hao tâm tổn trí đi che lấp cái gì. Thượng kinh thành thế giới dưới đất bên trong, nhiều mặt thế lực gần đây đều tại tham dò trong thành mới đến thần bí tiên cảnh giới cường giả đến tột cùng là ai, lại là cái gì bắt nguồn, cái này nhằm vào chính là ai, Lâm Dịch Lâu không khó đoán được. Lúc trước âm thầm phối hợp ám vệ càn quét trong thành yêu tộc cứ điểm, cùng yêu quái phiên trợ hành động bên trong, một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh xem như lộ minh bài, không đem bọn họ hai vị lai lịch làm rõ ràng, vụ trộm ra hỏa sợ là có nhiều lo lắng. Thế là một Vân Sơ cùng Cấu Nguyệt Ảnh dứt khoát dừng dưng hiện thân thượng kinh thành, tại quán rượu vui chơi giải trí, đi Long Tuyển Sơn trang kinh thành chi nhánh nhìn xem nhất lưu rèn đúc binh khí, lại đi cửa hàng pháp bảo lựa đường này, trong dự liệu dẫn tới một hồi nhìn trộm về sau, lại trực tiếp quang minh chính đại rời đi kinh thành, ngự kiếm cơi gió một đường hướng tây. Mặt trời chiều ngã về tây lúc rơi xuống đất rừng hoang, đánh mấy cái thịt rừng, nhóm lửa thiêu đốt, giữa phu thê lẫn nhau dựa sát vào nhau, ngươi lúc ta cho ngươi ăn, tràn đầy đạm thanh du ngoạn nhàn hạ thoải mái. Nhưng mà cái này nhìn như nhàn nhã phía sau, hai vợ chồng kỳ thực thần kinh căng cứng. Những cái kia theo kinh thành bên trong bắt đầu, mãi cho đến kinh thành bên ngoài nhìn trộm theo dõi khí tức, đã lại không cách nào cảm nhận được một hai. Nhưng ra ngoài một loại tu hành cường giả đối với cảm giác nguy hiểm trực giác, lại là một mực không tản đi hết qua. Dừng lại thịt rừng ăn xong thời điểm, dạ mạc đã giáng lâm, bốn phía tiếng côn trùng kêu liên tục không ngừng. Cấu Nguyệt Ảnh tựa ở một Vân Sơ đầu vai, một chỉ nơi xa, nhẹ giọng cười nói, phu quân, ngươi nhìn, đom đóm. Một Vân Sơ cười nhạt hai tiếng, thuận miệng đáp, là rất xinh đẹp. Ngay vào lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, một đạo có chút thanh âm khàn khàn theo gió mà đến, hai vị, thật đúng là có hảo hứng a. Lời còn chưa dứt, hai vợ chồng không hẹn mà cùng vẻ mặt nghiêm nghị đứng dậy, tả hữu cấp tốc tách ra, một người cầm kiếm nơi tay, một người mắt phun tử quang. Lúc trước ngồi xuống chi địa, một cỗ lực lượng theo giữa không trung không hề có điểm báo trước rơi đập, trong nháy mắt nổ ra hố to. Phản ứng cũng là rất nhanh. Áo xanh mặt ủy, yêu khí phun trào thân ảnh tại tản ra bụi bặm bên trong hiện lộ, yếu ớt cười nói, lại gặp mặt, hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Là ngươi. Một Vân Sơ nhíu mày trầm giọng, yêu quái phiên trợ bên trong yêu vương. Áo xanh mặt quỷ đại yêu ánh mắt chớp động, nhìn xem trước mặt vợ chồng, chuyện hôm nay kỳ thật rất là quỷ dị, trước đó khó mà tra được tung tích thần bí tiên cảnh người tu hành, đột nhiên giữa ban ngày lộ mặt, bị đối với chân dung cha người đã lâu vinh thịnh thương hành truyền tin tức tới ngũ hoàng tử phủ, lại báo cáo tới hắn nơi này. Hai vợ chồng này cử động, thực sự có loại cố ý bại lộ, liền đợi đến làm cho người mắc câu cảm giác. Chỉ là theo một ngày nhìn xem đến, lại tựa hồ không phải có chuyện như vậy, nơi này cách kinh thành đã xa, hắn tinh tế cảm giác qua, cái này rừng hoang bên trong cũng không đại hạ tướng sĩ mai phục. Nếu là chỉ có đôi nam nữ này, tuy là địa tiên, nhưng đều chỉ là ban đầu cảnh, cũng không đáng ra hắn sợ đầu sợ đuôi. Một kích không trúng, yêu phong tái khởi. Mặt nạ quỷ hạ, một đôi tròng mắt lục quang chớp động. Cấu Nguyệt Ảnh cùng nó giao thủ qua, biết liều huyễn thuật lực lượng thần thức, chính mình cũng không phải là đối thủ, gọn gàng mà linh hoạt hai mắt nhắm lại, trong tay pháp quyết bốc lên, trong núi rừng, ngàn vạn lá rụng tơ đông, khoảnh khắc tập dũng như lai, phảng phất tại nàng quanh thân xây lên tường đồng vách sát. Áo xanh mặt quỷ đại yêu khinh thường hừ một cái, trong tay yêu khí ngưng tụ, hóa thành một cây màu đen trường tiên, mạnh mẽ vung lên, những cái kia lá rụng tơ đông trong nháy mắt bị đánh tan. Phá phòng mà vào, mang theo lợi chảo cánh tay dò ra, lâm thẳng Cấu Nguyệt Ảnh kia đóng chặt hai mắt mà đi. Kim vượng mặt trời mới mọc, một Vân Sơ kịp thời rút kiếm chạy đến, kiếm quang chiếu rọi thiên cung, trong nháy mắt kiếm khí như hồng, cái kia chân trời dáng chiều dường như lại lần nữa đốt lên. Đại yêu nghiêng người tránh thoát, trở tay đấm ra một quyền, cùng một Vân Sơ liều mạng một cái. Quyền thế hung mãnh, kiếm thế băng liệt, đại yêu bất động như núi, một Vân Sơ bay ngược mà ra, bị Cấu Nguyệt Ảnh tiếp được lúc, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, rung động phát run. Liền chút bản lĩnh này, áo xanh mặt quỷ đại yêu giễu cợt nói, tất nhiên là không bằng yêu vương các hạ. Một Vân Sơ cười cười nói, lúc trước chỉ là còn tả giang lang tên kia một chút thiếu lâu nợ nhân tình, giúp ám vệ làm vài việc mà thôi, mạo phạm các hạ, xin hãy tha lỗi. Người ta nói đến không oán không kỷ, liền không cần như vậy sinh tử tương bắt đi. Áo xanh mặt quỷ đại yêu ánh mắt chớp lên, hôm nay sự việc cần giải quyết, tất nhiên là muốn dò xét minh bạch đôi nam nữ này bắt nguồn, nghĩ không ra đối phương một khi mở miệng, nhường hắn có loại tự nhiên chui tới cửa cảm giác. Hắn khẽ cười một tiếng, bán tín bán nghi, chỉ là trả nhân tình nợ. Tự nhiên, một Vân Sơ chắp tay nói, bây giờ ân tình đã còn, nợ đã tiêu, hai ta đều chuẩn bị rời kinh về đại yến. Yêu vương các hạ, liền đem hai chúng ta làm cái dám đem thả đi. Đại yến, áo xanh mặt quỷ đại yêu vô ý thức liếc qua một cái cao mày Cấu Nguyệt Ảnh, quỷ nhãn ma đồng miễn thuật, dẫn diệp phi hoa thuật pháp, đúng là đại yến bách hoa tiên cùng đường lối. Thả các ngươi. Áo xanh mặt quỷ đại yêu dường như phát ra một tiếng cười khẽ, nồng đậm yêu khí trong tay ngưng kết thành một thanh xích hồng đại đao, vung vẩy ở giữa, trăm trượng đao mang bạo sông mà ra, đột nhiên vang mạnh thu tiếng gầm, đao quang phá toái hư không, thẳng chạm mà xuống. Yêu khí đao thế lan tràn ra, những nơi đi qua, đại thụ khô héo, hoa cỏ khô héo. Người cái tên này, đoạn này thời gian đến nay không biết giết ta Xích Uyên nhiều ít chiến sĩ. Tối nay không giết ngươi, ta hưởng là Xích Uyên yêu vương. Đao quang trực chỉ một Vân Sơ, sát khí bốn phía. Một Vân Sơ chân nguyên bạo khởi, kiếm thế phóng lên tận trời, thế như núi lửa bộc phát. Nhiên Sơn phần thiên, Lạc Sơn kiếm. Áo xanh mặt quỷ đại yêu cười gần nói, hóa ra là Lạc Sơn bên trong người. Lạc Sơn giết ta yêu tộc rất nhiều, vừa bạn, thù mới hận cũ, tối nay cùng tính một lượng. Xích hồng đao quang sát khí bốc lên, một Vân Sơ cũng sẽ chân khí bao tố đến cực điểm. Đao kiếm chi thế va chạm, cuồng bạo năng lượng khí lãng quét ngang khắp nơi, vô tội rừng hoang khoảnh khắc gặp lớn hai, vô số đại thụ bị sinh sinh rút lên, tiếp theo nổ tan cảnh, hoa cỏ càng là thoáng qua ở giữa trở thành cho tàn. Ngắn ngủi mấy tức, kiếm thế núi lở. Một Vân Sơ một ngụm máu lớn xương mù phun ra, trong tay thanh tuyển kiếm một hồi chiến minh. Đại thành chi cảnh yêu vương, hoàn toàn không phải hắn giờ phút này có thể ngăn cản. Một Vân Sơ kiếm thế sụp đổ đồng thời, áo xanh mặt quỷ đại yêu hai con ngươi đột nhiên rụt lại, lại là thu chiêu trở lại, đao quang chuyển chạm sau lưng hư không chỗ, bài sơn đảo hải, kinh đảo hải lãng viêm ma chạm đao thế đổ xuống mà ra. Trong gió đêm, một đám huyết hoa trống rỗng nở rộ. Chương 386, hẳn là chương 386, hẳn là ý đồ phát ra như quỷ mị lặng yên không một tiếng động tuyệt sát một kích Cấu Nguyệt Ảnh cuối cùng không thể thành công, mặc dù khói nhẹ vô ảnh hàng nhái thành công nhường nàng vây quanh đại yêu sau lưng, lặng yên xông vào nửa trượng khoảng cách bên trong. Chỉ là sắp ra tay trong nháy mắt đó chân khí chấn động, tán phát khí tức, cuối cùng tránh không khỏi đại thành cảnh giới yêu vương cảm giác, trong nháy mắt chuyển hướng đao thế giống như đập vào mặt sóng lớn, trực tiếp đem Cấu Nguyệt Ảnh đánh bay thổ huyết, rơi đập trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu rên. Một Vân Sơ gấp giọng kêu, tấm ảnh nhỏ. Áo xanh mặt quỷ đại yêu ánh mắt lấp lóe đánh giá vài lần hiện ra tung tích Cấu Nguyệt Ảnh, chủ yếu là đang đánh giá món kia thủy lam sắc váy ngắn, không tự chủ được nhớ lại yêu quái phiên chợ khai trương đêm đó, hắn cảm nhận được theo đôi cảm giác, trong miệng chần chờ nỉ non, khói nhẹ vô ảnh. Nếu nói hai vợ chồng này có ẩn nấp thần khí nơi tay, cha trộn vào mời tân khách quản khống nghiêm ngặt, lại có treo quang kính giám sát cổng động tinh yêu quái phiên chợ, cũng là thuận lý thành trương. Treo quang kính lại có thể đem ẩn nấp pháp bảo chiếu lên không chỗ che thân, so với thần khí pháp ấy, đến cùng vẫn là kém một chút. Nhưng nếu nói đây chính là thần khí trong truyền thuyết pháp ấy, dường như lần một chút. Theo hắn biết, từng có thế thành cảnh người tu hành, chính là tay dựa nắm thần khí pháp ấy, cận thân yêu vương, hoàn thành trọng thương một kích. Lần này, còn có vài thước khoảng cách xa, hắn liền đã nhận ra khí tức. Cái này ít nhiều có chút không hợp trong truyền thuyết thần khí uy lực a, ngắn ngủi chần chờ ở giữa, sau lưng kiếm thế tái khởi, một Vân Sơ kiếm quang lóe lên, kiếm rít như rồng. Ảo mộng thần du, thư thực bản tướng. Cùng lúc đó, Cấu Nguyệt Ảnh cũng là bàn tay đập, thân ảnh xoay chuyển mà lên, quanh thân quang hoa lưu chuyển, pháp quyết lên lúc mặt đất thật dày một tầng lúc trước bị lớn yêu đao thế phá hủy thành một mảnh cho tàn bột mịn, có cây cho tàn như hắc vụ giống như phiêu khởi, hợp tụ được không kế kỳ sổ đen nhánh mũi tên, khoảnh khắc vạn tên cùng bắn, nổ ra một hồi kịch liệt âm thanh xé gió. Mũi tên kích xạ tại một Vân Sơ trên thân, nát làm cho tàn tung bay. Hướng áo xanh mặt quỷ đại yêu mà đi lúc, lại là thẳng tiến không lùi, sắc bén đến cực điểm. Áo xanh mặt quỷ đại yêu một bên ứng đối một Vân Sơ cường hoành xuất kiếm, một bên liên tục ngăn chặn giống như vô cùng vô tận pháp thuật chi tiễn, nhất thời lại rơi xuống hạ phòng. Chủ yếu kia bốn phía bay tứ tung loạn giết đen nhánh mũi tên căn bản sẽ không nội thường, kiếm khách xuất kiếm không hề cố kỵ, chính là mũi tên đánh vào trên người hắn cũng chia thần không được mảy may, hắn dường như hoàn toàn tin tưởng xuất từ bách hoa tiên cung nữ tử kia tiễn tuyệt đối sẽ không tổn thương hắn, còn nữ kia tử cũng xác thực không có cô phụ lần này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hai người hợp lực tâm ý tương thông, loạn tiễn bay tán loạn phía dưới, kiếm quang chạm đâm ở giữa, áo xanh vô ý bị cắt mở mấy đạo vết nứt, mặt nạ quỷ dưới ánh mắt hiện lên sắc bén chi sắc. Áo xanh đại yêu lực phun trào, khí thế đột nhiên càng tăng lên, chói lọi xích hồng đao mang quét sạch bốn phương tám hướng, dường như trong đêm khung đều bị vạch ra mấy chỗ hào quang. Như mưa lật út xuống tới mũi tên toàn bộ một lần nữa hóa thành cho tàn, Cố Nguyệt Ảnh run rẩy nửa quỳ xuống dưới, sắc mặt tái nhợt. Lớn yêu đao thế chưa hết, yêu lực ngưng kết đao mang vẫn như cũ chớp động, vượt đao một chạm, đón đỡ một đao một vân sơ thanh tuyển kiếm thoát tay, hãi nhiên bên trong thân ảnh nhanh chóng tối lui. Áo xanh mặt quỷ đại yêu trong mắt hung quang lóe lên, há có thể lui qua tay con mồi đao thoát lái đi. Một cước bước ra, đại yêu đã gần đến nữ thiết thân, một vân sơ đã cảm giác được bao phủ xuống yêu lực bên trong, không che giấu chút nào nồng đậm sát ý, sắc mặt kinh hãi tái nhợt. Vân ca, Cố Nguyệt Ảnh tức thì nóng giận lên tiếng, hỗn đản. Người thanh âm của nàng im bặt mà dừng, đột nhiên nhất thời ngơ ngẩn. Một vân sơ duy trì nhanh chóng thối lui dáng vẻ, cùng đỗng nhiên đỉnh chỉ truy kích đại yêu chớp mắt kéo ra hơn 10 mét khoảng cách, khó khăn lắm dừng lại, lòng còn sợ hãi. Áo xanh mặt quỷ đại yêu ánh mắt chớp động, có chút túi đầu, sắc bén mũi kiếm đã phá ngực mà ra, một cỗ lạnh buốt rét lạnh chi ý, theo lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng thiên linh, rung động trong tim. Quỷ mị người cùng kiếm, như âm hồn chợt hiện, kiếm ra mất mạng. U minh kiếm vô ảnh, lâm viên phó hoàng tuyển. Áo xanh đại yêu kéo dài thở ra một hơi, ngựa khí phức tạp, nghĩ không ra tối nay, vậy mà lại nhìn thấy thiên hạ thứ nhất sát tay, uy hải lâm viên. Nghe nói kiếm của ngươi chỉ giết người, thế mà cũng có thể cứu người thời điểm sao? Ta tương đối nghe người ta khuyên. Uy hải lâm viên thản nhiên nói, có cái gia hỏa đã nói với ta, kiếm tiền đi, không xấu xí. Ngẫu nhiên mau cứu người cũng là có thể, không cần thiết như vậy cả tính. Huống chi, hai người này cũng coi như bằng hữu. A, sát thủ cũng có bằng hữu. Uy hải lâm viên nhún nhún vai nói, vốn là không có. Bị một cái nói ta tên sát thủ này không quá lạnh giá hỏa lôi kéo nộ nhập là lối, bây giờ thật là có mấy cái bằng hữu. Còn có vấn đề không? Nếu như không có, ta rút kiếm. Áo xanh mặt quỷ đại yêu cười nhạo một tiếng, cái này còn mang hỏi thăm. Người tên sát thủ này, thật đúng là không quá lạnh a. Uy hải lâm viên nhíu môi, tấn manh rút kiếm. Lưỡi kiếm theo đại yêu trên thân rút ra thời gian ngắn ngủi bên trong, cùng bạo kiếm khí tại đại yêu thể nội tứ ngược, áo xanh dưới đại yêu thân thể liên tục mãnh rung động, chật quỳ xuống xuống dưới, bất lực ngã xuống đất. Một vân sơ lớn thở phào, chậm rãi đi tới, mắt nhìn trên đất áo xanh đại yêu, chỉ thấy ngực và áo chỗ vết nước đen nhanh chóng rông một mảnh, hoàn toàn không thấy máu dấu vết. Đây là một vân sơ kinh ngạc nhíu mày, khôi lỗi. Giống nhau đi tới Cố Nguyệt Ảnh lông mày nhẹ trao lại, chần chờ nói, đồng dạng khôi lỗi nhưng không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Cái này gần như cùng kia yêu vương tu vi không xê xích bao nhiêu. Đây là yêu nguyên phân thân, bọn hắn yêu gọi như vậy. Kỳ thật cùng nhân tộc tu hành giới thân ngoại hóa thân một cái ý tứ. Uy Hải Lâm Viên tiện tay một kiếm, đánh bay tấm kia mặt nạ quỷ, chỉ là không đợi kia dưới mặt chân dung lộ ra, một thân áo xanh bỗng nhiên một xẹp, toàn bộ phân thân di thể, không hề có điểm báo trước ở giữa trực tiếp hóa thành bụi, rơi lả tả trên đất. Cắt, vẫn rất có thể giấu. Lâm thiếu gia cái này cho mượn hai người làm mồi nhử, làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau tiết mục, xem như hát không vang. Uy Hải Lâm Viên thuận miệng nói, bất quá nhìn hắn lúc trước đao pháp là viêm ma chạm đường lối, xác nhận Xích Uyên liệt hổ nhất tộc, vương tộc chi tướng tự mình nhận nuốt kinh thành, có thể à? Đủ thông suốt được ra ngoài. Người quả nhiên Cố Nguyệt Ảnh nghe được sắc mặt phát lạnh, vẫn luôn tại phụ cận. Kia là tự nhiên. Lâm thiếu gia muốn ta tiếp ứng hai người, nơi này vẫn là ta chọn, ta đương nhiên tại. Uy Hải Lâm Viên khoan thai cười một tiếng, lại nói, trước ngươi kia âm thanh hỗn đản, có phải hay không đang mắng ta? Nói nhảm. Ngươi cứ nói đi. Cố Nguyệt Ảnh tức giận nói, ngươi đã một mực tại, liền không thể sớm một chút ra tay. Ta cùng Vân Ca kém chút bị đánh chết. Không đến mức, không đến mức. Uy Hải Lâm Viên pha trò nói, chưa từng nghe qua thời khắc sinh tử có hiểu ra a. Đối với tu hành người mà nói, vật chân quý nhất chính là sinh tử ở giữa cảm ngộ a, đây chính là ngàn vàng khó mua thể nghiệm. Ta sao tốt tùy ý cắt ngang. Cố Nguyệt Ảnh nghe được mắt trợn trắng, ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Một vân sơ lắc đầu cười một tiếng, chắp tay nói, tóm lại, đa tạ Quy Hải huynh kịp thời ra tay. Quy Hải Lâm Viên mỉm cười, khoát tay một cái nói, không cần phải khách khí, đều là bằng hữu, hẳn là, hẳn là. Chương 387, khách tới rồi. Chương 387, khách tới rồi. Làm màu bạc mặt nạ quỷ rớt xuống đất, tại yên tĩnh mật thất bên trong phát ra một tiếng do nét giòn vang. Áo xanh đại yêu mang theo màu đỏ đường vân tuấn tú khuôn mặt hiện hiện khó chịu biểu lộ, cuối cùng phun ra miệng vết vụ, ho khan. Hộ pháp tả hữu Lạc Trường Minh cùng Viêm Cách Đỉnh tính vẻ mặt lập tức giật mình, tôn thượng, không có việc gì. Áo xanh đại yêu đưa tay ra hiệu, thở dài một hơi, thản nhiên nói, vết thương nhỏ mà thôi. Lạc Trường Minh trầm giọng nói, quả nhiên là gậy ông đập lưng ông cục sao? Vậy mà có thể bị thương tôn thượng, chẳng lẽ Nhạc Cử tự mình xuất thủ? Không phải hắn, nhìn xem cũng không giống đại hạ triều đình gây nên. Áo xanh đại yêu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, thuận miệng nói rằng, là Quy Hải Lâm Nguyên. Viêm Cách Đỉnh kính nhất thời hoài nghi mình nghe lầm danh tự, tôn thượng nói là Quy Hải Lâm Nguyên. Thiên hạ thứ nhất sát tay vị kia Quy Hải Lâm Nguyên. Áo xanh đại yêu nhẹ gật đầu, thanh âm vẫn như cũ nghi hoặc, kia đối nam nữ công bố trước đó ra tay, chỉ là vì trả tả Giang Lang một cái ân tình, giúp ám vệ từng ra tay mấy lần, bây giờ đã ân tình thành toàn xong, cho nên bọn hắn muốn về Đại Yến đi. À, hai người này giết chúng ta nhiều ít yêu tộc huynh đệ, bản tôn tất nhiên là không thể tùy tiện thả bọn họ đi, vốn định trực tiếp tru sát, không nghĩ tới, tối hậu quan đầu, vậy mà giết ra Quy Hải Lâm Nguyên. Bọn hắn nhìn, dường như nhận biết, coi như bằng hữu. Lạc Trường Minh nghe có chút ngơ ngẩn, chần chờ nói rằng, tôn thượng nói là, bọn hắn không phải người của triều đình. Viêm Cách Đỉnh tính nói, Quy Hải Lâm Viên không thể là đại hạ người của triều đình a. Hắn năm đó có thể giết qua người của triều đình, tam đại hoàng triều, hắn đều tại số một sổ đen bên trên. Áo xanh đại yêu cảm thấy cũng có chút kinh nghi bất định, không nắm chắc được chủ ý, trầm mặc suy tư sau khi mới nói, bọn hắn nếu không phải người của triều đình tất nhiên là tốt nhất, nếu không, Quy Hải Lâm Viên thật là khó đối phó ra hỏa. Đoạn thời gian gần nhất, phá lệ chú ý một chút vị này thứ nhất sát tay động tĩnh. Lạc Trường Minh gật đầu đáp, minh bạch. Thượng Kinh Thành, Lâm phủ. Truyền tin giấy tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Lâm Dịch Lâu tiếp rẻ than nhẹ một tiếng, nguyên lai tưởng rằng có một Vân Sơ vợ chồng trắng trợn rời kinh, lại có Quy Hải Lâm Viên phối hợp, đến vừa ra dẫn xà xuất động lại bắt rùa trong hũ xác nhận 10 phần chắc chín. Không nghĩ tới, gián xác thực dẫn ra, lại là yêu nguyên phân thân. Ngoại trừ theo kia đại yêu xuất thủ công pháp phỏng đoán xác nhận Xích Uyên Vương tộc liệt hổ yêu nhất hệ, cái khác cũng không có khác thu hoạch. Bất quá cũng là, đối phương tại Thượng Kinh Thành ẩn nút không biết rõ bao lâu, dễ dàng như vậy liền bị bắt cầm đánh giết, không khỏi quá ném yêu vương mặt. Lâm Dịch Lâu tiện tay trở về phong thư, nhường Quy Hải Lâm Viên cùng một Vân Sơ vợ chồng về sau tùy tiện tìm đại yến hoàng triều tu hành giới tương đối chú mục thịnh hội lộ lộ mặt liền tốt, tiến một bước làm thực một chút bọn hắn thiết thực rời đi Thượng Kinh, cùng đại hạ triều đình không có quá nhiều gút mắt sự thật. Truyền tin hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời thời điểm, tiểu ma cô cũng theo cửa sổ lật ra tiến đến, thấy Lâm Dịch Lâu nâng chán thở dài, đi một lần cửa chính là sẽ muốn mệnh của ngươi sao? Sư phụ. Lăng Hân hì hì cười một tiếng, khách tới rồi. Không đi cửa chính khách nhân. Bị phụ thân bắt được. Ân, chuẩn xác mà nói, bọn hắn cũng không phản kháng. Lâm Dịch Lâu kinh ngạc nhíu mày, thuận miệng hỏi một chút, muốn như vậy còn tới khách không mời mà đến, ai vậy? Không biết. Lăng Hân lắc đầu nói, hắn gọi Bắc Sơn Kính Nguyên, là sư phụ hảo bằng hữu. Lâm Dịch Lâu không khỏi ngơ ngẩn, ngươi nói ai? Lâm phủ chính sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Lạc Sơn từ biệt về sau, hơn nửa năm thời gian trôi qua, nói dài cũng không dài, đối với yêu đan làm tổn thương, tu vi mất hết Bắc Sơn Kính Nguyên mà nói, muốn nói điều dưỡng khôi phục, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn không đủ. Lâm Dịch Lâu nhìn ra được, Bắc Sơn Kính Nguyên vẫn như cũ rất là suy yếu, có chút nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Coi như tham ăn đến liều mạng tử, cách ngươi đưa thích thu qua mùa, cũng vẫn chưa tới thời điểm đâu. Bắc Sơn Kính Nguyên mỉm cười, ôn hòa nói rằng, cái này không muốn ngươi sao? Lâm thiếu gia. A. Nói hay lắm buồn nôn. Lâm Dịch Lâu ra vẻ ghét bỏ run rẩy, chợt quan sát tỉ mỉ một hồi. Có thể xác nhận, lai lịch không nhỏ Bắc Sơn Kính Nguyên đang mở khốn rời đi Lạc Sơn sau, tất nhiên là nhận cực tốt chiếu cố, từng tại Du Long Phong mật trong lao bị dày vò đến hình như tiểu thụy thân thể rõ ràng khôi phục mấy phần huyết đủ, lam nhạt cầm y mặc mang theo, nhìn xem đã không có như vậy gầy gò. Tấm kia gầy đến có chút thoát cùng nhau mặt, cũng khôi phục trước kia tuấn tú thần thái, chỉ là nhìn xem còn có chút tiểu thụy. Bị hảo hữu nhìn chằm chằm nhìn Bắc Sơn Kính Nguyên triển khai hai tay, cười nói, ôm một cái. Suy âm thanh cười một tiếng, nhưng cũng là thuận thế gần trước, hai người ôm nhau một lát tách ra, Lâm Dịch Lâu quan tâm hỏi, khôi phục được như thế nào? Như vậy trọng thương, nào có đơn giản như vậy, thương thế dễ nuôi, một thân tu vi, xác nhận đến làm lại từ đầu. Bắc Sơn Kính Nguyên cười ha ha, hơi có tự dễ ước, cũng may chúng ta yêu tộc máu dày mệnh dài, hao tổn nổi. Xác thực, làm lại từ đầu, cũng không cái gì. Lâm Dịch Lâu trấn an vua vua hảo hữu bà bay, sau đó ánh mắt vượt qua bạn bè, nhìn về phía sau hắn một vị áo trắng đai lưng ngọc nam tử. Nam tử kia bộ dáng tuấn thiếu, ngọc thụ lâm phong, đối đầu Lâm Dịch Lâu ánh mắt nhìn đến, nghiêng thân thở dài thi lễ, tại hạ Bạch Tư Phòng, gặp qua Lâm thiếu gia. Không cần phải khách khí. Đều ngồi đi. Lâm Dịch Lâu đáp lễ nói rằng, lập tức dẫn khách ngồi xuống, nhìn xem Bắc Sơn Kính Nguyên nói, thân thể của ngươi hẳn là thật tốt tu dưỡng, ôn chuyện không vội tại nhất thời, nhưng ngươi bỗng nhiên thật xa chạy tới Thượng Kinh Thành, đến nơi này của ta, sợ là vô sự không đăng tam bảo điện a. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rời về phía Bạch Tư Phòng, mỉm cười, Vạn Yêu Minh, Bạch Vương, Bạch Tư Phòng. Cửu ngưỡng đại danh a. Quá khen, nói quá lời, chỉ là yêu tộc bằng hữu mù kêu to biệt hiệu mà thôi. Bạch Tư Phong chắp tay một cái nói, Lâm thiếu gia mới thật sự là danh khắp thiên hạ, như sấm bên tai à. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, tốt, lời khách sáo cũng không cần nhiều lời. Bạch công tử vì sao mà đến, trong lòng ta đều biết. Bạch Tư Phong mặt mỉm cười, khẽ gật đầu, đã quang minh thân phận, tự nhiên không có gì tốt không rõ. Yêu quái phiên chợ lần đầu tiên bị hạ triều quân đội vây quét, rất nhiều bạn yêu anh em kết nghĩa rơi vào nhà tù. Lúc ấy ngay tại Phi Long Thành kết bạn, cũng là đi cùng Phi Long Thành trao đổi hợp tác, Bạch Tư Phong nhận được tin tức lúc, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Nhiều như vậy yêu tộc huynh đệ, rơi vào đại hạ triều đỉnh chi thủ, đâu có mệnh tại. Há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Vạn Yêu Minh bao quát hắn ở bên trong ba vị gia chủ, có thể nói ý kiến nhất trí chuẩn bị hội tụ kinh thành, tùy thời mà động, giết tiến ám vệ đại lao cấp ngục, cứu ra triều đình đuổi bắt ương vương cùng đông đảo yêu tộc huynh đệ. Chỉ là đến nghe việc này, Bắc Sơn Kính Nguyên lại là hơi ngăn lại, thuyết phục bọn hắn không nên vọng động, nói là có thể vì bọn hắn dẫn kiến một người, nói không chừng có thể không cần đao kiếm tương hướng giải quyết vấn đề. Người kia, dĩ nhiên chính là giờ phút này Lâm phủ chính sảnh chủ vị đang ngồi Lâm thiếu gia. Chương 388, ý chỉ chương 388, ý chỉ Bạch Tư Phong bên miệng ngậm lấy mỉm cười, ung dung thản nhiên. Đao Hoàng di tích về sau, Lâm thiếu gia nhân thiện chi danh sắc thực rộng truyền thiên hạ. Nhưng Bạch Tư Phong ra ngoài yêu tộc nhiều năm đối nhân tộc để phòng tâm lý, ít nhiều có chút thật không dám tin. Dù sao nhân tộc nhân thiện, từ trước đến nay sẽ không lan tràn đến yêu tộc trên thân. Thằng đến Bắc Sơn Kính Nguyên nói chính mình trước đó tao nộ, cùng Lâm thiếu gia vì cứu bạn bè, đích thân lên Lạc Sơn ẩn nút 2 năm diễn xuất, mới khiến cho Bạch Tư Phong không thể không tin trên đời thật là có xem yêu tộc là tay chân huynh đệ nhân loại, lúc này mới quyết định tuân theo Bắc Sơn Kính Nguyên thuyết phục, đi đầu một hồi Lâm phủ thiếu gia. Lâm Dịch Lâu cười nhạt biết rõ còn cố hỏi, Bạch công tử là muốn cứu ngươi kia một đám yêu tộc huynh đệ. Bạch Tư Phong mỉm cười đáp, tự nhiên. Không biết Lâm thiếu gia khả năng hỗ trợ. Như sự tình có thể thành, Vạn Yêu Minh tất có thâm tạng. Lâm Dịch Lâu từ chối cho ý kiến, chỉ nhìn hướng Bắc Sơn Kính Nguyên, từ tốn nói, Bắc Sơn đại ca nói qua, đã từng nện qua yêu quái phiên chợ chẳng tử, lần này đi vào tự mình đi dạo qua, đại khái hiểu được nguyên do, kia đúng là nên đập chẳng tử. Bắc Sơn Kính Nguyên lắc lắc đầu, sắc mặt có chút thâm trầm, không nhiều lời cái gì. Lâm Dịch Lâu thần sắc nghiêm túc mấy phần, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Bạch Tư Phong, có vẻ như thuận miệng cười hỏi, ngữ khí lại tràn ngập vấn hỏi ra ý, Bạch công tử biết yêu quái phiên chợ bên trong đều làm những gì hoạt động sao? Bạch Tư Phong ý cười hơi cương, nhất thời trầm mặc, xem như bạn yêu minh nhân vật cao tầng, nói mình cũng không biết yêu quái phiên chợ bên trong hắc ám, quả thực có chút quá mức nói nhảm chút, hắn than khẽ, Lâm thiếu gia biết được hiểu, yêu quái phiên chợ cũng không phải là ta bạn yêu minh cử hành, nó là rất nhiều lớn nhỏ yêu tộc thế lực liên hợp gánh vác thịnh hội. Ta biết. Lâm Dịch Lâu ngữ khí lãnh đạm mà hỏi thăm, kia Bạch công tử dám nói, bạn yêu minh thủ hạ đều chưa từng làm qua bất kỳ ô hỏng bét hoạt động. Bạch Tư Phong cười khổ một tiếng, Lâm thiếu gia, ngươi vấn đề này thật sự là. Vậy ta cũng hỏi một câu, Lâm thiếu gia có dám nói, triều đình này trên dưới tất cả đều liêm khiết thanh chính, không có chút nào tàng ô nạp cấu. Lâm Dịch Lâu thuận miệng cười nói, đương nhiên không dám, vô thương bất gian, không quan không tham, nói đến mặc dù tuyệt đối chút, nhưng muốn làm tới nước trí thanh, căn bản không có khả năng. Đã như vậy Bạch Tư Phong vẻ mặt ngưng lại, ngữ khí nghiêm túc lên, Lâm thiếu gia lúc trước những lời kia, lại là ý gì? Các ngươi bạn yêu minh làm việc, coi như tương đối quy củ, nhưng cuối cùng lợi ích trên hết, một chút vượt tuyến chuyện làm ăn, không phải không pháp chế dừng, hơn nữa bên trong liên lụy quá nhiều lợi ích. Lâm Dịch Lâu hơi hơi dừng lại, ngưng túc ánh mắt nhìn thẳng giống nhau nghiêm nghị Bạch Tư Phong, nghiêm túc nói, Bạch công tử muốn cứu bạn yêu minh huynh đệ, hẳn phải biết, trên đời này bất cứ chuyện gì, đều là có một cái giá lớn. Cái này tại hạ tự nhiên biết. Bạch Tư Phong biết, kế tiếp sắp tiến vào đàm phán lôi kéo, ra vẻ thoải mái mà cười cười, không biết Lâm thiếu gia có điều kiện gì. Có chút danh giới cuối cùng là không thể càng. Lâm Dịch Lâu nói, tham dự qua yêu tộc nô lệ, nhân tộc huyết đục chờ tính chất cực độ ác liệt giao dịch, bất kể có phải hay không là các người bạn yêu mình, đều tuyệt đối sẽ không theo nhẹ xử lý, nếu như điểm này Bạch công tử đều không tiếp thu được, vậy thì rất khó tiếp lấy nói chuyện. Bạch Tư Phong ánh mắt lấp lóe, nhân tộc hoàng triều chi địa, khó mà tiếp nhận yêu tộc lịch sử đã lâu, yêu tộc chỉ có thể lén lút sinh hoạt từ một nơi bí mật gần đó, không dám tùy tiện bại lộ, tuyệt đại đa số yêu tộc đối nhân tộc cũng là trời sinh bài xích, thịt người huyết thực tại yêu tộc xem ra là rất thưa thất bình thường chuyện làm ăn. Nhưng cấp giật linh thú yêu tộc chuyện làm ăn, tại yêu tộc trong vòng luận quẩn, kỳ thật tranh luận khá lớn. Hai chuyện này bị đặt chung một chỗ đánh đồng, Bạch Tư Phong dường như cảm thấy một loại có thâm ý khác hương vị. Bất quá không hề nghi ngờ, thịt người huyết thực chuyện làm ăn tại yêu tộc xem ra không quan hệ đau khổ, nhưng rơi xuống nhân tộc trong mắt, tất nhiên là nhân thần cấp vẫn, thiên lý bất dung. Ngắn ngủi suy tư về sau, hắn khẽ bước cằm, có thể tiếp nhận. Lâm Dịch Lâu cười cười, vậy kế tiếp, chúng ta liền có thể thật tốt trò chuyện chút. Bạch công tử, ngươi cảm thấy, nhân tộc cùng yêu tộc, thật không cách nào sống chung hòa bình sao? Bạch Tư Phong ánh mắt hơi rét, hắn không ngoại ý muốn Lâm gia thiếu gia sẽ như thế nào công phu sư tử vọng, nhưng quả thực không nghĩ tới, thế mà vừa lên đến chính là lớn như thế chủ đề. Lâm thiếu gia, ngươi chẳng lẽ muốn chiêu an bạn yêu mình? Bạch Tư Phong trực tiếp nói chúng tim đen. Lâm Dịch Lâu mỉm cười, có thể không? Hoang đường. Bạch Tư Phong thản nhiên nói, nhất yêu khác đường, tuyên cổ như là. Thế giới này duy nhất không biến, chính là biến hóa bản thân. Lâm Dịch Lâu nói, Tiêu Thành chủ có thể cưới mê vụ xâm lâm nhị đưa ra. Ta cũng có thể vì cứu Bắc Sơn đại ca, đích thân lên là sơn. Đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là nhân yêu khác đường sao? Bạch Tư Phong nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu sau thở dài nói rằng, ngươi phải biết, việc này rất khó, khúc mắc từ xưa đến nay, khó mà tín nhiệm lẫn nhau. Ta biết. Lâm Dịch Lâu cười nói, mọi thứ luôn luôn cần phải đi ra bước đầu tiên. Không biết rõ Bạch công tử có hứng thú hay không, chung sáng tạo một cái mới tinh thời đại. Lâm thiếu gia thật sự là dám nói Bạch Tư Phong ngữ khí lạnh nhạt, ẩn có xem thường chi ý, nhưng ngươi dường như còn không làm được dạng này chủ. Lâm Dịch Lâu không quan tâm gật đầu, ngươi nếu là cảm thấy ta phân lượng không đủ, ta cũng có thể dẫn ngươi tiến cùng, cùng bệ hạ thân đàm luận, cũng không biết Vạn Yêu Minh Bạch Vương có hay không can đảm này. Bạch Tư Phong hơi nheo mắt lại, cảm thấy do dự không tiến, không muốn nhận sợ, nhưng muốn hắn cả người vào cùng, nói đùa, hắn lại không nốc. Lâm Dịch Lâu cũng biết ép một chút, đang muốn đổi giọng. Bắc Sơn Kính Nguyên lại trước cười cười, tự nhiên nói ra, đã Lâm lao đệ có ý tứ này. Vậy chúng ta liền tiến cung xem một chút đi. Nói đến cái này hoàng cung chi địa, thật đúng là chưa từng đi qua đâu. Bạch Tư Phong quay đầu nhìn lại, tất nhiên là lời rõ ràng bên trong chi ý Bắc Sơn Kính Nguyên cùng hắn cùng nhau vào cung, lấy thân phận của hắn, chỉ cần hạ hoàng không đống nhiên nổi điên muốn cùng Phi Long Thành kết thủ, vào cung đàm phán, mặc kệ cuối cùng đàm luận đến như thế nào, Triệu Minh Cực cũng là không dám đối bọn hắn như thế nào. Tốt, vậy thì xin Lâm thiếu gia thay dẫn đường. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng không cái gì tốt nhiều do dự, chỉ là trong lòng cảm giác vi diệu, vạn không nghĩ tới chuyến này Lâm phụ chi hành sẽ thăng cấp đến diện thánh quy cách. Hai ngày sau, mặt trời mới lên ở hướng đông, trong hoàng cung, văn võ bá quan hội tụ triều hội. Một ngày này, quần thần chưa tấu, Triệu Minh Cực trước hạ một đạo ý chỉ. Triều đình quyết định quảng nạp yêu tộc chi sĩ cho mình dùng, đối đại hạ thổ địa bên trên to to nhỏ nhỏ yêu tộc thế lực tiến hành chiêu an. Trong lúc nhất thời, quần thần đều chấn kinh. Liên hợp yêu tộc, tăng cường đại hạ quốc lực, cái đề tài này từ khi Triệu Minh Cực nói ra về sau, đã thảo luận mấy ngày, một mực không có đạt thành chung nhận thức, thậm chí có thể nói phản đối thanh âm một mảnh. Cái gọi là không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Hai tộc ngăn cách, lẫn nhau đâm lưng, xét xử có trở, chỗ nào cũng có. Mời bệ hạ, nghĩ lại a. Trên triều đình, nhất thời khuyên nhủ thanh âm vô số. Chương 389, nhưng bằng phân phó chương 389, nhưng bằng phân phó các vị không cần lại quên, việc này, chấm tâm ý đã quyết. Trên long ỷ, Triệu Minh Cực nhìn qua rất nhiều quỷ xuống đất dán luôn thần tử, vẻ mặt uy nghiêm, Minh Hà kết giới từ khi xây lên, đã có hơn 3000 năm tuế nguyệt. Mang ý nghĩa, lưu luyến tại nhân tộc chi địa yêu tộc, đã ở nơi này sinh sống mấy ngàn năm. Năm đó Xích Uyên yêu tộc xâm hạ, đại hạ cảnh nội yêu tộc thế lực tuy nói chưa từng tương trợ qua của ta, nhưng tương tự cũng không có liên hợp Xích Uyên yêu tộc, nội ứng ngoại hợp tiến hành. Bây giờ, đại hạ cùng Xích Uyên ở giữa Minh Hà kết giới đã mất hiệu, Xích Uyên ngao ngoe muốn động. Tương lai, toàn bộ Minh Hà kết giới đều sẽ tiêu mất, đã là không cần hoài nghi chuyện. Thiên hạ phân loạn sắp nổi, đại hạ nếu không liên hợp đoàn kết tất cả lực lượng, mọi người đồng tâm hiệp lực, ứng đối ra sao tiếp xuống khiêu chiến? Cái này quần thần xì xào bàn tán, lẫn nhau châu đầu ghé tai lúc, đại hoàng tử Triệu Thành bỗng nhiên ra khỏi hàng, phụ hoàng lời nói anh minh đến cực điểm, nhi thần nguyện ra sức châu ngựa. Vì phụ hoàng phân ưu. Thái tử Triệu Anh nghe vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần, Triệu An yêu tộc thế lực. Đây là lớn mạnh thế lực cơ hội tuyệt hảo a. Yêu tộc tu hành thiên phú phổ biến cao hơn nhân tộc, đây là sự thật không thể chối cãi, mạnh mẽ chi sĩ vô số, cao thủ nhiều như mây, nếu có thể Triệu An trở thành dưới trướng thế lực, há chẳng phải như hổ thêm cánh. Lúc này một cái giật mình, Triệu Anh theo sát phía sau ra khỏi hàng, phụ hoàng, nhi thần mặc dù lực có ít đòi, nhưng cũng nguyện vì triều đình cống hiến sức mọn. Quân thần nhất thời ngơ ngẩn, Triệu Minh Cực cũng không nghĩ đến, bỗng nhiên lập tức, việc này thế mà thành hai đứa con trai tranh quyền nuôi thế bánh trái thơm ngon, tranh cướp giành giật muốn tận khuyển mã chi cực khổ, trong đó nghĩ, không cần nói cũng biết. Tứ hoàng tử thành hôn sau rời kinh bắc thượng, sáu thất hoàng tử tuổi tác còn nhỏ. Giờ phút này Phụng Thiên điện bên trong, ngoại trừ đại hoàng tử cùng thái tử, còn có tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Thư nhẹ một tiếng, Triệu Minh Cực không tự chủ được nhìn sang, thuận miệng hỏi, hai người các ngươi, không biểu hiện biểu thị. Ách Triệu Quang ra khỏi hàng, thở dài ứng thanh, phụ hoàng, nhi thần tư chất ngu dốt, công bộ công việc đã đủ nhi thần bận rộn. Cái này, liền không đúng bảo. Triệu Hằng tiếp ở phía sau đáp lời, nhi thần cũng là cái gì? Triệu Minh Cực thản nhiên nói, Long Vân học đường chuyện lớn cục đã định, ngươi bây giờ trong tay, cũng không sự việc cần giải quyết. Triệu Hằng có chút ngơ ngẩn, ách, cái này nhìn về hai cái tự đề cử mình nhi tử, Triệu Minh Cực ôn hòa cười nói, hai người các ngươi có lòng, bất quá việc này, chấm đã có an bài có chút dừng lại, hắn lại lần nữa mắt nhìn Triệu Hằng, trịnh trọng nói rằng, việc này, chấm sẽ giao cho Lâm Dịch Lâu đến phụ trách, ngươi đã cùng hắn quan hệ không tệ, liền theo bên cạnh hiệp trợ a. Triệu Hằng càng là sử sốt. Triệu Anh sốt rồi nói, phụ hoàng, dạng này không ổn đâu. Không có gì không ổn. Triệu Minh Cực ánh mắt lấp lóe bên trong từ tốn nói, Lâm gia tiểu tử kia, đầu tiên là đưa ra đoàn kết đại hạ cảnh nội tất cả lực lượng lý do thoái thác, đã động hắn thôi động hai tộc cùng tồn tại tâm. Ngày trước lại mang theo Bắc Sơn Kính Nguyên cùng Bạch Tư Phong vào cung yết kiến, một trận gặp gỡ, bầu không khí coi như vui sướng. Tại ưng thuận rất nhiều lời hứa về sau, Bạch Tư Phong đáp ứng bằng lòng du thuyết vạn yêu anh em kết nghĩa quy thuận triều đình, nhưng kết nối người, hắn chỉ tin Lâm Dịch Lâu. Thậm chí ngay cả yêu tộc phương pháp đều có, Triệu Minh Cực không thể không thừa nhận, Lâm gia tiểu tử kia quả thực là anh tài. Không ai chú ý tới, trên triều đình, không yên lòng Triệu Quang nhỏ không thể thấy ngưng túc vẻ mặt. Tan triều về sau, Vũ hoàng tử phủ, thư phòng. Áo xanh mặt quỷ đại yêu đến nghe hôm nay trên triều đình quyết nghị, nhất thời cũng là ánh mắt hơi rét, khoan thai thắng cười, hai tộc cùng tồn tại, hòa bình đối đãi. Ha ha, không thể không nói, người kia phụ thân, quả thực có đại phách lực a. Triệu Quang từ chối cho ý kiến, chỉ từ tốn nói, dứt khoát không dứt khoát khác nói, bất quá phụ hoàng, quả thực cho chúng ta sáng tạo ra một cái cơ hội tốt ta. Áo xanh đại yêu liền giật mình chần chờ, ân. Triệu Quang khoan thai cười nói, mặc dù việc này không biết rõ vì sao, phụ hoàng chỉ định cho Lâm Dịch Lâu phụ trách, nhưng đại hoàng tử cùng thái tử là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trước kia tự mình cùng yêu tộc lui tới, kia là cấu kết yêu tộc, tội lớn. Bây giờ phụ hoàng tự mình lên tiếng, kia cùng yêu tộc lui tới, há không liền thành là triều đình phân ưu, triều hiền nạp lương. Áo xanh đại yêu có chút giật mình cảm giác, ý của ngươi là trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, tóm lại không quá an toàn, hơn nữa số lượng có hạn. Triệu Quang cười nhạt nói, bây giờ phụ hoàng cho thêm hai chúng ta rổ, không cần không phải ngu sao mà không dùng à? Áo xanh đại yêu cười khẽ hai tiếng, ung dung nói rằng, tiểu tử ngươi, đầu óc xoay chuyển thật nhanh à? Triệu Quang ánh mắt tĩnh mịch, thuận miệng cười nói, dễ nói. Cùng lúc đó, Long Vân học đường, Lâm Dịch Lâu không tính ngoài ý muốn nhận được từ Triệu Hằng chuyển tới bệ hạ thành ý, thở dài. Triệu Hằng không khỏi kỳ quái, ngươi thế nào một bộ mày ủ mặt tê dáng vẻ? Lâm Dịch Lâu thản nhiên nói, một cái chỉ muốn kiếm sống cá ướp muối nhân viên, đột nhiên tiếp vào lớn Đông gia cắt cử hạng mục lớn, là rất khó cao hứng lên. Triệu Hằng bị hình tượng này lý do thoái thác chọc cho vui lên, chắp tay cười nói, Đông gia mệnh ta theo bên cạnh hiệp trợ, về sau còn mời Lâm trưởng quỹ nhiều hơn dịu dắt. Lâm Dịch Lâu cũng là buồn cười, dễ nói, dễ nói. Phút chốc, thoáng nhìn không có đóng ngoài cửa lớn như thắng thân ảnh cao lớn, lập tức hơi nheo mắt lại. Triệu Hằng cũng chú ý tới người tới, đối mặt Lâm Dịch Lâu ánh mắt, hiểu ý gật đầu, xem ra ngươi có việc phải bận rộn, ta liền đi trước. Triệu An sự tình, ngươi mau chóng quyết định điều lệ, ta phối hợp làm việc. Lâm Dịch Lâu gật đầu nói, tốt. Triệu Hằng lập tức rời đi, thuận tiện hảo tâm kéo cửa lên. Đi vào Nưu Thắng thần sắc nghiêm trọng, kìm lòng không được tận lực thấp giọng, dừng giáo tập, Xích Uyên yêu tộc, tìm tới ta. Đối với chuyện trong dự liệu, Lâm Dịch Lâu vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt hỏi, bọn hắn muốn ngươi làm cái gì? Nưu Thắng đáp lời, bọn hắn muốn ta cùng tiểu bội hỗ trợ, dẫn bọn hắn tiến Bách Thảo Viên số 9 nhà kho. Số 9 nhà kho. Lâm Dịch Lâu ánh mắt thoáng chốc nghiêm nghị. Nưu Thắng cũng bị dừng giáo tập đống nhiên lạnh thấu xương vẻ mặt làm cho hơi khẩn trương lên, cẩn thận hỏi, dừng giáo tập biết, số 9 trong kho hàng có đồ vật gì? Biết. Lâm Dịch Lâu thanh âm hơi trầm xuống, Bách Thảo Viên lớn nhất cổ đông một trong chính là triều đình. Mà Bách Thảo Viên một hạng vô cùng trọng yếu nghiệp vụ, chính là chế tác khôi phục thể lực, chữa thương tị độc đan dược và thuốc trị thương, cung cấp cho trong quân tướng sĩ. Bách Thảo Viên số 9 nhà kho, chuyên môn dùng để đồn thả vật liệu quân lu. Bất quá cái này, người biết cũng không nhiều, có thể nghe ngóng đến việc này, Xích Viên yêu tộc thật đúng là có chút bản sự. Nưu Thắng nghe không khỏi vẻ mặt biến đổi, Bách Thảo Viên có nội ứng. Ai biết được, nhà kho nhân viên không ít, có lẽ chỉ là vô tâm lộ ra, có lẽ bị lấy lợi đi dụ. Lâm Dịch Lâu nói, kia đều không quan trọng, chuyện này ta sẽ cho người đi thăm dò. Nhưng dưới mắt Xích Viên như là đã tìm tới người, chúng ta liền cho bọn họ đến tương kế tự kế. Nưu Thắng chỉnh trọng gật đầu, nhưng bằng giáo tập phân phó. Chương 390, tấu chương 390, tấu lúc nửa đêm, mọi âm thanh yên tĩnh. Đem Xích Viên độc dược lẫn vào Bách Thảo Viên số 9 nhà kho quân dụng y dược vật tư trung hậu, Viêm Bách đỉnh kính cùng mê độc thú lặng yên rời đi, trở về kinh thành vùng ngoại ô một chỗ bình thường trang tử phục mệnh. Áo xanh đại yêu nghe hồi phục, từ chối cho ý kiến, ánh mắt chớp động ở giữa, dường như suy tư điều gì. Viêm Bách đỉnh kính nhìn xem từ đầu đến cuối không có phản ứng áo xanh mặt quỷ, chần chờ thê, tôn thượng. Ân áo xanh đại yêu phát ra trầm ngâm thanh âm, thuận miệng nói rằng, chính là cảm thấy quá hiệu suất, giống như thuận lợi phải có điểm quá mức chút. Viêm Bách đỉnh kính lạnh nhạt cười khẽ, cái này có cái gì kỳ quái? Theo Nưu Thắng tại kinh biểu hiện nhìn, gia hỏa này đối muội muội thấy phá lệ trọng, thậm chí so với hắn mạng của mình còn trọng yếu hơn. Bây giờ muội muội của hắn mệnh bóp tại chúng ta trong tay, tại sao phải sợ hắn không ngoan ngoãn phối hợp? Mê độc thú đáp lời nói rằng, Viêm Cách Minh nói có lý. Áo xanh đại yêu khẽ gật đầu, thật cũng không quá xoắn xuýt vấn đề này, ánh mắt thâm trầm, ngóng nhìn phương bắc. Chiến hỏa sắp tới. 20 năm trước, Xích Viên bại, 20 năm sau, lại sẽ là dạng gì kết cục? Nắm đấm nắm chặt, áo xanh đại yêu ánh mắt sắc bén, nhiều năm chủ tính, là thời điểm xem hư thực. Mê độc thú giống nhau ánh mắt lấp lóe, mặc dù giả ý đầu thành, nhưng đối với Xích Viên mà nói, hắn giống nhau xem như dị tộc, còn làm không được hoàn toàn tín nhiệm. Chuyện quan trọng nhất, hắn còn không có hỏi thăm đi ra, thì như yêu quái phiên chợ vây quét đêm đó, cùng áo xanh đại yêu giống nhau xuất hiện cái kia áo bào tím mặt quỷ ra hỏa, đến tột cùng là ai? Xích Viên yêu tộc đống nhiên tại Bách Thảo Viên số 9 trong kho hàng quân dụng dược vật hạ độc, một bước này không nghi ngờ gì mang ý nghĩa, Xích Viên yêu vực lập tức sẽ có đại động tác. Thời gian của hắn có chút gấp gáp a. Cùng lúc đó, Lâm phủ thư phòng, Lâm Dịch Lâu chính thần sắc ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem một phong bí các gửi tới tấu. Trên thư trần thuật tu hành trong giang hồ, còn không muốn người biết một cọc kinh thiên bí văn. Tổ chức sát thủ Diêm Vương các bị người tận diệt. Chuẩn xác mà nói, có không biết tên cường giả bí ẩn xung các, đem cái này vô cùng thần bí, thực lực cường đại tổ chức sát thủ đánh cho thất linh bát lạc, rất nhiều cao thủ bất lạc, Diêm Vương các chủ thân tử đạo tiêu, toàn bộ Diêm Vương các trong một đêm đổi chủ. Theo Diêm Vương các bên trong bí các ám tuyến nói tới, xung các người, hình như có thiên khải cảnh giới tu vi, ít ra so bình thường địa tiên đại thành cường giả cường đại quá nhiều. Thiên khải tu vi, Lâm Dịch Lâu chần chờ tự nói, không phải là hắn. Lạc Sơn chi chiến, U Minh hang đá bên trong thoát khốn mà ra Trung Ngọc lĩnh hiện lộ hôn khắc khải cảnh giới tu vi thực lực, chuyện này hắn là biết đến. Đã từng một nước quốc sư, chuẩn bị theo tổ chức sát thủ đầu mục bắt đầu Đông Sơn tái khởi con đường sao? Lâm Dịch Lâu thuận miệng nhả danh câu, trợ ánh mắt hơi rét. Kỳ thật Diêm Vương các xảy ra chuyện gì dị động cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng mà tấu bên trong kế tiếp đề cập mặt khác một chuyện, lại là càng làm cho hắn lông mày nhíu chặt, lấy ra truyền tin giấy tiện tay viết vài câu, khoảnh khắc truyền tin lưu quang một trôi qua. Bất chi bất giác, hơn tháng thời gian, như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất. Tháng 8 giữa hè, nắng gắt giữa trời, đại hạ các nơi, không biết mưa gió sắp tới dân chúng cảm khái mùa hạ ánh nắng độc ác, chính là vào đêm, thổi lên gió vẫn như cũ đầy mang khô nóng chi ý, để cho người ta nhịn không được nhả rãnh, cái này gió tựa như là theo Xích Viên yêu vực bên trong thổi tới như thế. Đại hạ hoàng triều, Bắc Bộ Dương Quan thành đám quân dân lại không có dạng này hào hứng. Nơi này là cách Xích Viên yêu vực gần nhất một tòa thành, đứng tại đầu tường, thậm chí có thể nhìn thấy phương xa Minh Hà thoăn thoắt dòng nước xiết. Bởi vì đạt được Xích Viên yêu vực sắp xâm hạ tình báo, thành nội tuyệt đại đa số bách tính đã bị rút lui rời đến Dương Quan thành 70 dặm bên ngoài Lương Châu thành. Giờ phút này Dương Quan thành có vẻ hơi tiêu điều hoang vu, hộ hộ đóng chặt cửa sổ, trên đường phố khó gặp bóng người. Như U Linh thân ảnh quỷ mị theo khô nóng gió đêm y mắng chui vào trong thành, phiêu đến trấn Bắc tướng quân phủ, vòng qua trùng điệp phòng vệ, như vào chỗ không người, thoáng qua liền đến trấn Bắc tướng quân Bùi Viễn Hề ngủ cư chỗ. Quỷ bí thân ảnh nọ giọng đi vào, ám trầm lưỡi đao rú quang ấm lãnh. Sau một khắc, chân khí bạo liệt thanh âm đột nhiên vang, tướng quân ngủ cư cửa sổ đều nứt, cái kia đạo theo gió chui vào đêm thân ảnh bay ngược mà ra, trường đao trong tay trên mặt đất vạch ra sâu xa vết đao, nhanh chóng tối lui mấy trượng vực rừng, che mặt khăn đen bên trên, hai con ngươi vẻ kinh ngạc chớp động. Trấn Bắc tướng quân phòng bị vậy mà như thế mạnh. Bóng đen nào? Nghĩ không ra, Xích Viên yêu tộc chưa đến, cũng là sát thủ thứ hai tới trước. Không kịp suy nghĩ nhiều, bù ở giữa Bùi Viễn Hề thân mang áo mỏng, cười lạnh thành tiếng, cầm trong tay cán dài câu búa ngang nhiên dứt ra, khí thế bài sơn đảo hải mà đến. Thứ hai thân ảnh lóe lên, tránh đi Bùi Viễn Hề sắc bén thế công, mũi chân điểm một cái, nhảy vọt đến nóc nhà. Ra ngoài sát thủ trực giác, thứ hai luôn cảm giác tối nay tình hình có chút quỷ dị không nói lên lời, mơ hồ có loại nguyên lai tưởng rằng sát thủ tập kích, lại như bị người đổi thành gậy ông đập lưng ông chi cục bộ dáng, cảm thấy kinh nghi bất định, cái thứ hai ý thức chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, đã thấy đao mang được khởi, như chém ra bầu trời đêm về xuống, tập sát khắp nơi, ngăn chặn tất cả lộ tuyến. Túy tiên đao, Chu Hiển. Thứ hai kinh hô một tiếng, đao thế dốc sức mà ra, hai cố đao khí lẫn nhau và chạm rào sát, công thủ ở giữa, mặc kệ là sát thủ đao, vẫn là tướng quân đao, đều là sát khí nghiêm nghị, thủ đoạn tinh diệu, công kích trực tiếp yếu hại, hai người đều rất rõ ràng, ai trước một chiêu vô ý, chính là mất mạng tại chỗ kết cục. Bùi Viễn Hề nhìn một lát, cảm khái vài tiếng cao thủ tuyệt thế vô song phong thái sau, câu đũa bổ chạm mà ra, cũng là thành thế hạo đẳng. Thứ hai nghiêm nghị vừa quát, có chút đẩy lui dây dưa không nghỉ túy tiên nào, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trở về thủ, đón đỡ câu búa bổ rơi, xảo kính hất lên, mượn lực nhanh chóng tối lui. Chu Hiển cùng Bùi Viễn hề động tác giống nhau như điện, nửa tháng trước đó, có mũi tên mang theo thư nặc danh kiện bắn vào phủ tướng quân, mật báo, nói thẳng Diêm Vương các đem phái ra sát thủ hành thích trấn Bắc tướng quân. Xích Viên yêu tộc đem động, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, loại chuyện này, tất nhiên là thả rằng tin là có. Tối nay, Chu Hiển cùng Bùi Viễn hề tựa như ẩn nút đã lâu thợ săn, rốt cục chờ đến con mồi tự chui đầu vào lưới, há có thể nhường thoát đi mà đi. Đao quang búa ảnh bên trong, thoát thân chưa thành thứ hai lại lần nữa bị cuốn vào hai vị tướng quân vi sát chi chung. Lưới đao dán vai mà qua, lưới búa xẹt qua eo, mấy tức công phu, đối mặt lấy hai địch một cục diện, đối thủ lại là chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú tướng quân nhân vật, thứ hai cuối cùng là không địch lại, thủ thương thấy máu. Đao búa lại lần nữa đánh tới, liền phải đem thích khách mất mạng tại chỗ. Nhìn lần thứ hai trong mắt lưu chuyển lên loại điên cuồng ý vị, dường như phát ra một tiếng cười khẽ, chân khí mãnh liệt ở giữa, đao thế điên cuồng lạnh thấu xương. Ma đao, giết phá đạo, tuyệt sát chi đao tràn ngập đe dọa vô tình chi ý, nhường Chu Hiển cùng Bùi Viễn hề cũng nhịn không được nhất thời động dung. Song đao một búa, ba cỗ lực lượng mắt thấy là phải va chạm, không hề nghi ngờ, chắc chắn sẽ thanh thế hãi nhiên, có thể làm tiên địa biến sắc. Lại tại lúc này, có đàn âm thanh đột nhiên vang, tiếng đàn bên trong ẩn chứa điểm này mị hoặc chi ý, căn bản là không có cách dung chuyển Chu Hiển cùng Bùi Viễn hề lòng kiên định thần cùng ý chí. Sau đó nhạc công mở miệng nói tới ngữ điệu, lại làm cho hai vị tướng quân khoảnh khắc đổi sắc mặt. Chương 391, chiến hỏa đúng hẹn mà tới. Chương 391, chiến hỏa đúng hẹn mà tới. Xích Uyên yêu tộc sắp vượt qua Minh Hà, phát binh đại hạ, hai vị tướng quân nhất định phải ở thời điểm này cùng một sát thủ liệu đến lưỡng bại câu thương sao? Thanh âm lười biếng theo gió mà đến, có vẻ hơi lười biếng. Chu Hiển cùng Bùi Viễn hề nghe ngóng không hẹn mà cùng vẻ mặt khẽ biến, bọn hắn rất rõ ràng, sát thủ thứ hai tại dưới tuyệt cảnh bộ phát tuyệt sát chi đao, kia điên cuồng đao ý tràn đầy coi như hắn chết, cũng nhất định phải kéo một cái đệm lưng kiên quyết. Mấu chốt nhất là, sát thủ ánh mắt rất sáng, không có chút nào e ngại, chỉ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hưng phấn. Kia đại khái chính là sát thủ điên cuồng. Không hề nghi ngờ, hai người hợp lực, bọn hắn tuyệt đối có nắm chắc đem tối nay hành thích sát thủ mất mạng tại chỗ, nhưng sát thủ thứ hai kia một cái tuyệt sát, cũng tất nhiên sẽ để bọn hắn chịu không nhẹ tổn thương. Dưới mắt Xích Uyên yêu tộc động binh sắp đến, không lên chiến trường, ngược lại trước tiên ở thích khách chi lưu trong tay liều đến một thân trọng thương, không nghi ngờ gì không công oan. Kết quả là, hai vị tướng quân không như mà hợp nhau nhau đổi công làm thủ, sẽ không tiếp tục cùng thứ hai tuyệt đao liều mạng, chuyển thành né tránh. Hai thân ảnh tả hữu điểm lui, giống như sóng cuồng đao thế hoành trùng mà ra, dây đặc phủ tướng quân tường viện trong nháy mắt oanh sập, bụi bặm bay lên bên trong, sát thủ thứ hai thân hình lóe lên, cùng nhạc công thân ảnh cùng nhau biến mất ở trong màn đêm. Chu Hiển nhìn qua sát thủ rời đi phương hướng, chau mày, nạp danh người mật báo, Diêm Vương các sát thủ tập kích. Việc này, thật sự là kỳ quặc cực kỳ a, còn có vừa rồi người nhạc công kia, bị hoặc thanh âm, dụng niệm thiết tử, nàng tại sao cùng Diêm Vương các pha trộn tới cùng nhau đi? Bùi Viễn hề lâu dài đóng giữ đại hạ phía bắc phòng tuyến, phía bắc lớn nhỏ công việc hắn nhớ kỹ trong lòng, nhưng đối với tu hành trong giang hồ ân oán gút mắc liền không rõ ràng lắm, chỉ có thể trầm mặc. Tướng quân, ngay vào lúc này, phó tướng đội vàng chạy đến, hành lễ báo cáo, hai vị tướng quân vừa mới trinh sát đến báo, Minh Hà bờ bên kia có dị động, Xích Viên yêu tộc dường như tại tập kết binh mã. Tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi đã mệnh lệnh toàn quân đề phòng. Thời gian thật đúng là không sai biệt lắm. Chu Hiển vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc đã tới a? Tốt, biết, đi thôi. Bùi Viễn hề ngưng túc gật đầu, lúc này dậm chân mà ra, thẳng hướng cửa thành lao đi. Chu Hiển ngự đao mà đi, theo sát phía sau. Minh Hà bờ bên kia, Xích Viên yêu vực. Sao lốn đốn đẩy trời bầu trời đêm phía trên, 13 chiếc lớn như vậy phi thuyền theo yêu vực vượt qua Minh Hà, bay thẳng Dương Quan thành mà đến. Càng có vô số chiến thuyền vượt qua Minh Hà, cập bờ về sau, tuấn mã hí dài, ác lang ngao gào, hạo đãng kỵ binh rơi xuống đất trực tiếp khởi xướng công kích, nào về phía phương xa tường thành hình dáng mơ hồ Dương Quan thành. Xích Viên lại lần nữa xâm hạ, chiến hỏa đúng hẹn mà tới. Đêm hôm khuya quắt giờ, tối nay Dương Quan thành không có chút nào trời tối người yên cảm giác, đại địa trận chiến. Xích Viên yêu tộc chiến sĩ trên thân quanh quần yêu khí màu đỏ ở trong màn đêm, tựa như nóng bỏng hồng hà chạy xiết mà đến, cách thật xa liền có thể nghe được động tĩnh. Dương Quan thành bên trong, tứ hoàng tử Triệu Phàm cùng tân hôn hoàng phi Yến song song đứng thẳng trên tường thành, ra lệnh một tiếng, thủ thành tướng sĩ Dương cung cài tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chiến mã lang kỵ thanh âm tiệm cận, tại Xích Viên yêu tộc tướng sĩ hội tụ mà thành hỏa hồng trào lưu vượt qua phạm vi công kích lúc, Triệu Phàm một tiếng quát chói tai, bắn tên. Ít khi, vạn tên cùng bắn. Càng tại lúc này, hai đạo âm thanh xé gió vượt qua tường thành, đứng lơ lửng trên không. Xích Viên 13 chiếc chiến đấu phi thuyền bên trên, giống nhau có mũi tên, cùng các loại pháp khí phát ra công kích hướng Dương Quan thành đầu tường nện như điên đã qua, nửa đường chưa qua, liền bị hai vị tướng quân đao quang búa ảnh toàn bộ chém xuống. Chu Hiển ánh mắt lạnh lẽo, một thân thần tướng uy thế cuồng hoành mãnh liệt, đao thế tại trong gió đêm nổ tung, chói tai đao minh tiếng vang triệt chân trời, phong bạo tại bốn phương tám hướng quét sạch, gió lốc bên trong có thần đem khinh ngâm đê sướng, say nằm thương khung, cởi cửu thiên, hoành đao lập mã trấn vân điên. Anh hùng thiên hạ đều cúi đầu, ngạo thế vô song ta là tiên. Khí phách câu nói, cường hành đao mang, một câu một đao, chỉ trong nháy mắt liền đem 8 chiếc Xích Uyên phi thuyền chém vỡ tại đao hạ, giữa không trung vẩy xuống máu tươi, gào lên kinh thanh một mảnh. Một bên khác, Bùi Viễn hề không bằng tuần thần tướng như vậy cường hành vô địch, câu đúa bổ chạm ở giữa, cũng sẽ một chiếc phi thuyền đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, bất lực hạ xuống, ở phía dưới trận điểm nện như điên bạo liệt, gây nên rối loạn một mảnh. Dương Quan thành đại hạ tướng sĩ lập tức chính là tinh thần rung động, hô to hai vị tướng quân uy vũ. Tốt một cái túy tiên quân ca. Triệu Phàm ánh mắt tán thưởng, tràn đầy hướng tới chi sắc, quá mạnh. Tiến song song đao kiếm nơi tay, trầm giọng nói, đừng chỉ cố lấy nhìn, muốn binh lâm thành hạ, chuẩn bị đối địch. Triệu Phàm ánh mắt nghiêm nghị, Long Nguyên trường thương nắm chặt nơi tay, mỉm cười, tuân mệnh, phu nhân. Xích Uyên Lạc Chu Nhan, lĩnh giáo tuần thần tướng Cao Chiêu. Xích Uyên còn sót lại 4 chiếc chiến đấu phi thuyền bên trên, một tiếng quát tháo, dường như một đầu cao lớn gấu lửa xuất hiện ở trong trời đêm, hướng Chu Hiển vồ giết tới. Rời tức tộc, yêu vương lãnh chúa. Chu Hiển vẻ mặt đột nhiên lẫm, giá đao vượt cản, hỏa hồng nắm đấm rơi đập lưỡi đao, phát ra một tiếng vang trầm, nổ lên điên cuồng khí lãng, tại bầu trời đêm chấn động không ngớt. Chu Hiển thân thể khẽ run, mảy may đã lui, hai người nhất thời giằng co. Thật hâm mộ a. Xa xa hoang giao giá địa bên trong, nóng nhìn Dương Quan thành chiến cuộc dư niệm phát ra hâm mộ thanh âm, lúc trước cùng nhau chặn giết Thủy Nguyệt kiếm tiết lúc, vị kia Lạc lãnh chúa, còn không có uy thế như vậy, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm tả hữu, công lực của nàng lại mạnh mẽ rất nhiều. Không giống chúng ta loại này không có thiên phú, đau khổ dãy rủa, liền điệu tiên ban đầu cảnh căn cơ đều đánh bất ổn a dục niệm tiên tử thanh âm xinh đẹp, bị hoặc tự nhiên. Sát thủ thứ hai ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào gợn sóng, nhàn nhạt nhắc nhở, đó là ngươi chính mình, không phải chúng ta. Nói sai, nói sai. Dư niệm cười ha hả, thuận miệng cười nói, bất quá lòng tin 10 phần thứ hai sát tay không phải nói không cần đến ta cái này yếu gà vướng chân vướng tay, chính mình liền có thể gỡ xuống chấn bắt tướng quân đầu người sao? Thế nào kết quả là, kém chút còn muốn chết. Lại đến ta mở miệng tương trợ khả năng thoát khốn. Thứ hai không khỏi trầm mặc, thật lâu không nói gì sau, mới đưa phủ tướng quân dường như đã sớm chuẩn bị, đang chờ hắn tự chui đầu vào lưới tình hình nói ra. Dư niệm nghe được khẽ giật mình, ngươi nói là, bọn hắn biết ngươi muốn tới giết Bùi Viễn Hề. Thứ hai khẽ thở dài, không biết rõ, nhưng bọn hắn khẳng định tại phòng bị cái gì, có phải hay không phòng ta liền không xác định. Bất quá không nghĩ tới, Chu Hiển vậy mà cũng ở nơi đây, hơn nữa cái này Dương Quan thành quân coi giữ, rõ ràng nhiều gấp mấy lần. Là Liệt Hỏa quân. Thứ hai nói rằng, xem ra, đại hạ phương diện đánh sớm tìm được Xích Uyên chuẩn bị xuất binh tin tức, sớm chọn ra chuẩn bị. Vậy sao? Nhìn không giống a. Dư Niệm nhìn xem tiếng chém giết một mảnh Dương Quan thành chiến trường, tự nhiên nói ra, mặc dù Dương Quan thành quân coi giữ tăng lên, nhưng cũng không có tại số lượng lấy được ưu thế áp đảo, Xích Uyên xuất binh giống nhau không ít. Dường như cái này xung phong một trận, trực tiếp liền phải đem hết toàn lực. Nhìn lần thứ hai thần nhau lại, phát hiện Dư Niệm nói không sai. Hiện tại như thế nào? Dư Niệm thuận miệng hỏi một chút, ngươi còn muốn ra tay sao? Thứ hai lãnh đạm đáp, ta là sát thủ, cũng không phải tướng sĩ. Không giảng cứu kiên nhẫn. Nhiệm vụ thất bại liền thất bại đi, ngược lại. Cũng đã quen. Dư Niệm vi hơi ngẩn ra, lỡ lời cười khẽ. Xác thực, yêu tiếp không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sát thủ thứ hai, nhiệm vụ tỷ lệ thất bại quả thực là Diêm Vương các bên trong cao nhất. Chương 392, dốc sức mà ra chương 392, dốc sức mà ra Dương Quan thành bên trong, giống nhau có chiến đấu phi thuyền lên không, ở giữa không trung đối công. Cũng có phi hành dị thú thân ảnh bay tán loạn ở trong trời đêm, ý đồ theo đường không vượt qua Dương Quan thành, giết vào thành bên trong. Lại tại đại hạ liệt hỏa quân phi tiễn như hoàng, trọng nọ liên kích, cùng hơn 30 chiếc phi thuyền tạo thành phòng không trong trận hình khó mà phá bay. Trước cửa thành chiến trường bên trên, hung manh thiết kỵ lang kỵ cùng yêu tộc chiến sĩ thân thể không ngừng ngã xuống, vượt qua đường sinh tử Xích Uyên quân đội binh lâm thành hạng, to lớn chiến xa đẩy ra, tráng kiện gỗ tròn trùng điệp đụng vào trên cửa thành. Vô số kẻ yêu tộc tướng sĩ bằng vào khinh công thân pháp, hoặc mượn thang mây vượt qua tường thành, chuẩn bị giết vào thành đầu. Triệu Phàm một tiếng quát chói tai, thả sớm đã chuẩn bị xong thủ thành tướng sĩ lúc này vẩy xuống dầu hỏa, rơi xuống đá lăn. Công thành Xích Uyên yêu tộc trong quân đội lập tức tiếng hét thảm một mảnh, thương vong một mảnh. Nhưng mà vẫn là có không sợ chết yêu tộc tướng sĩ thành công công lên đầu thành, tiếng giết lập tức vang vọng. Triệu Phàm cùng Yến song song tại trên đầu thành phương lãnh binh lên chiến, vợ chồng đồng tâm, phối hợp ăn ý, nhất thời thế không thể đỡ, canh giữ cửa ngõ thủ thành, vạn người không thể khai thông. Phút chốc, một thân ảnh nổ ra tiếng nổ đùng đoàng, như là cỗ sao chổi nổ đến, mạnh mẽ đánh vào trên cửa thành, trực tiếp nện đến đặc chế biên quan trọng thành, cửa thành nứt ra một đoàn lít nha lít nhít dạn nước đường vân. Xích Uyên yêu tộc tướng sĩ đột nhiên phát ra một hồi hưng phấn hô to, chỉ thấy bị chật vật đánh bay, thật sâu nện vào cửa thành, chính là trấn Bắc tướng quân Bùi Viễn Hề. Giữa không trung, cùng Lạc Chu Nhan chiến đấu không ngừng, Chu Hiển ánh mắt lập tức run lên, kinh ngạc không thôi, con ngươi đột nhiên rụt lại. Chỉ thấy phía dưới, tuấn mỹ bất phàm yêu tộc nam tử tóc đỏ đỏ đuôi, yêu lực mãnh liệt, chính là kẻ này, đối mặt đánh bay trấn Bắc tướng quân, uy thế hãi nhiên. Cháy mạnh hỏa hồ yêu lấy tốc độ tăng trưởng, trên lực lượng cũng không đỉnh tiêm, thêm ra thích khách trinh sát chi lưu. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, Xích Uyên yêu vương một trong, cháy mạnh hỏa hồ yêu thiên nghiễn thiên lưu tuy là cháy mạnh hỏa hồ yêu nhất tộc, tốc độ không đáng kể, lực lượng lại có thể sánh vai lấy lực lượng sở trường rời tức tộc, là Xích Uyên yêu tộc thực lực tu vi bên trong, danh xưng gần thứ Xích Uyên yêu hoàng tồn tại. Gia hỏa này, vậy mà cũng tới. Chu Hiển lập tức trong lòng trầm xuống. Càng hỏng bét chính là, một chiếc Xích Uyên yêu tộc phi thuyền bên trong, trầm mặc tính toán đến nay, một mực nhắm mắt, dường như chính mình chưa từng thân ở chiến cuộc nam tử mặc áo hồng tại thời khắc này chậm rãi mở ra hai mắt, đứng người lên, dạ bước đến phi thuyền bong tàu phía trên. Thu kệ khuôn mặt bên trên, cặp kia bình tĩnh đôi mắt bên trong, chính đối tự thân chỗ phi thuyền phát động công kích đại hạ phi thuyền gần ngay trước mắt. Yêu lực hiện lên, nam tử kia vẻ mặt lạnh nhạt, tiện tay vung lên ở giữa, tường mái trèo hôi phi yên diệt. Trong ầm ầm nổ vang, liên tục 5 chiếc vây công tả hữu đại hạ phi thuyền khoảnh khắc chia 5 xẻ 7, rơi đập phía dưới, phát ra một tiếng bạo hưởng. Xích Uyên phi thuyền bên trên yêu tộc lập tức phát ra phân chấn lòng người tiếng hò hét. Nam tử thô lỗ một tiếng kêu to, quần áo trên người nổ tung, trên lưng một đôi xích hồng cánh chim pháp phối rung ra, chậm nhất phi trùng thiên, thân mang liên hỏa, giống một quả thiên thạch hướng Chu Hiển xung kích bay đi. Giờ phút này, túy tiên đao quyết tuyệt đao ý tăng vọt đến cực hạn, bầu trời đêm phía trên, phong vân khuấy động, một đạo sáng như bạc trường hà bạch phá bầu trời, kia là đao thế dư kình lưu lại, một đao chạm tiên, đoạn tinh phá nguyện, luyện ngục biển lửa. Lạc Chu Nhan phát ra kịch liệt gào thét, rời tức đại yêu bật hết hỏa lực, cả bầu trời giống như đều giấy lên thiêu đốt cảm giác. Thiên thạch cũng tại lúc này nảy vào, xích hồng hai cánh nam tử chấn quyền mà ra, đánh ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang, tụ hợp vào trong biển lửa, giống như liệt hỏa nấu dầu, giống như một tòa vô hình núi lửa ở trong trời đêm hoàn toàn bộc phát. Chu Hiển đao đúng lúc này chém xuống tại trên núi lửa, ba cỗ lực lượng ứng thanh va chạm, giờ phút này dường như đứng im. Dọa người dư âm năng lượng theo giữa không trung quét ngang chấn động xung mở, cả tòa Dương Quan thành đều tựa hồ lảo đảo muốn ngã, lại càng không cần phải nói một đại bang đại hạ hoặc xích uyên tướng sĩ, trong nháy mắt hôn mê vô số, bị mạnh mẽ phong bạo thổi đến siêu siêu mèo mèo, chiến cuộc nhất thời bởi vì phân loạn xuất hiện đình trệ. Đỏ tươi mưa máu rơi xuống, gặp gió mà đốt, lại thành hỏa vũ. Kia là máu bên trong còn có nồng đậm yêu lực lưu lại đưa tới dị tượng. Một tiếng vang vọng, rơi xuống Dương Quan thành dưới cửa thành Chu Hiển chiến thứ nhất vỡ vụn, máu me đồng địa, tóc càng là lộn xộn, duy chỉ có ánh mắt không đổi lạnh lùng lại nghiêm nghị. Hai vị xích uyên yêu vương giống nhau trở về mặt đất, cũng là chật vật không chịu nổi, vết thương chồng chất. Hai vị đại hạ tướng quân, ba vị xích uyên yêu vương, yên lặng đối mặt, riêng phần mình ngưng trọng, trong khoảnh khắc đều không muốn cho đối phương nghỉ ngơi thời gian, vọt thẳng phong tái khởi. Giết! Song phương tướng sĩ đều là tiếng giống chân thiên. Nơi xa, bị lúc trước thần tướng Chu Hiển cùng hai vị yêu vương đối bính kinh khủng dư uy tác động đến, sát thủ thứ hai cùng dư niệm tề tề vận khởi chân khí hộ thể, liền lùi lại mấy trượng, vẻ mặt kinh hãi. Lạc Chu Nhan, Thiên Nghiễn Thiên Lưu, Thương Nam Bay, dư tiếng đọc tràn đầy không thể tin ngữ điệu. Trận đầu chi cầm, vậy mà liền ra ba vị yêu vương. Xích Uyên đây là muốn đập nồi dìm thuyền sao? Thứ hai ánh mắt chớp động, cũng là đầy dây ngạc nhiên nghi ngờ, 20 năm trước, tại Xích Uyên cùng đại hạ ở giữa Minh Hà kết giới hiệu lực đại giảm sau, Xích Uyên yêu tộc lần thứ nhất xâm hạ, cuối cùng chiến bại mà về. Kia một trận, đại hạ tất nhiên thương vong thảm trọng, Xích Uyên giống nhau nguyên khí đại thường, tới chiến tranh kết thúc lúc, đại hạ bảy thần tướng vẫn là thứ ba, còn có vô số tinh nhuệ tướng lĩnh. Xích Uyên bắt đại yêu vương cũng chết được chỉ còn ba cái. Mà lần này, một lần xuất binh, liền trực tiếp đem ba vị yêu vương đều cho phái ra. Đây là 20 năm trôi qua, Xích Uyên đã xuất hiện mới yêu vương cường giả, có dấu át chủ bài. Vẫn là ngay từ đầu, chính là dốc sức chi chiến. Xích Uyên như thế như vậy cường giả thế xuất, tối nay Dương Quan Thành khẳng định là khó mà giữ vững. Nhưng Dương Quan Thành chỉ là đại hạ đạo thứ nhất phòng tuyến, đại hạ thần tướng đứng đầu nhạc cử còn không có động, chấp trưởng ám vệ cùng kỳ lân quân tà giang lang cũng còn không có động. Huống chi, còn có chấn thủ tại đại hạ tây bộ, chủ yếu để phòng thương triều lao thần đem cốc giang cùng chấn tây quân. Những này đều là đại hạ sinh lực. Xích Uyên yêu vực mở đầu liền như vậy thế nặng lực mạnh, thật có thể nhất cổ tác khí trực đảo Hoàng Long. Thứ hai cùng dư niệm mặc dù không phải kinh nghiệm xa trường tướng quân, nhưng dù là đối Xích Uyên cùng đại hạ thực lực tổng hợp có chút hiểu rõ người cũng suy đoán được, khả năng này thực sự quá thấp. Xích Uyên lần thứ nhất xâm hạ, đều không thể đủ đánh tới thượng kinh thành, liền bại lui mà về. Tính toán thứ hai thở ra một hơi, thuận miệng nói rằng, Xích Uyên quyết định đánh như thế nào trận chiến này cùng chúng ta cũng không quan hệ thế nào, chúng ta liền tĩnh tĩnh nhìn xem thế giới này, lâm vào loạn chiến liền tốt. Dư niệm vi mỉm cười một cái, nói cũng phải, vẫn là người rộng rãi. Xa xa chiến sự càng phát ra tiến vào gây cấn xu thế, hai quân chém giết, máu chảy đầy đất, chồng thi một mảnh, hiển thị rõ chiến sự tàn khốc chi cảnh. Dư niệm xa xa nhìn xem, dường như ngửi được trong không khí mùi máu tươi, lộ ra một vẻ hưng phấn khoái cảm ý cười. Đã từng, nàng lại đã làm sai điều gì, cần trải qua nước mất nhà tan, mặc người ước hiếp tra tấn. Đã như vậy, vậy thì mọi người cùng nhau, trầm luân địa ngục, rất tốt. Thứ hai lơ đãng thoáng nhìn, thuận miệng hỏi một chút, cười gì vậy? Không có gì, dư niệm yên lặng nhắm mắt, ung dung nói rằng, chính là cảm thấy chủ thượng nói không sai, thế giới này bốn nên như vậy tăng gốc. Chương 393, tập hợp chương 393, tập hợp đại thương hoàng triều, triều An Thành. Tại Lạc Sơn kiếm thần sông cung ý đồ thí quân đem chịu đủ tàn phá hoàng cung đã chữa trị đến 7-8 phần. Đêm khuya giờ, Chu Đạt khẩn cấp thiết kiến. Mới xây đế vương tẩm cung Thọ Khang trong điện, không cần nội thị thông truyền, thực lực tu vi cao thâm mặt chắc thương hoàng võ đông tại Chu Đạt cách Thọ Khang điện còn xa thời điểm liền đã nghe được cùng bình thường người trong cung cùng tuần tra hộ vệ tiết tấu khác biệt tiếng bước chân, đứng dậy trực tiếp mặc áo mỏng đi ra, nhìn xem đi xong lễ Chu Đạt, biết do nếu không có cấp tốc sự tình, sẽ không có người tại cái này giờ kiên trì ý kiến, cho nên thanh âm hơi trầm xuống, xảy ra chuyện gì? Để ngươi bội bội vàng vàng như thế. Khởi bẩm bệ hạ, Chu Đạt ngưng âm thanh đáp, vi thần vừa mới thu được mật báo, tối nay, Xích Uyên yêu tộc quân đội vượt qua Minh Hà, lại lần nữa xâm lấn đại hạ, dạ thập, đột kích ban đêm, Dương Quan Thành. Ngươi nói cái gì? Thương Hoàng Võ Đông vẻ mặt bỗng nhiên kinh, theo sát lấy nhắm hai mắt. Chính là thiên khải cường giả, cũng không có khả năng tùy thời thấy rõ thiên hạ các nơi ngay tại phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng nếu là có lòng chú ý, có chỗ chỉ dẫn, giống như một cái chớp mắt vạn dặm thoáng hiện. Giờ phút này, Thương Hoàng Võ Đông thần thức chớp mắt phiêu đãng vạn dặm, giống như đích thân đến đại hạ bắc bộ, mắt thấy khói lửa cuồn cuộn tàn khốc chiến sự, lại mở mắt lúc, trên mặt còn mang kinh hãi. Chỉ trầm tư một lát, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ Thương Hoàng đầu tiên là hỏi, ngươi là như thế nào biết được tin tức? Theo cho biết, Dương Quan Thành bên trong cũng không có đại thương gián điệp bí mật mật thám, coi như biết được tin tức, cũng không nên như thế nào nhanh mới là. Chu Đạt đáp lời, là vi thần một vị bằng hữu, nàng giờ phút này ngay tại Dương Quan Thành, trước tiên cho thần tin tức truyền đến. Vừa khéo như thế, Thương Hoàng Võ Đông lông mày cau lại, cảm thấy kỳ quặc. Chu Đạt mặt không đổi sắc, thuận miệng nói rằng, ứng chỉ là sự tình có trùng hợp mà thôi. Thương Hoàng Võ Đông từ chối cho ý kiến, tin tức này tới hề không kỳ quặc, với hắn mà nói kỳ thật không quan trọng, trọng điểm là, Xích Uyên đại quân coi là thật vượt qua Minh Hà, lại một lần nữa đối đại hạ phát khởi công kích, mà lại là Tam đại yêu vương tế xuất, rất có đập nồi dìm thuyền chi thế. Dường như có thể nghe được trái tim dần dần ra tốc khiêu động thanh âm, khó tả kích động cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Thương Hoàng Võ Đông ánh mắt long lanh sáng, với hắn mà nói, điều này thực là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lạc Sơn một trận chiến, Đại Tuyết Sơn yêu hoàng trọng thương, Nô Trường Thanh trực tiếp bị đánh đoạt cảnh, Hướng Thiên Khuyết hồn về Tinh Hải, bao quát chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Mặc dù chủ yếu là Bách Hoa Tiên cô một kích kia tập kích bất ngờ bố trí, nhưng Phong Mãn Lâu giống nhau tại đã trọng thương dưới tình huống, còn một lần cùng hắn liều đến thế lực ngang nhau, nhường hắn thụ một chút tổn thương. Kia Lạc Sơn kiếm thần chính mình lại thương tổn tới trình độ gì? Hoàng Thành chi địa đều tuyển tại thiên địa linh khí hội tụ chỗ, chỗ xưng Long Hưng chi địa lại có rất nhiều cao thủ, hộ thành pháp trận gia trì, chính là thiên khải cường giả cũng khó có thể nhìn trộm một hai. Bao quát tòa kia đại yến Vũ Lăng Sơn giới bên trong mới Lạc Sơn sơn môn, cũng là thương hoàng số ít khó mà dò xét chi địa. Căn cứ theo các phương tìm hiểu trở về tin tức biết, mới Lạc Sơn lập phái lập tông đến nay, Lạc Sơn kiếm thần một mực ở vào bế quan trạng thái, chưa hề từng xuất hiện. Thương Hoàng Võ Đông có thể xác định, tại mấy vị thế gian trí cường giả trọng thương đọa cảnh bỏ mình thảm thiết một cái giá lớn phía dưới, Phong Mãn Lâu tất nhiên giống nhau thụ cực nặng tổn thương, không thể cho mới Lạc Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nếu không bằng vào mấy vị Lạc Sơn cường giả nội tình, đại yến Lạc Sơn chấn hưng ở trong tầm tay. Cái này nhận biết, Thương Hoàng Võ Đông biết rõ vô cùng, cho nên trong lòng một mực có thừa dịp mới Lạc Sơn chưa phát triển, thừa cơ phát binh đại yến xúc động, sở dĩ đè nén cảm giác kích động này, thứ nhất là bởi vì Lạc Sơn một trận chiến sau, đại thương giống nhau bỏ ra không nhẹ một cái giá lớn. Thứ hai, dĩ nhiên chính là bởi vì đại hạn. Môi hở răng lạnh. Đại thương như tại lúc này hung hăng công phạt đại yến, hầu như không cần hoài nghi, Lý Thừa An cùng Triệu Minh cực chắc chắn sẽ thuận thế mà làm kết thành đồng minh, cùng chống chọi với thương quân. Danh xưng thần châu giàu có nhất hoàng triều, đại hạ nội tình đúng là Thương Hoàng Võ Đông không thể coi thường tồn tại. Năm đó trải qua Xích Uyên xâm nhập sau đại hạ, thương quân đều không thể cầm xuống, huống chi đến hạ liên minh. Thương Hoàng Võ Đông quả nhiên là muốn đánh, lại không dám đánh, bị đè nén thật sự. Bạn không nghĩ tới, Xích Uyên lại vào lúc này phát binh xâm hạ. Đây quả thực là tha thiết ước mơ cơ hội a. Đi. Thương Hoàng Võ Đông khó nén kích động, thanh âm ngưng túc lại phân chấn, truyền triệu tại triều An thành mấy vị thần tướng, còn có các bộ thủ quan tiến cung yết kiến. Cái này, bệ hạ Chu Đạt nhắc nhở câu, kỳ thật tiếp qua mấy canh giờ, liền đến vào triều thời gian. Thương Hoàng Võ Đông khí thế hàm ẩn, ngựa khí lạnh tấu xương, chấm, một khắc đều không muốn chờ. Hơn nửa tháng sau, đại yến hoàng triều, Kim Xuyên thành, hoàng cung. Vừa mới kết thúc triều hội, Lý Thừa An trở về nữ đế ngủ cư dưỡng tâm điện, nhập định minh tưởng, tu hành sau khi cũng coi như làm sơ nghỉ ngơi sau khi, liền ngồi vào ngự án về sau, triển khai một phong tấu chương phê duyệt lấy, ý đồ đem mọi chuyện làm tốt đại yến nữ đế thường ngày ở vào một ngày trăm công ngàn việc bận rộn bên trong. Trị quốc không dễ, lấy nữ đế đang bị áp lực càng lớn, bất quá Trần Tố Y hung hăng quét ngang đại yến tu hành giới sau, gần đây đại yến nữ tử dường như không hiểu lây nhiễm bên trên một cỗ kiếm tiên khí phách, so trước kia trương dương rất nhiều. Chính là trong triều những tướng quân kia đều đúng nàng nhiều cung kính hai điểm, dù sao không chịu thua đại yến tướng quân cũng có mấy vị lên Lạc Sơn lĩnh giáo, giống nhau không có ở Thủy Nguyệt kiếm tiên thủ hạ đi qua ba chiêu. Mợ tiểu xoa Lý Thừa An lắc đầu cười một tiếng, chuyên chú tinh thần, hiệu suất cực nhanh phê duyệt lấy dân sớ. Bệ hạ dồn dập tiếng kêu gọi từ xa mà đến gần, liền hoán mấy tiếng. Lý Thừa An khép lại dân sớ, nhìn xem tự nhỏ cùng nhau lớn lên bạn bè, cũng là nàng phụ tá nữ quan trường trước hồng bước nhanh đội vàng mà đến, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên bộ dáng, kỳ quái hỏi, thế nào? Đội vàng vàng như thế. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Trương Trước Hồng nặng nề nói rằng, ưu ảnh đường thu được tin báo, đại thương thần tướng Hoắc Hải, Diệp Kinh Thương, Gió Nghe Thường, xuất lĩnh ba đường đại quân, bàn bạc 30 vạn binh mã, đang hướng đại yến biên cảnh hành quân mà đến. 3. Lý Thừa An sắc mặt lạnh lùng đem dân sớ lắp tại bàn bên trên. Nửa tháng trước, Xích Uyên phát binh xâm hạ tin tức chấn kinh thần châu, ngay lúc đó Lý Thừa An liền trong lòng chầm xuống, Xích Uyên mặc dù tiến công chính là đại hạ, nhưng Xích Uyên yêu vực một cử động kia, không nghi ngờ gì cho một mực nhìn chằm chằm Thương Hoàng Võ Đông thời cơ lợi dụng. Cho nên tin tức này kỳ thật không tính ngoài ý muốn, nhưng giờ phút này Lý Thừa An không chút nào muốn tán dương chính mình sớm có đoán trước, ngược lại trong lòng lập tức nặng nề. Truyền chấm ý chỉ, lập tức triệu kiến chư vị tướng quân, còn có hộ bộ mấy vị chủ quan vào cung thương nghị chuyện quan trọng. Đồng thời, cho Thủy Nguyệt kiếm tiên truyền bức thư. Là Đại Yến, Vũ Lăng Sơn giới, Lạc Sơn kiếm tông. Một chùm lưu quang bay tới, bị Trần Tố Y cầm nắm nơi tay, dương tin một duyệt, vẻ mặt đột nhiên lẫm. Cùng nữ hoàng bệ hạ như thế, thoáng chốc trong lòng nặng nề. Xích Uyên lại lần nữa xâm hạ, Thương Hoàng chắc chắn sẽ thừa cơ phát binh, cái này nhận biết, đối rất nhiều người mà nói kỳ thật không tính ngoài ý muốn, dù sao cơ hội này quá rõ ràng. Chỉ là, quá nhanh. Cho dù trong lòng hận không thể tìm Thương Quân, tìm Võ Đông báo Lạc Sơn mối thủ, báo sư minh mối thủ, nhưng trong hiện thực không thể không thừa nhận, mới Lạc Sơn còn không có chân chính phát triển. Đương nhiên, cái này tất nhiên cũng là Võ Đông cấp tốc xuất binh nguyên nhân một trong. Hắn không dám cho mới Lạc Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Là họa thì tránh không khỏi a. Trần Tố Y thì thanh lãnh thở dài, chợt một kiếm chỉ lên trời, kiếm khí trực trùng vân tiêu. Lạc Sơn đại trưởng giáo, Thủy Nguyệt kiếm tiên, hiệu lệnh toàn sơn tập hợp. Chương 394, còn mời phụ hoàng ân chuẩn. Chương 394, còn mời phụ hoàng ân chuẩn. Đoạn này thời gian, thiên hạ hôm nay, tâm tình trầm trọng nhất, tuyệt đối không phải đại yến nữ đế hoặc là Thủy Nguyệt kiếm tiên, mà là đại hạ hoàng đế. Nguyên lai tưởng rằng ôm cây lợi thỏ, chuẩn bị đánh Xích Uyên một cái trở tay không kịp, nghĩ không ra Xích Uyên xuất binh quy mô viễn siêu dự tính. Xích Uyên yêu tộc đại quân hung hăng tiếp cận, Tam đại yêu vương đề xuất, Dương Quan thành thất thủ, trấn Bắc quân, Liệt Hỏa quân thương vong hơn 5 vạn số, Chu Hiển cùng Bùi Viễn Hề xuất lĩnh dư bộ lui giữ Lương Châu, liên hợp Bắc bộ 4 châu quân coi giữ cùng chống chọi với Xích Nguyên đại quân, đem hết toàn lực, cuối cùng đem Xích Nguyên yêu tộc tạm thời ngăn ở Bắc cảnh phòng tuyến bên ngoài. Chỉ là hai vị tướng quân liên danh gửi thư, thỉnh cầu triều đình cấp tốc phát binh trợ giúp, nếu không, Chu Hiển thẳng thắn, tại Tam đại yêu vương lãnh binh cường công điên cuồng tiến công hạ, Bắc bộ 4 châu sợ là thủ không được một tháng. Mà phía Bắc phòng tuyến như phá, đại hạ phương Bắc môn hộ liền xem như bị triệt để mở ra, Xích Nguyên đại quân kế tiếp liền có thể tiến quân thần tốc. Cái này đem tạo thành cái dạng gì thảm thiết cảnh tượng, không cần phải nói thiết tượng không chịu nổi, 20 năm trước cùng Xích Nguyên chi chiến liền đã tận mắt chứng kiến qua. Thảm kịch như vậy tuyệt đối không thể lần nữa tái diễn. Tiên phong thần tướng Nhạc Cử khẩn cấp thụ mệnh, tại tin tức truyền đến trước tiên liền xuất lĩnh Nhạc gia súng ống đạn được nhanh gấp rút tiếp viện Lương Châu. Chỉ là đệ nhất thần tướng xuất mã, cũng không có nhanh như điện chớp bình địa định chiến cuộc. Xích Nguyên đại quân tại đại hạ Bắc cảnh tán loạn, đánh lên đại hạ quân đội bất động, bọn hắn liền quả hổng chọn mềm bóp, tiến công phòng giữ yếu kém châu thành. Đợi đến đại hạ tinh nhuệ trở về thủ, bọn hắn liền lại địch tiến ta lùi rút quân mà đi. Bắc cảnh phòng tuyến trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Hai quân giao đấu, không phải một ngày chi công, Triệu Minh Cực cũng không nghĩ đến Nhạc Cử xuất chinh liền có thể thuần thục bình địa định phong ba. Chỉ có điều, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Nguyên bản tại Đại Thương Cam cũng hai châu chú quân, kiềm chế Phi Long thành Nhậm Độc hành cùng đơn đều hồng hai vị thần tướng đông nhiên đại quân xuất phát, rút lui Cam cũng hai châu, xuất lĩnh 15 vạn đại quân, kết hợp thần tướng Hoắc Khải Thương triều đại bộ đội, phát động hai đường đồng chinh. Thương Hoàng Võ Đông Giã tâm rất lớn, lại là không ngừng mong muốn đạp phá đại yến, ngay cả đang gặp Xích Nguyên đại quân xâm nhập đại hạ, hắn cũng chuẩn bị thừa dịp bệnh muốn mạng. Nói thật, phần này quân báo coi như tại rất nhiều nhân ý liệu bên trong. Dù sao đổi chỗ mà xử, nếu là bọn họ ngồi Thương Hoàng Võ Đông vị trí bên trên, cũng sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy. Lâu dài chấn thủ Tây cảnh Ngự Phong thần đem Cốc Giang đã cùng Đại Thương quân đội đánh mấy trận công phòng chiến cùng tao nội chiến, nguyên bản lẫn nhau có thắng bại. Nhưng mà hôm nay, chiến báo mới nhất chuyển đến, Ngự Phong quân tham tướng Cốc Đang cũng là Cốc Giang thần tướng cháu trai, trưởng công chúa điện hạ vị hôn phu thế, tham công liều lĩnh, chúng mai phục, tao nội Đại Thương quân đội vây kín chặn đánh. Cốc Giang thần tướng nghe hỏi cấp tốc gấp rút tiếp viện, mặc dù thành công nghị cách cứu viện, nhưng trấn Tây quân cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, siêu 5000 tướng sĩ chôn xương sa trường, Cốc Giang thần tướng tại Nhậm Độc hành cùng đơn đều hồng liên thủ vây giết hạ cũng bị trọng thương. Về phần Cốc Đang, nếu không phải Thương quân cố ý bắt hắn làm mồi nhử, khiến cho trấn Tây quân ra khỏi thành cứu viện, sợ là đã sớm chết được thấu thấu. Lần này sống tạm một mạng, bị ngay tại chỗ mất trước, nếu không phải giống nhau bản thân bị trọng thương, nhất định được quân côn hầu hạ, bây giờ chỉ có thể chờ thương lành lại đánh. Đại Thương quân đội thừa thắng xông lên, liên hạ Giang Nguyệt, Vinh Lương, Mở Vũ, Tây Bộ ba thành. Đây không thể nghi ngờ là Tây Bộ tao ngộ Thương quân phạm vừa lấy đến, lớn nhất một trận đánh bại. Cốc Giang thần tướng nước mắt tuôn đầy mặt, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, đặc biệt thượng thư vì bản thân, cũng vì cháu trai thỉnh tội. Triệu Minh Cực nhìn xem tiền tuyến đấu, vẻ mặt âm trầm vô cùng, mạnh mẽ đưa tay bên cạnh sứ men xanh chén trà quẳng nước trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. 3. Ngự thư phòng trung quanh phục vụ người trong cung nhất thời câm như hến. Thành sự không có, bại sự có dư. Con mẹ nó là thần tướng phụ tử đệ, trong quân tân tú. Tất cả đều là đàm binh trên giấy, không có tác dụng lớn. Triệu Minh Cực phát tiết đến giận mắng một trận, giận không tìm được. Tào Khôn vừa vặn tiến đến, bất động thanh sắc ra hiệu người hầu dọn dẹp một chút ngự thư phòng mảnh sứ vỡ trà nước đọng đầy đất bừa bộn mặt đất, tiến lên nói khẽ, "Bệ hạ, tam hoàng tử bên ngoài cầu kiến." Triệu Minh Cực trầm mặc một lát, thở ra một hơi, chậm chậm nói, "Nhường hắn tiến đến." Triệu Hằng đến đồng ý đi vào, hành lễ bái kiến. "Thế nào?" Triệu Minh Cực thuận miệng nói rằng, "Ngươi cũng biết phía Tây chiến sự tới." Triệu Hằng gật đầu, thừa nhận nói, "Là." Triệu Minh Cực rõ ràng mang theo cơn giận còn sót lại, lạnh lùng nói rằng, "Muốn nói cái gì?" Mẫu phi cùng Nhi thần đều rất lo lắng ngoại tổ phụ cùng biểu huynh thương thế, cũng đúng Tây Bộ chiến sự lo nghĩ. Nhi thần trước khi đến, đã cùng cô sơn chủ còn có cô sư minh nói qua, cô sơn chủ cùng ba sơn lão nhân mấy vị trong núi trưởng lão, bằng lòng xuất lĩnh ba thiên sơn bên trong đệ tử, cùng Nhi thần cùng nhau gấp rút tiếp viện Tây cảnh, còn mời phụ hoàng ân chuẩn Nhi thần cứu viện Tây Bộ. A, việc này còn cần chấm ân chuẩn. Triệu Minh Cực nhìn chằm chằm vị này tự nhỏ rời kinh, quan hệ không gần không xa Nhi tử, từ tốn nói, Nghiên Võ Sơn có thể có ý đó, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, bất quá là năm đó Xích Uyên lần thứ nhất xâm hạ, bọn hắn nhưng không có như thế chân thực nhiệt tình. Nói đi, điều kiện là cái gì? Triệu Hằng thăng khẽ, cung kính thi lên nói, chờ chiến sự kết thúc, còn mời phụ hoàng tứ hôn, Nhi thần muốn cưới cô sư muội làm hoàng tử phi. Triệu Minh Cực ánh mắt chớp động, tràn ngập thâm ý, ngữ khí lại rất bình tĩnh, đây là chính ngươi ý tứ, vẫn là Nghiên Võ Sơn ý tứ, hoặc là nói là các ngươi cộng đồng ý tứ, là sự cấp tổng quyền ý tứ. Triệu Hằng vẻ mặt đoan chính, ngữ khí chăm chú, Nghiên Võ Sơn trước đây từ trước đến nay bắt chước Lạc Sơn, không để ý tới thế sự. Nhưng Lạc Sơn vết xe đổ, bây giờ Nghiên Võ Sơn bên trong, sơn chủ cùng các trưởng lão ý nghĩ cũng xuất hiện cải biến. Sơn chủ ý tứ Nhi thần biết được, phụ hoàng sầu lo Nhi thần cũng minh bạch. Chỉ là Nhi thần chính mình cũng không có ý tứ gì khác, Tây Bộ gặp nạn, ngoại tổ phụ gặp nạn, xem như hoàng tử, xem như văn bối, Nhi thần chỉ muốn tận chính mình một phần lực. Kéo dài thở dài bên trong, Triệu Hằng vẩy lên vạt áo, quỳ xuống đất chờ lệnh, còn mời phụ hoàng ân chuẩn. Triệu Minh Cực nghe được nhất thời trầm mặc, lời nói này chân tâm hay không, kỳ thật không có chút nào trọng yếu, hắn chỉ biết là, một khi Nghiên Võ Sơn cùng Triệu Hằng thông ra, tăng thêm cánh sắt thần tướng phụ duy trì. Như thế coi như Ngự Phong thần đem phụ bởi vì Quốc đang cùng trưởng công chúa hôn ước hoàn toàn đảo hướng thái tử, kỳ thế cũng hoàn toàn không cách nào cùng Triệu Hằng sánh bay. Coi như Triệu Hằng chính mình không có tư tâm, nhưng đến lúc đó, đại thế Hồng Lưu sẽ đẩy hắn đi. có một số việc hắn không muốn tranh, cũng sẽ có người khác buộc hắn tranh. Nếu bàn về binh lực, kỳ thật đại hạ còn không có gian nan đến nước này. Tả Giang Lang Kỳ Lân quân cùng ám vệ không núp đích, Thẩm Kính Sơn hộ thành quân cũng không động, gấp rút tiếp viện Tây Cảnh là không khó. Chỉ là Nghiêng Võ Sơn sơn chủ, địa tiên đại thành cảnh, đương thời cường giả hạng nhất, còn có trong núi rất nhiều cao thủ, cố thế lực này Triệu Minh Cực rất khó coi nhẹ. Mặc dù Long Vân Học Đường hợp tác công việc song phương coi như thông thuận, nhưng Triệu Minh Cực cũng nhìn ra được, Nghiêng Võ Sơn một mực che giấu, cũng không có hoàn toàn cùng đại hạ gắt gao khóa lại, cùng chung mưa gió, cộng đồng tiến tới chân tâm. Lại hoặc là nói, song phương còn không có tiến một bước xâm nhập hợp tác phát triển cơ hội. Mà rất rõ ràng, bây giờ Tây Cảnh xuất hiện một cái cơ hội. Chương 395, loạn trong giặc ngoài. Chương 395, loạn trong giặc ngoài. Triệu Minh Cực rất rõ ràng, đây là Nghiêng Võ Sơn ném qua tới cảnh ô lưu, hắn như tiếp nhận, liền đại biểu cho hắn đồng ý Nghiêng Võ Sơn xem như tam hoàng tử thế lực sau lưng, tham dự vào đại hạ chính trị cách cục bên trong. Quyết định này, không nghi ngờ gì sẽ khiến triều cục biến động thật lớn, Triệu Minh Cực nhất thời không quyết định chắc chắn được, vừa định nhường Triệu Hằng đi xuống trước, hắn cần cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ. Lại tại lúc này, Tả Giang Lang đạp trên nặng nghề bước chân mà đến, thậm chí không chờ nội đình lớn dám thông truyền, trực tiếp xông vào trong ngự thư phòng, vẻ mặt vội vã bộ dáng, nhường Triệu Minh Cực cùng Triệu Hằng đều thấy khẽ giật mình, chợt không hẹn mà cùng chau mày. Không cần đa lễ, có chuyện gì có thể khiến cho cứu cứu sốt ruột thành dạng này, nói thẳng. Tiện tay vung lên, Triệu Minh Cực cắt ngang Tả Giang Lang hành lễ động tác, lại nhìn về phía còn quỳ Triệu Hằng, cũng giơ tay lên một cái, người trước đứng dậy. Tạ phụ hoàng. Triệu Hằng theo lời đứng dậy. Cùng lúc đó, Tả Giang Lang vẻ mặt nặng nề đưa lên một phong tấu, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ cảm giác, bệ hạ, đông nam ven bờ tao nộ cướp biển phạm bên cạnh. Đã công phá Đông Cảng thành. Câu nói sau cùng, Tả Giang Lang dường như đã dùng hết khí lực, mới từ trong miệng đè ép đi ra. Người nói cái gì? Triệu Minh Cực vẻ mặt kinh hãi. Cái này sao có thể? Triệu Hằng cũng là thốt ra, khó có thể tin. Đại hạ lấy Đông Duyên Hải, hải ngoại có vỡ vụn hòn đảo vô số kể, phía trên có rất nhiều không có thành tiểu tiểu quốc tông môn thế lực, thỉnh thoảng sẽ quấy rối đại hạ Đông Bộ Duyên Hải. Nhưng có lẽ không giống Thần Châu đại lục có bắt nguồn xa, dòng chảy dài tu hành truyền thừa, những địa phương kia người tại vũ lực bên trên vẫn còn nhiều dựa vào man lực tình trạng, hơi biết người tu hành lác đác không có mấy, tụ khí cảnh giới người tu hành tới bên kia chính là lấy một chống trăm đại tông sư. Cho nên Đông Bộ cướp biển chi mắc đối đại hạ mà nói bất quá tiêm giới chi tật, đám kia cướp biển nhiều tại hải ngoại khác biệt hòn đảo ở giữa lẫn nhau công phạt. Ngẫu nhiên có gan to bằng trời dám cập bờ Thần Châu, đánh đại hạ Đông Cảnh chủ ý, đều sẽ bị Đông Bộ Hải Phòng biên quân không chút lưu tình đánh về trên biển đi, càng nhiều thời điểm là trực tiếp sát chết trôi phiêu về trên biển. Trong ấn tượng, cướp biển xâm phạm biên giới chuyện, Triệu Minh Cực đã hơn 20 năm chưa từng nghe tới qua, năm đó đại hạ trước tao nộ Xích Uyên xâm nhập, sau có thương quân phạm bên cạnh, những cái kia đảo quốc chi chúng đều chưa từng có dạng này lá gan. Lần này, vậy mà đã cách nhiều năm quyền thổ mà đến, còn một mạch công phá Đông Cảng thành. Đông Bộ Hải Phòng biên quân thương vong thảm trọng, liền chủ tướng đều hy sinh. Chuyện này có thể nói so Xích Uyên xâm hạ, thương quân xâm phạm biên giới còn càng khiến người ta khiếp sợ không thôi. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Triệu Minh Cực giận dữ mắng mỏ lên tiếng, Đông Bộ Hải Phòng biên quân là làm cái gì ăn? Vậy hạ bất giận. Tả Giang Lang đội vàng chắp tay nói, cướp biển chi mắc đã hơn 20 năm không từng có qua, Đông Bộ Hải Phòng biên quân xác thực có nhiều bưng lỏng. Nhưng như thế binh bại như núi đổ nguyên nhân, càng quan trọng hơn là lần này cướp biển xâm phạm cùng trước kia khác nhau rất lớn. Lần này bọn hắn chuẩn bị sung túc, không chỉ có nhân số đông đảo, trang bị tinh lương, hơn nữa trong bọn họ cơ hồ người người đều tu luyện yêu tộc tà công, sức chiến đấu cùng trước kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong đó thậm chí có thông huyền, thế thành cảnh giới tướng lĩnh, càng có Xích Uyên yêu tộc trà trộn trong đó, tương trợ công thành. Hải Phòng biên quân vội vàng không kịp chuẩn bị, này mới khiến Đông Cảng thành luôn hãm. Không có đoán sai, năm đó cùng Xích Uyên chi chiến kết thúc, liền có Xích Uyên dương nghiệt trốn đến Đông Bộ, vượt qua bị ngạ, đi những cái kia quần đảo chi địa, bám rễ sinh sôi. Chuyến yêu tộc công pháp, thậm chí cùng nó thông hôn giảng hòa, như trong chiến báo nói tới, có một chi ngàn người quân đội, đều là tuổi tác không lớn bán yêu tạo thành. Xích Uyên Dương Nghiệt ở trên đảo thâm canh hơn 20 năm, đem quần đảo chi địa Man Di chi chúng đều phát triển thành thế lực của mình, mài đao hơn 20 năm, đống nhiên chân tướng phơi bày, quả thật làm cho Đông Bộ trở tay không kịp. Chuyện cho tới bây giờ, đây đều là nói nhảm. Triệu Minh Cực ánh mắt chớp động, nhìn về phía một bên Triệu Hằng, quyết định thật nhanh nói rằng, ngươi mời tấu chuyện, chấm chuẩn. Ngoại trừ 3000 Nghiêng Võ Sơn đệ tử, chấm khắc bát 2 vạn Kỳ Lân quân, cùng các ngươi cùng nhau gấp rút tiếp viện Tây Cảnh. Hy vọng Nghiêng Võ Sơn uy danh có thể danh xứng với thực, cho chấm nhanh chóng đem Tây Bộ cho bình định xuống tới. Tả Giang Lang nghe vậy khẽ giật mình, vẻ mặt khẽ biến, xem như đại hạ lao thần, mặc dù không nghe thấy lúc trước trong ngự thư phòng hoàng gia phụ tử ở giữa cụ thể trò chuyện, nhưng theo Triệu Minh Cực trong lời nói, Tả Giang Lang đã mơ hồ ý thức được một chút đồ vật. Triệu Hằng không người thở dài, lĩnh mệnh nói, nhi thần sẽ làm đem hết khả năng thu phục mất đất, khu trục quân giặc, dương nước ta uy. Tả Giang Lang phụ trách Kỳ Lân quân cũng chắp tay nói rằng, thần toàn lực phối hợp, không biết tam điện hạ nhưng có vừa ý vị kia Kỳ Lân trong quân tướng lĩnh. Triệu Hằng lắc đầu nói, ta đối với cái này không tính quen thuộc, hữu công toàn quyền an bài liền tốt, ta tin tưởng ánh mắt của ngài. Ngươi đi xuống trước đi, sắp xuất trinh, nên đi cùng ngươi mẫu phi nói một tiếng. Triệu Minh Cực đối với Triệu Hằng nói rằng, phụ hoàng nói đúng, nhi thần cáo lui. Triệu Hằng sau khi hành lễ quay người, rời đi ngự thư phòng. Triệu Minh Cực thì là nhìn về phía Tả Giang Lang, trầm giọng nói rằng, bây giờ Đông Bộ Hải Phòng biên quân chủ tướng chiến tử, hạ cấp quân chính rắn bắt đầu, cứu cứu cảm thấy, ai có năng lực ổn định Đông Bộ thế cục? Tả Giang Lang đống nhiên có loại có khổ khó nói cảm giác, nói thật, Như thế thế cục, đông bộ những tướng lãnh kia, hắn thật một cái cũng không coi trọng, cho nên nói rằng, bệ hạ, lao thần nguyện tự mình dẫn Kỳ Lân quân ổn định đông bộ loạn cục. Triệu Minh cực lạnh lùng hỏi, trốn ở vụn trộm Xích Uyên yêu tộc, ám vệ Cầm ra tới rồi sao? Tả Giang Lang lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh, được cái này mất cái khác, lại là quên còn có cái này một gốc dạng. Hắn đột nhiên bỗng nhiên có loại hiểu ra cảm giác, kinh ngạc nói rằng, bệ hạ, Triệu Minh cực từ tốn nói, xem ra cứu cứu nghị thông suốt. Xích Uyên yêu tộc bỏ bao công sức 20 năm, lại là tới hải ngoại phát triển tân sinh lực lượng, lại là tại kinh thành vụn trộm quấy làm phong vân. Chắc không được Xích Uyên đại quân vượt qua Minh Hà, trực tiếp chính là một bộ bật hết hỏa lực, đập nồi dìm thuyền dáng vẻ. Chỉ có dạng này mới có thể có tới đại hạ triều đỉnh cao nhất coi trọng, nhạc cử thần tướng mới có thể trước tiên lĩnh quân bắc thượng. Lại có đông bộ hai hỏa, hai tuyến khai chiến, thậm chí còn có thương triều trợ một chút sức lực, đại hạ trực tiếp ba mặt nên địch, triều đình nếu là trợ giúp không ngừng, là bình tứ phương loạn cục, thần tướng toàn bộ lĩnh quân ra kinh, tạo thành kết quả chính là kinh thành phòng giữ sẽ lâm vào chống rông trạng thái. Chính là vô cùng tốt có thể thừa cơ mà vào cơ hội. Bọn hắn đánh là cái chủ ý này. Tả Giang Lang chần chờ nói rằng, ai biết được Triệu Minh cực ưu sầu thở dài nói rằng, nhưng sự thực là bây giờ đại hạ kinh thành loạn trong giặc ngoài cùng ở tại, không thể chỉ cố lấy bình định ngoại hoạn, liền không để mắt đến nội ưu a. Tả Giang Lang im lặng, cũng là rất cảm thấy thâm trầm. Tào Thân, Triệu Minh cực trong triều đình lớn dám nhìn lại một cái, tuyên binh bộ cùng lại bộ thượng thư tới, để bọn hắn giúp chấm đuốt một chút, đông bộ còn có nào có thể chịu được chức trách lớn tướng tài a? Là, bệ hạ. Chương 396, có gì phát hiện? Chương 396, có gì phát hiện? Bất luận là đông bộ cướp biển thai hỏa đột phát, vẫn là tam hoàng tử chờ lệnh, sắp dẫn đầu hai vạn Kỳ Lân quân cùng Nghiêm Võ Sơn thế lực gấp rút tiếp viện tới cảnh, không nghi ngờ gì đều tại đại hạ miếu đường đưa tới hành động to lớn. Đông bộ cấp biển chi mắc là tất cả mọi người không có nghĩ tới, mà tam hoàng tử chuyến này có thể có được bệ hạ đồng ý, phía sau ý vị như thế nào, cùng Tả Giang Lang như thế triều đình lão hồ ly đã mơ hồ có thể ngửi được hương vị. Biết được hạ hoàng bệ hạ đặc chỉ khiến tam hoàng tử lĩnh hai vạn Kỳ Lân quân toàn lực phối hợp Nghiêm Võ Sơn sơn chủ gấp rút tiếp viện tới cảnh. Hoàng hậu chỗ ở Vĩnh Ninh cung trong chính điện, ngoại trừ trưởng công chúa coi như vẻ mặt trầm ổn, vương hoàng hậu cùng thái tử Triệu Anh sắc mặt cũng không khỏi phải có chút thâm trầm xuống dưới. Tốt một cái Triệu Hằng. Vương hoàng hậu phẫn nộ cười giận dữ một tiếng, thật đúng là xem năm đúng thời cơ. Cái kia cốc đang cũng là, còn cái gì cốc tướng quân coi trọng nhất cháu ruột, kết quả là ra áo túi cơm một cái. Triệu Ngọc Dung ung dung không sai nói, hôn ước kết thúc thời điểm, mẫu hậu thật là đem người khen lên trời đâu. Người không bất lo. Đến bây giờ còn có tâm tư cười trên nỗi đau của người khác sao? Vương hoàng hậu tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Có cái gì? Ta lại không tranh làm hoàng đế. Triệu Ngọc Dung mạn bất kinh tâm nói. Tốt hoàng tỷ. Triệu Anh nhàn nhạt liếc đi một cái, chính là giúp không được gì cũng không quan trọng, đừng nói hết chút ngồi trầm trọng. Được thôi, vậy ta liền không ở nơi này trước mắt. Triệu Ngọc Dung vô tình cười cười, đứng dậy cáo lui. Vương hoàng hậu lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này thật sự là tính toán, hoàng tỷ tính tình luôn luôn như thế. Nàng chỉ quản chính mình sống được thư thư phục phục, cái khác chưa từng để ở trong lòng. Cô có đôi khi kỳ thật vẫn rất hâm mộ hoàng tỷ cái này rộng rãi tính tình. Cô liền làm không được dạng này. Triệu Anh cảm khái thở dài, lần này Triệu Hằng nếu là khải hoàn trở về, không chỉ có quân công mang theo, phía sau lại nhiều Nghiên Võ Sơn, thế không thể đỡ à? Vương hoàng hậu càng nghĩ càng giận, ánh mắt ngưng tụ cực độ che lấp chi sắc, chiến trường vô tình, đao kiếm không có mắt. Kia không phải, chúng ta liền để hắn rốt cuộc về không được kinh thành. Mẫu hậu. Triệu Anh vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía một cái, hậu chi hậu giác kịp phản ứng trước kia liền đã lui tả hữu, thở phào sau, thái tử vô ý thức cân nhắc lên, ánh mắt dần dần nghiêm nghị, càng thêm âm trầm. Lệ Tu cung. Giống nhau biết được tin tức nhàn phi, trên khuôn mặt đẹp đẽ lập tức cùng vương hoàng hậu như thế, hiện hiện một chút ngưng trọng. Nhìn tam hoàng tử ngày thường, vạn sự không để trong lòng nhàn nhã, thật đúng là cho là hắn là không tranh chủ. Nhàn phi chào phúng cười một tiếng, hóa ra chó biết cắn người không sủa. Vừa ra tay chính là nói chúng tim đen a. Mẫu phi. Triệu Ngọc Chân yếu ớt nói rằng, có khả năng hay không tam hoàng minh, thật chỉ là lo lắng cốc tướng quân, dù sao đó cũng là hắn ngoại tổ phụ. Ha ha, ngươi ngày này thật tính tình. Ngu đột xuất. Nhàn phi ghét bỏ nhẹ nhàng điểm một cái nữ nhi cái chán, lại nhìn về phía đầy dây thâm trầm đại hoàng tử, nhàn nhạt hỏi, nghĩ gì thế? Triệu Thành ung dung thở dài, có loại bỗng nhiên bị chống chọi cảm giác. Bây giờ đại hạ khói lửa nổi lên bốn phía, Triệu Hằng thân không chức vị quan trọng, lại hướng phụ hoàng chờ lệnh gấp rút tiếp viện tới cảnh, hắn cái này trong quân đội còn chịu trách nhiệm chức vụ hoàng tử, chẳng lẽ muốn rụt đầu rụt đuôi không có chút nào biểu thị? Nhưng này thật là chân ướt chân giáo chiến tranh a, không phải hắn thường ngày tham dự tiếu phỉ loại kia lăn lộn quân công chiến sự. Hắn thông huyền trung cảnh bình cảnh nhiều năm, liền thông huyền đỉnh phong đều khó mà đột phá mặt hàng, có tự mình hiểu lấy thật sự, nhưng không có Triệu Phàm hoặc Triệu Hằng như thế sức chiến đấu. Triệu Ngọc Chân nhịn không được nhả rãnh, liền ngươi dạng này còn không biết xấu hổ tranh bị đâu? Vậy làm sao? Triệu Thành thuận miệng cười nói, nếu là ai biết đánh nhau nhất ai liền có thể thượng vị, kia năm đó vòng 800 năm cũng không tới phiên phụ hoàng đăng cơ. Ngươi đừng không giữ mồm giữ miệng. Nhàn phi trợn nhìn nhi tử một cái, yên lặng tính toán. Hoàng cung sâu như biển, riêng phần mình có riêng phần mình suy nghĩ. Long Vân học đường hoàn cảnh đối lập thuần túy chút, không ít giáo tập đối đại hạ đột gặp tình thế nguy hiểm cảm thấy lo lắng, tam hoàng tử sắp xuất trình tin tức truyền đến, thậm chí có một hai vị vứt bỏ dục tổng quân giáo tập, chuẩn bị trung phó tiền tuyến. Kết thúc phù thuật chương trình học lâm dịch lâu đi ra học đường, liền nghe được học đường ngoài cửa Tạ Hương Linh cùng Mạc Thanh Dương đang thảo luận việc này. Lời nói bên trong rất có bắt chước chi ý, còn tiện thể giữ chặt đi ngang qua Lâm Dịch Lâu cùng nhau gia nhập G giúp chặt. Lâm Dịch Lâu đơn giản phát biểu chính mình chỉ muốn làm tốt bản chức công tác ý kiến sau, trực tiếp thẳng cáo tử, trở về Lâm phủ. hắn hôm nay chuyện gì xảy ra? Tạ Hương Linh nhìn một chút hoàng hôn chưa đến, vẫn như cũ sáng rỡ sắc trời, giờ còn như thế sớm, hắn không đi quấn lấy Nhạc giáo tập lấy lòng hôm nay. Mạc Thanh Dương nhún nhún vai, có chút buông tay, ta làm sao biết? Hồi phủ trên xe ngựa, Lâm Dịch lâu nghe không được hai vị giáo tập chần chờ lời nói, trong đầu chỉ chợt lóe mà qua hôm nay lúc ra cửa, trước khi đến học đường, con đường tây đường gái một gian ăn tứ lúc nhìn thấy giọt nước tiêu ký, kia là mê độc thú lưu cho hắn tín hiệu. Tên kia đánh vào trại địch về sau vẫn không có tin tức, hôm nay cuối cùng có hồi âm. Căn cứ kia giọt nước hình dạng, hắn ước chính là không sai biệt lắm hoàng hôn giờ gặp mặt. Cho nên chương trình học kết thúc, Lâm Dịch lâu liền ngựa không dừng vó trở về Lâm phủ, trực tiếp đi thư phòng, tiện tay bố trí xuống kết giới. Giờ không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Dịch lâu cầm lấy hình tam giác chồng chất lá bùa, chân khí dẫn động, khoảnh khắc, vật đổi sao rời, lịch sự tao nhã thư phòng dây lắt thành thanh nhã thủy tạng. Không gian phù thuật. Sau một lát, đúng hẹn đến đây mê độc thú tò mò quan sát bốn phía hạ thông qua Lâm thiếu gia cho lá bùa dẫn dắt, lần thứ nhất tới thăm mây không gian, nhìn xem trước mặt tự động rót đầy nước trà cái chén, thuận miệng đánh giá, thủ đoạn này có chút ý tứ a. Lâm Dịch lâu hơi gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, dò thăm đầu mối gì? Mê độc thú cười ha ha, trực tiếp như vậy. Kia không phải. Lâm Dịch lâu về lấy cười khẽ, chúng ta có cái gì tư nhân chủ đề có thể trò chuyện. Cũng là mê độc thú thuận miệng nói rằng, các ngươi vây quét yêu quái phiên chợ đêm đó, có hai cái tu vi không tầm thường người mặt quỷ cùng một chỗ hiện thân, trong đó một cái có thể xác nhận là Xích Viên nhân vật dẫn đầu một trong. Một Vân Sơ vợ chồng cùng hai cái người mặt quỷ giao thủ qua, rời kinh thời điểm, cái kia áo xanh mặt quỷ cũng xuất động phân thân, ý đồ chặn giết, việc này Lâm Dịch lâu tự nhiên sẽ hiểu, còn có đây này. Một cái khác, cảm giác tương đối kỳ quái. Mê độc thú nói, trên người hắn có yêu lực, nhưng mở nhạt tới, giống như hắn căn bản không phải yêu tộc. Nếu không phải ta mê độc nhất tộc cần giấu tung tích, giấu kín khí tức bản sự coi như chịu đựng, cho nên đối khí tức điều tra cũng phá lệ mẫn cảm một chút. Đồng dạng người hoặc yêu, thậm chí không phát hiện được kia một tia mở nhạt tới cực điểm yêu khí. Lâm Dịch lâu lông mày cau lại, suy đoán nói, ý của ngươi là, hắn là nhân tộc người tu hành, nhưng tu luyện yêu tộc công pháp. Không tệ, ta lại như thế hoài nghi. Mê độc thú gật đầu nói, trong kinh cùng Xích Viên cấu kết nhân địa vị xác nhận không thấp, lại thêm hư hư thực thực tu luyện tà công điểm đáng ngờ. Đoạn này thời gian, ta lặng lẽ tham viếng vài tòa quý môn cao phủ. Nhân tộc tu luyện yêu công không phải sự tình đơn giản như vậy, ở thực, sinh hoạt thường ngày, thậm chí là chuyện phòng the tần suất, các phương các mặt đều có thể có chút khác hẳn với thường nhân. Lâm Dịch lâu ánh mắt lấm liệt, ngưng túc hỏi, có gì phát hiện? Chương 397, đàm luận. Chương 397, đàm luận. Trăng sáng sao thưa, thiên không rõ, bóng đêm còn mở tối. Triệu Hằng đã đứng dậy, quả thực rửa mặt mà tốt, theo chuồng ngựa bên trong dẫn ra một tấc tuấn mã màu trắng, xoay người mà lên, giá ngựa đi ra hoàng tử phủ lúc, lại nhanh chóng ghìm chặt dây cương. Tuấn mã hí dài, cất vó dừng bước. Hoàng tử bên ngoài phủ, ba người một ngựa, chậm rãi đi tới, thấy Triệu Hằng mỉm cười, các ngươi sao lại tới đây? Hảo hữu sắp xuất trình, dù sao cũng nên đến chào từ biệt một chút. Lâm Dịch lâu khoan thai cười nói, ngươi phải biết, nếu không có đại sự, ta chưa từng dậy sớm như thế. Triệu Hằng cười ha ha, vậy thật đúng là vinh hạnh của ta. Lâm Dịch lâu gật đầu cười nói, biết liền tốt. Nhạc Thanh Linh không quen loại này nói chêm chọc cười, chỉ nhẹ nhàng thi lễ, ngữ khí chân thành tha thiết, nguyện tam điện hạ thắng ngay từ trận đầu, khải hoàn mà về. Triệu Hằng xuống ngựa đáp lễ, chắp tay đáp, đa tạ Nhạc gia muội muội. Hắn lập tức nhìn về phía Phật tử Từ Tâm, cười không nói, chỉ còn chờ đối phương nói hai câu nói từ biệt cắt tường lời nói. Phật tử Từ Tâm lại là cười một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là trở mình lên ngựa, khẽ kéo dây cương, khống chế tuấn mã đạp mấy lần bước từng bước ngắn. Triệu Hằng trần chờ nói, ngươi đây là? Bọn hắn có chức vụ mang theo, không tốt bước xuống Long Vân học đường sự tình mặc kệ. Lâm thiếu gia càng tiếp chiêu an yêu tộc thế lực trách nhiệm, thoát thân không ra. Phật tử Từ Tâm mỉm cười, tiểu tăng người rảnh rỗi một cái, một thân tu vi thích hợp còn đem ra được, nguyện bồi Triệu huynh trùng phó tây cảnh, cố gắng hết sức mọn. Triệu Hằng trịnh trọng thở dài thi lễ, đa tạ Phật tử. Khách khí. Phật tử Từ Tâm cười cười nói, đều là bằng hữu. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Lâm Dịch lâu, khẽ thở dài, nói là theo bên cạnh hiệp trợ, bây giờ xem ra, chiêu an yêu tộc sự tình, ta là không thể giúp bất kỳ bận rộn. Có sao nói vậy? Lâm Dịch lâu thản nhiên nói, đối với việc này, ngươi lúc đầu cũng chính là góp đủ số. Triệu Hằng nhất thời nghẹn lời, lắc đầu liền cười, không hổ là ngươi. Lâm Dịch lâu cười cười, cũng chăm chú mấy phần vẻ mặt, trịnh trọng vai chào lễ nói, chúc Triệu huynh mã đáo thành công, khải hoàn bình quy. Đến lúc đó, ta thiết yếu thịnh yến khoản đãi. Triệu Hằng nói tiếp, còn phải tự mình xuống bếp. Lâm Dịch lâu cười nói, tốt, một lời đã định, chờ ngươi trở về. Triệu Hằng gật gật đầu, chợt một lần nữa tung người lên ngựa, cùng Phật tử Từ Tâm nhìn chăm chú một cái, riêng phần mình gật đầu, kéo nhẹ dây cương, hai thất tuấn mã thẳng hướng kinh thành Bắc Môn phương hướng mà đi. Nơi đó, có Kỳ Lân quân doanh, hai vạn binh mã đã chờ xuất phát. Nhạc Thanh Linh nhìn qua dần dần đi xa tiếng chân cùng bóng người, kìm lòng không được có chút hâm mộ, nếu là có thể, nàng cũng nghĩ lao tới Bắc cảnh, cùng phụ thân cùng chống chọi với Xích Viên đại quân. Bất đắc dĩ, mẫu thân nói như thế nào cũng không đồng ý hơn nữa Long Vân học đường Bắc viện chủ giáo tập cũng không phải hư trước, không tốt tự ý rời vị trí. Đừng xem. Lâm Dịch lâu mỉm cười, dắt Thanh Linh muội muội tay, thuận miệng cười nói, khó được trời còn chưa sáng liền dậy, không bằng chúng ta đi Nam Hồ nhìn mặt trời mà ca. Thế Minh cũng là thật hăng hái. Nhạc Thanh Linh kéo nhẹ xoay tay lại, vẻ mặt phiền muộn, thời buổi rối loạn, đại hạ ba mặt bốc cháy, bây giờ không có cái này nhà hứng. Thế Minh vẫn là mình đi thôi, ta trực tiếp đi học đường, chuẩn bị một soạn bài. Lâm Dịch lâu nhìn xem tự lo rời đi giai nhân bóng hình xinh đẹp, im ắng than nhẹ. Từ khi tứ hoàng tử tiệc cưới về sau, Thanh Linh muội muội cùng hắn lại khôi phục lại loại này lãnh đạm trạng thái bên trong đến, trong đó tất nhiên có nguyên nhân là đại hạ đột hãm cuối cùng, thiên chi tiêu nữ vì nước lo lắng nguyên nhân. Đương nhiên, thứ trọng yếu nhất, Lâm Dịch Lâu cũng tin tưởng, Thanh Linh muội muội một mực tại chờ chính mình một cái thẳng thắn cục. Muốn Thanh Linh muội muội ra vẻ vô tri, chỉ dựa vào một lời tâm ý liền gả tiến Lâm phủ. Lâm Dịch Lâu cũng coi như minh bạch, muốn ôm ý nghĩ này, đời này hắn cũng đừng nghĩ lấy được lão bà. Có một số việc, xem ra là nhất định phải thẳng thắn. Chỉ là thẳng thắn tới trình độ nào, cái này cần thật tốt châm trước châm trước. Lâm Dịch Lâu nghĩ như vậy, chậm rãi đi theo. Nhạc Thanh Linh ghé mắt nhìn bên cạnh người một bộ trầm tư bộ dáng, còn tưởng rằng Lâm Thế Minh là đang vì chính sự phiền não, ngập ngừng hạ, vẫn là quan tâm hỏi, Triều An yêu tộc chuyện, Thế Minh bận rộn như thế nào? Không dễ dàng a. Lâm Dịch Lâu bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù ngày đó trong hoàng cung, Bạch Tư Phong cùng Triệu Minh cực trò chuyện coi như không tệ, nhưng cuối cùng, Vạn Yêu Minh không phải Bạch Tư Phong độc đoán. Vạn Yêu Minh bên trong, thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất bốn cái yêu vương, mỗi 10 năm thay phiên đương ra làm chủ, địa vị kỳ thật bất phân cao thấp. Dù là bây giờ là Bạch Tư Phong ngồi vị trí minh chủ, nhưng quy thuận đại hạ loại chuyện này, không nghi ngờ gì sẽ ở Vạn Yêu Minh nội bộ gây nên sóng to gió lớn, hai tộc ngăn cách đã lâu, không phải dăm ba câu liền có thể nhường yêu tộc bộ hạ buông xuống thành kiến. Lui một vạn bước nói, chính là muốn quy hàng, trực tiếp đầu nhập vào thực lực mạnh nhất thương triều không tốt hơn sao? Đừng nói cái gì dạy hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nói nhảm, đại hạ bây giờ một bộ khói lửa nổi lên bốn phía, ăn bữa hôm lo bữa mai bộ dáng, cái này sóng nếu là trực tiếp bị đánh không có, bọn hắn quy hàng không phải đến đi theo chơi xong. Chớ đừng nói chi là cái gì quê quán gặp nạn, đối thần châu đại địa bên trên yêu tộc mà nói, quê quán là hư vô. Nhất tộc đối yêu tộc có nhiều kiêng kỵ, theo ký sự đến nay, bọn hắn liền sống được cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện bại lộ, một khi vô ý lộ nội tình, chính là một trận thoát đi hành trình. Đối bọn hắn mà nói, có rất ít cái gọi là đối đãi cố hương tình cảm. Huống chi Vạn Yêu Minh tuy là đại hạ cảnh nội thế lực, nhưng minh bên trong yêu tộc bộ hạ đến từ thần châu các nơi, thật muốn nói quê quán, ân. Có chút yêu tộc trong trí nhớ quê hương, vẫn là đã từng đại tống hoặc đại chu, cũng sớm đã chơi xong. Bạch Tư Phong cùng Bắc Sơn Kính Nguyên có thể trở thành hảo hữu, cái gọi là vật họp theo loài, bọn hắn đều là thuộc về loại kia đối nhân tộc không có đặc biệt lớn thành kiến, có đôi khi còn có thể giao giao người tộc bằng hữu yêu, nhưng thẳng đến này sẽ, Bạch Tư Phong mới ý thức tới, hắn dạng này tư tưởng, tại yêu tộc chủ lưu bên trong, là cỡ nào không hợp nhau. Truyền tin truyền thư bên trong, hắn nói thẳng bẩm báo, chuyện so với hắn tưởng tượng được gian nan rất nhiều, nếu không phải đại gia còn duy trì muốn đem ám vệ trong đại lao Vạn Yêu anh em kết nghĩa cứu ra nhất chi ý kiến, đoán chừng đại gia hỏa đã sớm đàm phán không thành. Nhạc Thanh Linh nghe Lâm Dịch Lâu thuật lại lấy Bạch Tư Phong bên kia chuyển đến tiến trình không thuận tin tức, không khỏi cũng là ưu sầu lên, kia Thế Minh định làm như thế nào? Tiếp tục đàm luận thôi. Lâm Dịch Lâu ung dung nói rằng, bởi vì cái gọi là chân thành chỗ đến, sắt đá không rời đi. Nói chuyện hợp tác, là nên lấy ra chút thành ý tới. Nhạc Thanh Linh lông mày nhẹ chau lại nói, thật là theo ta được biết, bệ hạ đã hứa hẹn rất nhiều, bọn hắn như còn không vừa lòng, sợ là lại thêm lớn thành ý, cho dù hữu dụng, cuối cùng cũng bất quá dẫn tới một đám lợi lớn chi đổ mà thôi. Tới thời điểm then chốt, những loại người này dựa vào không lên. Yên tâm, ta sẽ đem nắm tốt phân tức. Lâm Dịch Lâu ôn hòa cười nói, bí các làm việc, tiên lễ hậu binh, có thể đủ tốt tốt đàm luận liền hảo hảo đàm luận, giá tiền phù hợp, đại gia hợp tác vui vẻ. Không phải mềm không được cứng không xong, lại là nhất định phải cầm xuống mục tiêu, vậy cũng chỉ có thể thay cái phương thức nói chuyện. Chương 398, Vạn Yêu Minh chương 398, Vạn Yêu Minh đại hạ hoàng triều trung bộ địa khu, Du Châu thành. Tuy là chiến hỏa không có liên lụy địa phương, nhưng đại hạ bây giờ tam tuyến bốc cháy trạng thái, không thể nghi ngờ là người người trong miệng nhắc tới không ngừng, lo lắng không thôi chủ đề. Du Châu thành, đang nguyên thương hội, Du Châu giới mậu dịch có chút danh tiếng số 1. Giờ phút này, thương hội tổng bộ trong đại lâu, dùng để nghị sự chính tâm đường vây quanh mấy chục đạo thân ảnh, tuyệt đại đa số cũng là đầy dây thần sắc lo lắng, chỉ có điều, bọn hắn chỗ buồn lo lắng sự tình, cùng phía ngoài Du Châu thành bách tính cũng không giống nhau. Dù sao người ngoài không biết, nhưng thương hội bên trong huynh đệ tự mình biết, căn này thường thường không có gì lạ thương hội, nhưng thật ra là Vạn Yêu Minh tổng đà cứ điểm chỗ. Chính tâm đường bên trong chư vị cũng không phải là người, mà là sinh hoạt tại Thần Châu chi địa yêu tộc. Đối với bọn hắn mà nói, xảy ra bất ngờ đến từ triều đình Triều An mới là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Hai tộc ngăn cách đã lâu, nước giếng không phạm nước sông đã là lớn nhất bình yên ở chung, bây giờ muốn bọn hắn là triều đình hiệu lực, tất nhiên là không có mấy cái bằng lòng. Nhưng mà hiện thực bày ở trước mắt, yêu quái phiên chợ ngoài ý muốn, và yêu minh có quá nhiều huynh đệ rơi vào đại hạ triều đình trong tay, ở trong đó có giờ phút này chính tâm đường một đám yêu tộc thân bằng hảo hữu, tay chân huynh đệ, thậm chí chi tâm người yêu, nghĩ cách cứu viện là nhất định. Nhưng xông vào ám vệ đại lao, rõ ràng phong hiểm quá lớn, hơn nữa nhất định thương vong cực cao. Cũng là bởi vì này, chuyện này tại Minh bên trong thảo luận một lần lại một lần, đàm phán một lần lại một lần, cho đến bây giờ cũng không có cái kết quả. Hôm nay lại là một vòng mới trao đổi. Ở giữa rộng lớn trên bàn vuông, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Thân hình cao lớn nam tử thân mang cẩm bào, ngồi nghiêm chỉnh, làn da ngăm đen khuôn mặt bên trên đầy mang thâm trầm chi sắc. Lam Vương, không cần nghiêm túc như thế a. Một thân thanh lương, trước sau lồi lõm yêu diễm nữ tử thấy buồn cười, lắc đầu cười khẽ, vương lòng chúng ta. Đây vốn chính là nghiêm túc chuyện, mà lại là trước nay chưa từng có nghiêm túc chuyện. Lam Lợi nhạt tướng một câu, liếc mắt trước mặt xinh đẹp nữ tử, trầm giọng nói, biết ngươi cùng Bạch Tư Phong là một đôi, Dương Khê, ngươi sẽ không tính toán đối với chuyện này cũng đi theo hắn à? Dương Khê huyền chuyển cười một tiếng, còn chưa kịp nói cái gì, Bạch Tư Phong ngay vào lúc này theo đại môn dạo chơi mà vào. Chính tâm trong đường bốn phía vây đầy thân ảnh nhất thời chỉnh tề không mình hành lễ, cao giọng nói, bái kiến Bạch Vương. Miễn lễ. Bạch Tư Phong tiện tay vừa nhấc, đi thẳng tới ở giữa bàn bông, tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua hai vị, gật đầu thăm hỏi. Lam Lợi, Dương Khê gật đầu đáp lễ. Thế nào? Bạch Tư Phong than nhẹ nói rằng, đối với đại hạ triều đình chiêu an một chuyện, hai vị suy tính được như thế nào? Cân nhắc cái rắm. Lam Lợi cười nhạo một tiếng, Bạch Vương, vấn đề này ngươi mài một lần lại một lần, ta liền hỏi ngươi, có phải hay không ngoại trừ tiếp nhận chiêu an, trong lòng ngươi căn bản không có cái khác đáp án? Ta chẳng qua là cảm thấy đây là một cơ hội, có thể dẹp đi a. Còn thời cơ, Lam Lợi khinh thường nói, thật khó được ngươi chạy lội kinh thành, trả lại các huynh đệ tìm trở về cho hoàng đế lao nhi bán mạng thời cơ. Dương Khê không vui trừng mắt đã qua, Lam Vương, ngươi nói chuyện chú ý một chút phân tức. Ta cứ như vậy nói chuyện. Lam Lợi hừ lạnh nói, tóm lại muốn ta cho triều đình bán mạng, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Chính tâm trong đường, Lam Vương thủ hạ bộ hạ ngay tức khắc hưởng ứng, liên tục hô quát. Thậm chí không chỉ là Lam Vương thủ hạ, Dương Khê người bên kia cũng bắt đầu phụ họa la lên. Bạch Tư Phong lập tức ghé mắt hướng Dương Khê nhìn lại một cái. Yêu diễm nữ tử vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ. Bạch Tư Phong im mắng thở dài, trong lòng kỳ thật cũng biết chuyện này khó khăn nhất không phải ba người bọn hắn yêu vương đạt thành nhất trí, mà là vạn yêu minh tuyệt đại đa số yêu tộc không thể nào tiếp thu được là triều đình ra sức cái lựa chọn này. Chớ nhìn hắn thủ hạ của mình giờ phút này trầm mặc, kia là cho hắn mặt mũi, nếu muốn hỏi một câu nói thật lòng, đoán chừng thật muốn quy thuận đại hạ giống nhau lắc đắc không có mấy. Bạch Vương, không cần nhiều lời nhiều lời, vẫn là trò chuyện chút thực tế a. Lam Lợi nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói rằng, ngươi không cảm thấy liền Lao Thiên cũng đang giúp chúng ta sao? Đại hạ đột nhiên ba mặt nên địch, đông bộ bây giờ năm bẻ bảy mảng, hơn nữa Xích Tuyên yêu hoàng còn không có ra tay đâu, cuộc chiến này còn có đến đánh, triều đình trợ giúp khẳng định còn phải tiếp tục ra bên ngoài phái, kể từ đó kinh thành thế tất trống rỗng, chính là ta chờ cướp ngục nghĩ cách cứu viện thời cơ tốt ta. Bạch Tư Phong nhàn nhạt hỏi, ngươi có nắm chắc đại hạ tất nhiên diệt quốc sao? Lam Lợi nghe vậy khẽ giật mình, ngươi có ý tứ gì? Ta thừa nhận ngươi phân tích thật sự đối. Tốt, giả thiết chúng ta thừa dịp kinh thành không hư kết cục, không nói đến thất bại như thế nào, coi như thành công, kinh thành lại như thế nào phòng giữ chống giống, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, thương vong tất nhiên không thể miễn. Đương nhiên, việc này đã thảo luận qua, ngươi lúc trước nói đến cũng không tệ, cho triều đình bán mạng, giống nhau sẽ có thương vong. Bạch Tư Phong ngữ khí bình thản, nhưng như ngươi loại này hành vi, như lần này đại hạ tại trong chiến hỏa mẫn diệt còn dễ nói, nếu không, chiến sự kết thúc, chính là đại hạ triều đình đối vạn yêu minh thanh toán. Thậm chí không chỉ là vạn yêu minh, toàn bộ đại hạ cảnh nội yêu tộc, thậm chí là bán yêu đều sẽ bị liên lụy. Bởi vì cách làm của ngươi, vừa vặn ấn chứng chính ngươi nói lời nói, nhất yêu khác đường, không thể cùng tồn tại. Càng là đối với đại hạ hoàng đế to lớn vũ nhục cùng khiêu khích. Đã như vậy, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, không giết, giữ lại ăn tết sao? Lịch sử có trở, không chỉ một lần. Mỗi lần loại này yêu tộc thế lực cùng hoàng triều triều đình xảy ra to lớn ma sát, nương theo mà đến, chính là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa một trận không lưu tình chút nào lẫn nhau đấu đá. Kia hẳn là một trận gió tanh mưa máu, đây chính là ngươi muốn nhìn đến. Nếu nói không có những biện pháp khác, vì bạn yêu minh huynh đệ, ta liều cũng liền liều mạng, nhưng ở có cái khác lựa chọn dưới tình huống, còn muốn như thế cực đoan sao? Lam Lợi nhất thời nghẹn lời, chính tâm trong đường cũng là phút chốc trầm mặc. Rất nhiều người xác thực không có cân nhắc qua, vạn yêu minh hoàn toàn đắc tội triều đình sau, ý vị như thế nào, đó cũng vẹn vẹn là triều đình cùng vạn yêu minh ở giữa sự tình, mà là toàn bộ đại hạ cảnh nội nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ xuống tới điểm đóng băng bắt đầu. Bạch Vương không cần như thế nói chuyện giật gân. Lam Lợi hừ lạnh một tiếng, quật cường nói rằng, chuyện chưa chắc sẽ nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa, liền trước mắt tình hình đến xem, đại hạ thật đúng là chưa hẳn chống qua một kiếp này. Xích Tuyên, Đại Thương hai mặt giáp công, Tống Tuần đã diệt, lần này nói không chính xác thật đến thiên hạ. Bạch Tư Phong ngữ khí hơi có vẻ kiên định, ta không cảm thấy đại hạ sẽ ở kiếp nạn này tiêu vong. Ngươi nói coi như a. Lam Lợi cười nhạo nói, ta cũng đã nói, đại hạ nó liền chịu bất quá một kiếp này. Ta nói tự nhiên không tính. Ngươi nói cũng không tính. Bạch Tư Phong từ tốn nói, ta chỉ là vừa tốt biết, Bắc Sơn Kính Nguyên thiếu trước đại hạ cánh trái thần tướng phủ Di Tử Lâm Dịch lâu một ơn huệ lớn bằng trời. Mà Bắc Sơn Kính Nguyên là Sâm Lâm nữ hoàng coi như con đẻ tồn tại. Sâm Lâm nữ hoàng đối Xích Tuyên cảm nhận, người khác không biết rõ, Lam Vương, ngươi chẳng lẽ sẽ không biết sao? Chương 399, không phải trang không thể. Chương 399, không phải trang không thể. Lam Lợi có chút ngơ ngẩn, lông mày cau lại, xem như kinh doanh qua linh tú yêu tộc nô lệ mùa bán hắn xác thực biết, linh tú yêu tộc chịu Sâm Lâm nữ hoàng che chở, Xích Tuyên lại mượn bọn hắn bên kia Minh Hà kết giới mất đi hiệu lực tiện lợi, trộm săn linh tú yêu tộc, lại chuyển vận tới hoàng triều chi địa buôn bán. Chuyện này mười mấy năm trước, Xích Tuyên vừa như thế làm việc thời điểm, liền cho Sâm Lâm nữ hoàng giận dữ, trực tiếp giết đến tận cửa cùng Xích Tuyên yêu hoàng đánh một trận, chấn động tam đại yêu vực. Đáng tiếc, Xích Tuyên cực độ nóng bỏng hoàn cảnh đối Sâm Lâm nữ hoàng áp chế quá lớn, Xích Tuyên lo sợ không yên tại chính mình sân nhà, tuy nói không chiến thắng được Sâm Lâm nữ hoàng, cũng là không đến mức trở thành tướng bên vua. Hoặc là bởi vậy, những năm này, Xích Tuyên tuy nói có chỗ thu liễm, nhưng vẫn như cũ việc gác không thay đổi. Lần này yêu quái phiên trợ lọt vào hạ quân vây quét, lại tuân ra linh tú yêu tộc nô lệ mua bán hoạt động, Lam Lợi không cần nghĩ cũng biết, Sâm Lâm nữ hoàng đối Xích Tuyên cảm nhận là hỏng bét cực kỳ. Lam Lợi chần chờ nhìn về phía Dương Khê, trong bọn họ chỉ có vị này là theo mê vụ Sâm Lâm đi vòng Xích Tuyên, lúc này mới vượt qua Minh Hà đi vào Thần Châu chi địa, thậm chí liền Bạch Tư Phong kết bạn vị kia Bắc Sơn Kính Nguyên đều là Dương Khê dẫn đường. Bắc Sơn công tử, địa vị thật lớn như vậy. Dương Khê nhẹ gật đầu, nếu không phải Bắc Sơn Kính Nguyên là thuần chính bắt chó nhất tộc, trong rừng rậm rất nhiều người đều muốn hoài nghi hắn là nữ hoàng thân nhi tử. Bạch Tư Phong ho nhẹ một tiếng, bàn luận tuổi tác, hẳn là cháu trai, vẫn là có thể tăng thêm mấy cái từng cái chủng loại kia. Dương Khê bị lời này chọc cười hai tiếng. Lam Lợi do dự sau một lát, vung tay lên, thử nói, các ngươi cũng không cần hù ta. Coi như thế lại như thế nào? Mê vụ xâm lâm lại bởi vì chỉ là một cái ân tình cùng xích duyên khai chiến. Nói nhảm một chút ta. Bạch Tư Phong thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ quên đi, Phi Long Thành cùng mê vụ xâm lâm bây giờ quan hệ. Tiêu Thành chủ tự phân đất tự trị về sau, xác thực không có gì khai cương thác thổ ý tứ, nhưng nếu Yến Hạ diệt tại Thương Hoàng chi thủ, ngớ ngẩn cũng biết, kế tiếp chính là trên đời đồ long. Ngươi cảm thấy Tiêu Thành chủ sẽ ngồi nhìn mặc kệ, để cho mình lâm vào bị động chi địa. Những này đều là ngươi suy đoán. Lam Lợi trong lòng ẩn có áp lực, nhưng vẫn như cũ không nguyện ý nhả ra. Bây giờ đại thương hai đường đồng trinh, Hoắc Khải Thương triều đại quân đã vượt qua Yến triều biên cảnh, Đại Hạ Tây bộ cũng nếm mùi thất bại, tại nỗ lực chèo chống, Phi Long Thành thật là một điểm động tĩnh đều không có. Hơn nữa Phi Long Thành cho dù có đương thời mạnh nhất thiên hải, nhưng nó cuối cùng quá nhỏ, nó không có quy mô khổng lồ quân đội, dùng cái gì tranh phong thiên hạ? Cho nên ngươi muốn cược thiên hạ này lại thế, sẽ như ngươi mong muốn. Bạch Tư Phong ngưng âm thanh hỏi, Đại Hạ tất nhiên vong. Lam Lợi ánh mắt hơi bối rối, trong lòng đống nhiên gấp, thiên hạ đại thế, há lại hắn nói đến chuyện. Chính tâm đường bên trong Vạn Yêu Minh bộ hạ cũng là top 5 top 3 châu đầu ghé thai lên, rất nhiều nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được. Vốn chỉ là triều đình chiêu an chuyện, kết quả bỗng nhiên thăng lên đến đại hạ cảnh nội hai tộc nhân yêu sau này tiền đồ vận mệnh, còn có thiên hạ cách cục cách nhập đánh cờ. Giống như một đám câu lạc bộ phân tử, vốn chỉ là tụ cùng một chỗ, thương lượng muốn hay không thừa cơ tẩy trắng lên mở, kết quả chủ đề trực tiếp lên cao tới dân tộc đại nghĩa, thiên hạ hưng vong. Đề tài này quả thực có chút siêu khó. Tóm lại Lam Lợi làm lấy sau cùng kiên trì, là triều đình bán mạng hiệu lực, ta làm không được. Ngươi xác định sao? Quan Thai một tiếng khẽ hỏi. Lam Lợi ánh mắt đột nhiên lấm, một tiếng gầm nhẹ, thân thể thoáng chốc bành trướng, quần áo nổ tung, màu đen thô chút nào che kín thân trên, hiện lộ hung hãn gấu đen yêu tộc chi thân. Ba cặp cánh chim, sáu con cánh tại Dương Khê phía sau phấp phới mà ra, nồng đậm yêu khí tràn ngập, làm người ta phát rét. Bạch Tư Phong cũng là hai chân hợp nhất hóa đuôi, thân người đuôi rắn, trong miệng lưỡi rắn khẽ nhả, ánh mắt lạnh thấu xương. Ba vị yêu vương đống nhiên hóa ra yêu thần, chính tâm trong đường bộ hạ cũng là chiếu đi việc, nhao nhao hóa ra yêu thân thái độ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ chính tâm trong đường cũng chỉ có không hề có điểm báo trước đống nhiên xuất hiện tại bản vương bên cạnh duy nhất chỗ chống thư sinh trung niên duy trì nhân tộc hình dạng, tập tác lấy làm kỳ lạ xem qua bốn phía một đám hình dáng tướng mạo khác nhau yêu tộc, thuận miệng cười nói, nhiều như vậy yêu cùng một chỗ hiển lộ yêu thân, vẫn là rất hùng vĩ. Gấu đen, bạch xà đều rất thường gặp, có thể tu luyện tới yêu vương cảnh giới, cũng là thiên phú dị bẩm a, không tệ. Hắn tùy ý liếc nhìn qua Lam Lợi cùng Bạch Tư Phòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở Dương Khê trên thân, đánh giá kia ba cặp sắt thép như thế cánh, ung dung cười một tiếng, gió lốc lục dược, cái này cũng là hiếm thấy. Khi hữu động vật ta. Đang khi nói chuyện, Mạc Lăng tiện tay vung lên, lập tức một đống lá sen rơi xuống. Thương hội chính viện bên trong ao sen thì vang lên một hồi hào hào rơi xuống nước thanh âm, mười mấy tên bạn yêu minh hoạch tâm phần tử hạ sủi cảo dường như rơi vào trong ao, vẻ mặt ngây thơ, nhất thời không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Con người của ta khá là yêu thích yên tĩnh, trong phòng chen quá nhiều người, có chút không thích ứng, mong được tha thứ. Chính tâm trong đường, Mạc Lăng mỉm cười, thiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Hiển lộ yêu thân về sau, liền tựa như thạch điêu không nhúc nhích, ba vị yêu vương gấp thân bay ngược, gom lại một chỗ, ánh mắt đối mặt ở giữa, bộc lộ vẻ kinh hãi. Hoa địa vi lao, không phải cái gì cao siêu thủ đoạn, nhưng có thể một mạch định trụ ba người bọn hắn yêu vương, đã nói lên người trước mắt cực độ không phải bình thường. Ngươi là? Thần phù sư. Dương Khê chần chờ, ngưng thúc hỏi. Mạc Lăng từ chối cho ý kiến, cười nhạt không nói, lại lần nữa tiện tay vung lên, bàn vuông bên cạnh hai tầm cái ghế lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhiều hơn hai đạo nhân ảnh. Dương Khê nhìn xem rượu kia hỏng bét mùi áo đen lão đầu nhíu mày lại, bởi vì thuộc tính nguyên nhân, nàng đối độc tố cực kỳ mẫn cảm, ghét nhất loại này toàn thân là độc ra hỏa. Bạch Tư Phong nhận ra người này, nhíu mày, Độc Vương Trương Tiềm. Lâm thiếu gia để các ngươi tới. Không có người trả lời hắn, bởi vì gấu đen giống như to con Lam Lợi bỗng nhiên sắc bén gầm thét, trong nháy mắt khí thế mãnh liệt, không chút do dự đem chính mình mạnh nhất tuyệt chiêu đánh ra. Cả tòa chính tâm đường, thậm chí cả tòa đang nguyên thương hội đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Lại không hoàn toàn là bởi vì gấu đen yêu tộc lực lượng bạo động. Tại yêu vương sát chiêu nổ tung trước đó, có một cái nắm đấm đánh đòn phủ đầu đập ra ngoài. Chính tâm trong đường, màu đen cùng nắm đấm màu trắng đụng vào nhau, tựa như chân trời hai viên liệt hỏa lưu tinh nện như điên tới một chỗ. Âm vang bắn nổ thanh âm, bị đánh lui Lam Lợi nện vào sau lưng trên tường, thế là tường sập. Vẫn tại lực lượng quán tính hạ bay ngược thân ảnh đi theo nện vào tiếp theo bức tường, thế là tường lại sập. Nện xuyên cả tòa đang nguyên thương hội sau rơi xuống ngoại viện bên trong Lam Lợi khôi phục thân người, cánh tay phải nghiêm trọng biến hình, trên thân càng là rơi vào 4-5 cái thật sâu quyền ấn, há mồm huyết vụ cuồn cuộn, đập ầm ầm rơi xuống đất, không tiếng thở nữa. Chính tâm trong đường, điểm điểm vết máu nhỏ xuống, chống không tên tình trạng cũng không tốt bao nhiêu, thân hình cao lớn giống nhau rơi vào mấy cái quyền ấn, sắc mặt càng là trắng bệnh, nhưng tràn đầy vết máu sắc mặt lại treo một vệt nhe răng cười, cứng đối cứng a. Thật mẹ nó thông khoái. Ta thích. Nói xong, liền vừa hung ác quẹ một ngụm máu lớn, cùng lúc trước ngang tàng so sánh, nhìn qua rất là chật vật. Liều mạng chính mình một thân trọng thương, trong thời gian ngắn khó lành, cũng muốn một kích giết địch. Trương Thiểm không đành lòng nhìn thẳng, nhà danh nói, ta liền nói, cái này bức liền không phải trang không thể sao. Chương 400, thỉnh tội chương 400. Thỉnh tội chống không tên tiện tay lau rơi bên miệng vết máu, máu tươi nhiễm nơi tay gác tay cánh tay bộ lông màu trắng bên trên, đỏ tươi bắt mắt. Nên miệng cười khẽ, răng cũng là vết máu loang lổ, nhìn qua hung ác dị thường. Dương Khê sau cánh cực chấn, mãnh liệt phong áp trong nháy mắt trùng điệp, bởi vì trong lòng cố kỵ, không có trước tiên ra tay. Nàng biết lúc trước cùng Lam Lợi đối quyền chính là ai, tuy nói Lam Lợi chỉ là mới vào yêu vương cảnh giới, làm việc phép lối, kỳ thực là vạn yêu minh tứ đại yêu vương bên trong yếu nhất một cái. Nhưng muốn nói một quyền đấm chết hắn, Dương Khê tự nhận chính mình không có bản sự kia. Tin tưởng không chỉ là nàng, Bạch Tư Phong hoặc là còn bị nhốt tại triều đình trong đại lao Tín Thiên Du cũng không bản sự kia. Mạnh nhất bán yêu chống không tên, quả nhiên không hổ mạnh nhất danh xưng. Mà giờ khắc này, không chỉ là chống không tên, còn có tu hành giang hồ thành danh đã lâu Độc Vương Trương Thiểm, còn có một cái thần phụ sư dường như thần bí thư sinh. Liên từ thư sinh kia có thể không kinh động bất luận kẻ nào, thoáng hiện tại chính tâm đường bên trong, một đạo họa địa vi lao khoảnh khắc chế trụ ba người bọn hắn, phất tay đem trong đường yêu tộc bộ hạ quét sạch sành sanh. Một phen hành vân nước chảy động tác xuống tới, y mắng chứng minh thư sinh này phụ thuật tu vi cực cao sâu, sẽ không thua danh mãn giang hồ Trương Thiểm cùng chống không tên nhiều ít. Như ba người này là xem như địch nhân đến, kia không hề nghi ngờ, hôm nay vạn yêu minh sẽ nên đón thành lập tới nay tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Bạch Tư Phong ánh mắt lạnh lùng hướng chống không tên nhìn lại, uy thế bốc lên, ngựa khí lạnh lùng, tại vạn yêu minh địa bàn bên trên giết người của chúng ta, quá mức điểm a. Quá mức. Chống không tên khinh thường cười một tiếng, vạn yêu minh làm vương, buôn bán yêu tộc nô lệ, cướp giật dân chúng vô tội làm huyết thực, lại càng không cần phải nói cái gì khi nam phách nữ, lấy mạnh hiếp yếu phá sự. Ta giết hắn, tính hay trời hành đạo. Coi như các ngươi tiếp nhận triều an, thế kia, ta cũng giết định rồi. Bạch Tư Phong nhất thời nghẹn lời, ăn ngay nói thật, Lam Lợi sát thực phóng túng thuộc hạ đã làm nhiều lần bị hội hoạt động, vạn yêu minh nếu nói có tiếng xấu, chín thành quy công cho Lam Vương. Hắn im lặng một lát, yếu ớt thở ra một hơi, cười khổ nói, xem ra, là ta bên này kéo quá lâu, Lâm thiếu gia dự định thay cái phương thức nói chuyện. Không kém bao nhiêu đâu. Chống không tên xoay xoay cổ, cặp cặp rung động, ngươi bên này, sát thực quá dày vò khốn khổ. Hiện tại tốt, ba cái người nói chuyện còn lại hai cái, không biết rõ hai vị, có thể hay không đạt thành thống nhất ý kiến. Thu hồi lục dược Dương Khê sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng tinh tường ý thức được một loại không cách nào lựa chọn hoàn cảnh, vẻ mặt lập tức không ngờ, nàng kỳ thật kết nối chịu chiêu an hay không không có đặc biệt xoắn xuýt, nhưng loại này bị mạnh đè xuống đầu uống nước bị động, nhường nàng trong lòng phản cảm, quật cường hỏi, ta nếu là lựa chọn rời khỏi đâu? Cái này ngươi tự tiện liền có thể mạc lăng ánh mắt chớp lên, giống như cười mà không phải cười đánh giá trước mặt yêu tộc nữ tử, tự nhiên nói ra, cũng không biết, ngươi đối với các ngươi sáu dược tộc ngự thiên quyết có cảm thấy hứng thú hay không? Ngươi nói cái gì? Dương Khê kinh ngạc kinh thanh. Mạc Lăng cười không nói, không có lặp lại một lần ý tứ. Nhưng Dương Khê đã nghe được tin tưởng, người này lúc trước nói là Ngự Thiên Quyết. Hơn 3000 năm trước nhân yêu đại chiến, cuối cùng hoạch lấy Minh Hà làm danh giới hành quân lặng lẽ, trong quá trình này, xem như công kích một tuyến lục dục yêu tộc cường giả tử thương vô số, truyền thừa Ngự Thiên Quyết công pháp càng là thất lạc ở Thần Châu, gây mất kế thừa. Bây giờ sáu dục tộc công pháp truyền thừa tàn khuyết không đầy đủ, khó mà tái hiện năm đó huy hoàng lúc thực lực. Đây cũng là Dương Khê tại Xích Uyên cùng đại hạ biên giới Minh Hà kết giới mất đi hiệu lực sau, liền dứt khoát kiên quyết rời đi mê vụ xâm lâm, xuyên biệt Xích Uyên, tiến vào Thần Châu nguyên nhân lớn nhất cùng động lực. Nàng muốn tìm lục dược yêu tộc Ngự Thiên Quyết hạ lạc. Nghĩ không ra hôm nay sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được khổ tìm đã lâu, lại không có mảy may đầu mối công pháp hạ lạc. Ngươi biết Ngự Thiên Quyết? Dương Khê thanh âm thậm chí mơ hồ có chút run rẩy. Con người của ta khác sẽ không. Mạc Lăng mỉm cười, chính là đã học qua sách hơi hơi nhiều một chút. Dương Khê ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt thư sinh, chỉ thấy thần sắc ung dung, mặt mỉm cười, bình thản ung dung. Dương Khê thử thăm dò, chỉ cần nói phục dẫn đầu ta người tiếp nhận chiêu an, ngươi là có thể đem Ngự Thiên Quyết cho ta. Ngươi cái này nghĩ không khỏi cũng quá đẹp. Mạc Lăng nghe được trò cười như thế, buồn cười, chậm rãi nói, Ngự Thiên Quyết 10 tầng công pháp, ta đem phía trước 3 tầng công pháp cho ngươi, còn lại, làm phiền mới có đến, dù sao cũng phải đem công trạng hoàn thành lại nói. Dương Khê suy nghĩ một lát, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng. Muốn ta làm cái gì? Thái độ làm việc tích cực, rất tốt. Mạc Lăng cười ha ha, cái này đầu tiên, sự tình hôm nay, ta không hy vọng những người khác biết, đây là các ngươi vạn yêu minh mình sự tình, không liên quan gì đến chúng ta, minh bạch. Dương Khê vô ý thức cùng Bạch Tư Phong đúng rồi hạ ánh mắt, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng đây không phải cái gì quá lớn chuyện, cho nên cũng không có nhiều nói cái gì, trực tiếp đáp ứng. Mạc Lăng đối Bạch Tư Phong cùng Dương Khê phối hợp rất hài lòng, cười đến càng thêm ôn hòa mấy phần, kia sau đó, có một số việc, liền cần các ngươi phối hợp một chút. Một ngày này, đối đại hạ tu hành giang hồ vụng trộm yêu tộc thế lực mà nói, đã xảy ra một cái đại sự kinh thiên động địa. Xem như đại hạ vụng trộm yêu tộc thế lực lão đại, và yêu minh tổ chức hư hư thực thực bởi vì là không tiếp nhận đại hạ triều đình chiêu an một chuyện, xảy ra to lớn khác nhau, tiếp theo dẫn phát đại quy mô nội đấu. Tứ đại yêu vương một trong, trên đường tiếng xấu truyền xa, Lam Lợi bị bạo trực tiếp chiến tử tại chỗ. Bạch Tư Phong cùng Dương Khê riêng phần mình bản thân bị trọng thương, toàn bộ vạn yêu minh trong vòng một đêm sụp đổ, dường như trực tiếp tản lòng người, bộ hạ bại cách. Đã từng số một yêu tộc thế lực sụp đổ đến làm cho người gọi thẳng kinh ngạc, khó có thể tin. Nhưng theo nhiều mặt kiểm chứng, chuyện này lại là thật. Đang Nguyên Thương Hội đã người đi nhà trống, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tin tức truyền ra không lâu, Lâm Dịch Lâu liền vội vàng tiến vào cùng, diện thánh tình tội, nói thẳng chính mình có phụ chống cậy, vạn yêu minh bây giờ nhạc hết người đi. Lúc trước cùng bệ hạ mặt đối mặt trò chuyện qua, Bạch Tư Phong cũng trực tiếp không có tin tức, mặt vô âm tín. Trong ngự thư phòng, Triệu Minh Cực nhìn xem thượng trình đấu, ánh mắt chớp động liên tục, lại hướng quỷ gối phía dưới thỉnh tội Lâm Dịch Lâu nhìn lại, sắc mặt thâm trầm, đột nhiên cơ lấy ngự án bên trên cái chặn giấy đập xuống, ném ra nặng nề một tiếng vang trầm, dọa đến tả hữu người trong cung kinh hoàng khiếp sợ. Nguyên bản gần đây quốc triều loạn sự một đống, bệ hạ tâm tình vốn là hỏng bét đến cực điểm, bây giờ là hơi hơi một chút việc không hợp ý, liền phải nổi trận lôi đình. lúc trước lời nói được lời thề son sắt, bây giờ cùng chấm nói chuyện làm hư hại. Nhưng chấm nói ngươi cái gì tốt? Một cái quốc chính là dạng này, ngươi cũng dạng này, các ngươi những người tuổi trẻ này, nguyên một đám, đều như thế thành sự không có, bại sự có dư sao? Lâm Dịch Lâu đem đầu thả thấp hơn chút, vì thần hành sự bất lực, trong lòng ngày nãy còn mời bệ hạ giáng tội. Nhìn cái gì, đều cho chấm lăn ra ngoài. Đế Vương đảo mắt tả hữu, một tiếng gầm thét, phục vụ người trong cung nhóm lập tức chạy trối chết. Triệu Minh Cực ánh mắt tiếp lấy lại rơi xuống trong tay, nội dung cùng thỉnh tội nội dung không quá mức tương quan tấu chương bên trên, trong ánh mắt hình như có kịch liệt phong bạo chớp động lên, lạnh lẽo như lao, mặt như phủ băng. Khoảnh khắc, trong ngự thư phòng tiếng mắng tái khởi, Triệu Minh Cực phẫn nộ mắng chửi âm thanh kéo dài suốt hơn nửa canh giờ. Bị mắng mắng té tát Lâm Dịch Lâu lúc rời đi, cả người mệt mỏi, thiếu khí vô lực, vô số cung nữ cùng nội thị nhìn ở trong mắt, cảm giác nhỏ Lâm đại nhân dường như sắp khóc. Chương 401, Sầu Vân thảm vụ chương 401, Sầu Vân thảm vụ rông tố chợt trận, sấm rền vang rền, thượng kinh thành dân chúng tâm tình tựa như mây đen dày đặc bầu trời như thế, ngột ngạt trầm muộn. Tam tuyến khai chiến đại hạ lâm vào cực độ rằng co bên trong. Phía Bắc Xích Uyên đại quân đánh lấy buồn nôn du kích chiến, nhường thủ thành đại hạ quân đội tại số lượng chiếm cư ưu thế dưới tình huống, mỗi lần lâm vào bị động, chính là Nhạc Cử tự thân xuất mã, mặc dù quy mô nhỏ báo cáo thắng lợi mấy lần tao ngộ chiến, nhưng đối với tuyên bột trở đáy thắng lợi, không nghi ngờ gì vẫn là một cái gánh nặng đường xa mục tiêu. Triệu Hằng dẫn đầu 2 vạn kỳ lân quân, tăng thêm Nghiêm Võ Sơn chủ trưởng lão cùng sơn môn đệ tử tinh anh gấp rút tiếp viện tây cảnh, hiệu quả coi như rõ rệt. Nghiêm Võ Sơn sơn chủ cô Thanh Hồng quả thực không phụ đại hạ thứ nhất tông môn chi chủ đi danh, đối mặt Nhậm Độc Hành cùng Đơn Đều Hồng 2 vị đại thương thần tướng liên hợp giáp công, một thân điệu tiên đại thành cảnh giới tu vi như bẻ cánh khô, trực tiếp đem 2 vị thần tướng tề tề trọng thương, lôi lệ phong hành đoạt lại lúc trước luân hãm tây bộ ba thành, đại hạ quân đội phối hợp Nghiêm Võ Sơn đệ tử, tiêu diệt thương quân hơn bạn. Xem như thắng ngay từ trận đầu, đúng nghĩa một lần đại thắng. Nhưng mà, trận này đại thắng cũng không để cho đại hạ triều đình quần thần cùng dân gian bách tính hưng phấn cao hơn quá lâu. Đại thương hai đường đông chinh đại hạ lộ tuyến trước Dương sau ước tao ngộ thất bại sau, đại thương quốc giáo trưởng giáo tập tiên Việt Phụng Thương Hoàng mệnh lệnh, xuất lĩnh quốc giáo trên dưới 1 vạn đệ tử, liên hợp 1 vạn long hổ vệ cộng đồng gấp rút tiếp viện. Đừng nhìn số người này có vẻ như không nhiều, nhưng cái gọi là đại thương quốc giáo, chủ lực là đã từng Lạc Sơn kiếm tông, dù là thiếu đi Trần Tố Y Y rất nhiều cường giả tọa chấn, tập tiên Việt tại Phong Mãn lâu cùng Trần Tố Y Y so sánh hạ lộ ra ưu ám không sáng chút, nhưng có thể ngồi vào trưởng giáo chi vị, dù là thực lực không phải trong núi mạnh nhất, cũng là thực sự điệu tiên đại thành cảnh giới cường giả. Càng có Chu Chấn dạng này điệu tiên trưởng lao xuất hiện, về phần long hổ vệ cũng có Chu Đạt dạng này cường giả lĩnh quân. Không hề nghi ngờ, đây là một nhóm tinh anh trong tinh anh. Viện quân ban đầu đến, đại hạ tây bộ chiến tuyến liền tiến vào liên tục bại lui tiết tấu. Cô Thanh Hồng lợi hại hơn nữa, đối mặt quốc giáo vô số cường giả liên thủ, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, Nghiên Võ Sơn nội tình, so với thiên nhất xem cùng cũng là sơn thế lực chỉnh hợp mà thành đại thương quốc giáo quân đoàn, chung vi là kém rất nhiều. Tây bộ chiến tuyến không ngừng một lần nữa vứt bỏ lúc trước thu phục trở về mất đất, càng là lại mất 2 thành. Mà cái này còn không phải đại hạ dưới mắt bết bát nhất tình huống. Tây bộ chiến tuyến mặc dù tại đại thương viện quân đến sau liên tục thất bại, nhưng đến cùng có cô Thanh Hồng dạng này hào cường toa chấn, cũng có cấp giang dạng này lao thần đem bảy mưu nghi kế. Trung quy là tại chiếm cứ địa lợi ưu thế Ngu Sơn quan thành chống cự lại thương triều quân đội tiến công tiếp đấu, ở chỗ này đánh một trận chuyển bại thành thắng nhỏ thắng trận, ngăn chặn lại thương triều đại quân phách lối tình thế. So sánh dưới, đông bộ chiến cuộc mới thật sự là nát đến tận xương thủy. Phương Bắc có Xích Uyên nhìn chằm chằm, tây bộ có đại thương mài đao xoèn xoèn, cái này 2 nơi biên phòng, ngày thường đều rất chú trọng thao luyện, thời điểm chuẩn bị cường địch xâm phạm, không dám có chút thư giãn. Sức chiến đấu không phụ tinh nhuệ chi danh, mà đông bộ thực sự an ổn quá lâu, nhỏ yếu cấp biển cũng chưa hề có thể đánh tiến đường ven biển, gần đây 20 năm qua, càng là xưa nay không từng xâm chiếm qua. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn là tại nghẹn một chiêu lớn. Xích Uyên yêu tộc trốn xa hải ngoại quần đảo, nghỉ ngơi dưỡng sức, nằm gai nếm mật 20 năm, bồi dưỡng được cường đại cấp biển thế lực, càng là trưởng thành ra 2 vị mới yêu vương cường giả, lãnh đông bộ địa khu một cái to lớn trở tay không kịp. Chưa bao giờ nghe can qua đại hạ đông bộ các nơi quân coi giữ đã không thể dùng liên tục bại lui để hình dung, kia trực tiếp chính là vỡ tan ngàn dặm, ngắn ngủi 10 ngày không đến, duyên hải 15 tòa châu thành liên tiếp rơi vào, có thể nói không có chút nào sức chống cự. Thế cục như thế nghiêm trọng, dù không được Triệu Minh Cực lại nhiều cân nhắc, Long Vân Học Đường 2 vị địa tiên giáo tập nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đồng thời, Long Vân Học Đường 20 tuổi trở lên học sinh điều động hơn 2000 người, tăng thêm bao quát Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh ở bên trong mấy vị giáo tập tạo thành Long Vân tiểu đội, liên hợp Thẩm Kính Sơn xuất lĩnh gió mạnh hộ thành quân lại lần nữa tăng binh tây cảnh. Cùng lúc đó, thánh chỉ có lệnh, nhường thần tướng Tả Giang Lang xuất lĩnh kỳ lân quân cùng nhiều bộ triều đình ám vệ, tăng thêm Mặc gia chủ tự mình dẫn đầu Mặc gia tử đệ, tạo thành liên quân, khẩn cấp cứu viện đông bộ chiến cuộc. Tả Giang Lang do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là toàn mệnh tiếp chỉ. Dù là biết rõ kể từ đó, kinh thành phòng giữ đem lâm vào trước nay chưa từng có chống rông trạng thái, nhưng đại hạ chiến cuộc thực sự quá nghiêm khắc tuấn, không nhanh lên đem đông bộ chiến cuộc ổn định lại, đợi đến đỉnh lấy cướp biển tên tuổi yêu tộc đại quân thế như trẻ che giết tới kinh thành, binh lâm thành hạ, vậy cái này ở giữa đem tạo thành nhiều ít sinh linh đồ thán chuyện, Tả Giang Lang không dám tưởng tượng. Đến lúc đó kinh thành đề phòng đến lại chặt chẽ, cũng không làm nên chuyện gì. Ít ra Khổ Hải đại sư còn tại kinh thành Diệu Pháp tự, xem như số ít biết việc này mấy người một trong, Tả Giang Lang chỉ có thể như thế tự an ủi mình, lo lắng bắt đầu chỉnh quân, chuẩn bị hướng đông nam hành quân, cứu viện loạn thành 17 đông bộ địa khu. Thượng kinh thành có thể nói là một mảnh sầu vân thảm vụ. Tiên phong thần tướng trong phủ, Nô Tĩnh liên tục thở dài, nhưng cũng biết, quốc triều nguy nan lúc, lại có hoàng lệnh mang theo, lần này, nàng là rốt cuộc ngăn không được nữ nhi thời điểm đều muốn xuất chinh bước chân. Nhạc Thanh Linh yên lặng cùng mẫu thân ăn trước khi ly biệt bữa tối, Trấn An lời nói còn tại ấp ủ, tướng quân phu nhân đã trước một bước nói ra quyết định của mình. Ta và các ngươi cùng đi. Nương. Nhạc Thanh Linh giật nảy mình. Người tên gì? Nô Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, thế nào, thế thành viên mãn tiên tri tiểu nữ, xem thường vi nương thông huyền cảnh giới tu vi sao? Ta cho ngươi biết, thông huyền cảnh trên giang hồ cũng là một phương cao thủ tốt ta. Dịch Lâu đứa bé kia cũng bất quá mới thông huyền đỉnh phong. Hắn đều đi đến, ta chẳng lẽ còn đi không được? Nhạc Thanh Linh nhất thời nghẹn lời, vừa mới bắt đầu còn cố ý thuyết phục hai câu, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, suy nghĩ một trận sau, đổi vị suy nghĩ, đổi lại là nàng, muốn một người chờ tại thần tướng trong phủ chờ trượng phu cùng nữ nhi tin tức, nàng đoán chừng cũng là làm không được, cuối cùng dứt khoát lấy rượu đến, rót hai chén, phóng khoáng cười một tiếng, tốt, chúng ta cùng đi. Mẫu nữ đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Nô Tính bật cười lớn, nâng chén đụng một cái, nói hay lắm. Mẫu nữ đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Mẹ con hai người ngửa đầu một uống, nhìn nhau cười một tiếng, ly biệt vẻ u sầu không hiểu hòa tan không ít, ngược lại là xuất trinh trước phóng khoáng chi tình nồng hậu dày đặc. Mà so với thần tướng phủ mẫu nữ đối ẩm phóng khoáng tình cảnh, Lâm phủ bên trong bầu không khí liền lộ ra bị đè nén rất nhiều. Lâm lão phong quân hết sức muốn cho chính mình lộ ra thông dong một chút, nhưng này bộ mặt buồn rười rượi, ăn nuốt không trôi, mặc cho tiểu ma cô như thế nào góp thú chọc cười đều không thể giống ngày thường như thế thoải mái cười to dáng vẻ, vẫn là không che giấu được lão nhân gia ưu sầu tâm tình. Mãi mãi, Lâm Dịch Lâu ung dung cười nói, coi như ta lại đi ra ngoài chơi, thường ngày hàng năm ta không đều phải đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy một hồi. Ai lão phong quân thật dài thở dài, ngươi cái này nói đến dễ dàng. Trong lòng ta cũng không phải không biết, ngươi là đi làm cái gì? Lừa mình dối người cái nào dễ dàng như vậy? Yên tâm đi, Lâm lão phu nhân. Trong bữa tiệc, cùng đi ăn tối Lăng Thần trịnh trọng nói rằng, ta sẽ không để cho Lâm huynh đệ xảy ra chuyện. Chương 402, ly biệt đêm chương 402, ly biệt đêm đúng vậy a mãi mãi. Lâm Dịch Lâu cho lão phong quân trong chén kẹp đi một khối lão nhân gia ngày thưởng thích nhất đậu hũ non, khẽ cười nói, chư thúc, Mạc thúc cũng sẽ ở âm thầm bảo hộ lấy ta. Ngài thật không cần lo lắng quá mức. Lâm lão phong quân cười khổ vài tiếng, nghĩ thầm làm sao có thể không lo lắng. Con của nàng con dâu, năm đó chẳng lẽ là bởi vì bên người không có cao thủ hộ vệ mới chiến từ sao? Chính bọn hắn bản thân liền là cường giả hạng nhất. Chỉ là chiến tranh, xưa nay tàn khốc. Không ăn. Bây giờ không có khẩu vị lão phong quân đứng người lên, thuận miệng nói rằng, ta đi Phật đường, niệm niệm kinh, cầu cầu phúc. Lâm Dịch Lâu cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng dậy đưa tiễn, đồng thời cho tiểu ma cô nháy mắt. Lăng Hân hiểu ý gật đầu, bồi tiếp lão phong quân quá khứ Phật đường, cố gắng đảm nhiệm ông chủ nhỏ tâm quả, kiên nhận muốn đùa sư tổ mẫu vui vẻ một chút. Manh em bé đến cùng vẫn có chút đồ vật ở trên người, lão phong quân sờ lên tiểu ma cô đầu, nể tình cười hai tiếng. Lâm Dịch Lâu đứng yên đưa mắt nhìn, chờ một lớn một nhỏ thân ảnh chuyển cái ngoặc nhìn không thấy, thu hồi cái nhìn, thuận miệng nói rằng, đi thôi, đi cùng thẩm tướng quân còn có học đường người tụ hợp. Lăng Thần nhìn một chút hơi ám sát trời, nhắc nhở, giờ còn sớm. Lâm Dịch Lâu cười cười nói, đợi tăng thêm nỗi buồn ly biệt, vẫn là đi đi. Lăng Thần không quan trọng, gật đầu đáp, vậy thì đi thôi. Bách Thảo Viên, sạch sẽ độc lập bệnh bỏ bên trong. Tiếp nhận xong Diêu Sùng Thiện một cái đợt trị liệu như cẩm đã vượt qua lúc đầu suy yếu kỳ, gần đây sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn. Cà ca. Một ngày này, Như Cẩm nhìn thấy thường ngày tới thăm viếng Như Thắng, thốt ra hỏi, ngươi có phải hay không lại muốn xuất chính à? Ân. Như Thắng lông mày nhẹ trao lại, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Như Cẩm nói, trong nội viện đều đang nói a. Đại hạ tình thế nguy hiểm trước mắt, mấy vị thần tướng đều muốn lánh binh xuất phát, Long Vân học đường cũng điều động hơn 2,000 người, ca ca tất nhiên cũng sẽ đi à. Như Thắng mỉm cười tiến lên sờ lên muội muội đầu, dịu dàng cười nói, ngươi thật thông minh. Yên tâm, ca ca rất mau trở lại đến. Nưu Cẩm dùng sức gật đầu một cái, mỉm cười nói, "Tốt." Nưu Thắng hơi cảm giác kinh ngạc, trước kia lúc này, nha đầu này nhiều ít đều sẽ biểu hiện được lưu luyến không rời dáng vẻ, lần này vậy mà dứt khoát như vậy, nhìn lại còn có chút hưng phấn. Vị đại ca xem kỹ ánh mắt đánh giá Nưu Cẩm sắc mặt hơi cường, cười khan hai tiếng, cũng cảm thấy chính mình dường như biểu hiện được không hài hòa chút, tiến lên ôm lấy ca ca, vùi đầu vào huynh trưởng trong ngực. Dựa sát vào nhau ở giữa, đột nhiên thêm mấy phần huynh muội nhu tình, còn có thể che lấp lại biểu lộ, Nưu Cẩm cảm thấy mình quả nhiên là tiểu cơ linh quỷ. Bách Thảo Viên nói đến xem như bán chính thức tổ chức, dù sao bên trong mấy cái cổ đông bao hàm nhưng không hạn đại hoàng tử cái này, đều có triều đình bối cảnh, thậm chí đại hạ hộ bộ, đều là bỏ bốn phương một trong. Dù sao cũng là có thể ở y dược thị trường cùng Bách Hoa Tiên Cung cùng Dược Vương Cốc tranh cao thấp một hồi tồn tại, đại hạ triều đình không có khả năng không động tâm ý. Đây không phải vấn đề gì, trình độ nào đó nói, Bách Thảo Viên có thể tại đại hạ bốn phía nở hoa, làm được hôm nay cái này khổng lồ quy mô, triều đình cũng ra một phần lực. Chuyện làm ăn trận, ngoại trừ cạnh tranh, có đôi khi cũng giảng cứu cả hai cùng có lợi. Nhưng cũng bởi vì là phần này bán chính thức bối cảnh, quốc triều tình thế nguy hiểm trước mắt, Bách Thảo Viên giống nhau hiệu triệu độc viên, chuẩn bị tổ chức nhân viên lao tới chiến trường. Chính chiến chi địa, ngoại trừ tiền tuyến anh dũng kháng chiến tướng sĩ, giống nhau không thể thiếu phía sau chăm sóc người bị thương quân y cùng hộ lý nhân viên. Như Cẩm không chỉ ở Bách Thảo Viên đánh 2 năm công, cái gọi là bệnh lâu thành y, tính mạng của nàng bên trong, có không ít thời gian đều là tại y quán vượt qua, dược vật hộ lý loại hình tri thức, nàng thật đúng là không tính lạ lẫm, ngay cả Diêu Sùng Thiện cũng có chút ngạc nhiên, công bố tiểu nha đầu nếu là có thể tu hành, quả nhiên là y tu tài liệu tốt. Y tu tất nhiên là không làm được, nhưng làm chiến địa y hộ vẫn là dư sức có thừa. Mấy ngày trước, nàng một câu chính mình khả năng không mấy năm tốt sống, hy vọng cùng ca ca trên chiến trường là đại hạ tướng sĩ tận một phần lực, trực tiếp cho Hà tỷ làm phá phòng, lại có Diêu đại phu tự mình bắt đầu, trải qua trị liệu, ít ra trong vòng 3 năm, nàng cùng người bình thường là không có khác gì. Hà tỷ lúc này mới đồng ý đem chính mình hợp nhất tiến đội, cùng Kỳ Lân quân tướng sĩ cùng một chỗ đi đông bộ chiến trường. Đương nhiên, việc này là ngàn vạn không thể để cho ca ca biết đến. Không cần nghĩ, Nưu Cẩm cũng biết, đại ca một khi biết việc này, sợ là sẽ phải nổi trận lôi đình. Vẫn là chờ tới đông bộ lại nói, lúc kia, ngược lại chuyện đã thành kết cục đã định, huynh trưởng cũng đuổi không được nàng. Coi như đuổi, nàng cũng không nghe a. Tiểu cô nương giảo hoạt nghĩ đến, không nhìn thấy Nưu Cẩm biểu lộ, càng nghe không được tiếng lòng Nưu Thăng trấn an vô vô nhà mình muội muội quổng, đáy mắt vẻ u sầu nan giải. Hắn bây giờ còn hất lên yêu tộc gian tế thân phận, Xích Uyên bên kia đã cho hắn chuyển đến tin tức, tới đông bộ về sau, tự sẽ có yêu tộc liên hệ với hắn. Thở dài một hơi, Nưu Thăng tạm thời đem trong đầu tạm tự ép về đáy lòng, nhếch miệng cười nói, muội muội, chúng ta đêm nay ăn bữa ngon à. Thượng Kinh Thành, ly biệt đêm tình cảnh, tại các nhà các hộ trung thực diễn. Nhưng cho dù mọi loại không bỏ, quốc triều nguy nan trước mắt. Giờ vừa đến, ngàn vạn tướng sĩ tập kết thành Bắc quân doanh, điểm danh đếm số. Xác nhận không sai về sau, Tả Giang Lang làm sơ trước trận của vũ, cuối cùng vung tay hô to, đại hạ tất thắng. Lập tức, tiếng giống chấn thiên, đại hạ tất thắng. Tả Giang Lang cuối cùng ưu sầu hướng hoàng thành phương hướng nhìn lại một cái, chợt mắt lộ ra vẻ kiên nghị, ngưng âm thanh hô to, toàn quân xuất chinh. Bệ hạ, không xong bệ hạ. Đại hạ tam tuyến nên địch, quốc triều bốn bề thọ địch, đã có một thời gian không tâm tình bước vào hậu cung Triệu Minh Cực một ngày này đem tỉnh chưa tỉnh lúc, liền nghe tới Lưu Quý Phi vội vàng hốt hoảng thanh âm, có chút nhíu mày, mở mắt ra. Sát trời không sáng, giờ còn sớm. Nghi hoặc đứng dậy, Triệu Minh Cực đi ra phòng ngủ, nhìn vẻ mặt sốt ruột giống như là trực tiếp một đường chạy đến Tử Thần Điện Lưu Quý Phi, hơi cảm giác không vui. Bây giờ đại hạ loạn sự tình một đống, mỗi ngày quân tình tấu chồng chất như núi, hắn đã đủ phiền, thanh âm lãnh đạm, ngươi thì thế nào? Vậy hạ. Lưu Quý Phi sốt ruột cầm trong tay một tờ giấy hướng phía trước một đường, thanh nhi hắn chạy. Chạy. Triệu Minh Cực nghi hoặc tiếp nhận tờ giấy, đã thấy là một phong thư, một phong ly biệt tin. Thoáng chốc, ánh mắt manh lâm, thân thể run lên. Lục hoàng tử Triệu Thanh giả mạo thân phận, theo Kỳ Lân quân đông trình mà đi. Long Vân học đường mặc dù nhận điều động, Triệu Thanh cũng biểu đạt qua ý nguyện, chỉ là Quý Phi nương nương lấy lục hoàng tử tuổi tác chưa tới 20 phát ra cực lực phản đối. Cho nên mặc dù cũng có dường như Nhạc Thanh Linh loại đến tuổi này còn nhẹ, nhưng tu vi cao thâm lệ riêng, nhưng học đường cuối cùng không dám để cho lục hoàng tử trở thành lệ riêng một trong. Lưu Quý Phi cũng không nghĩ đến, đứa bé kia thế mà còn ẩn giấu một tay, đổi thân phận xâm nhập vào trong quân. Quốc nạn như đỉnh trấn vũ hoàn, ta mặc dù quý tộc há ăn sổi ở thì Triệu Minh Cực thì thảo nhắc tới hai câu Triệu Thanh trong thư lời nói, nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong lòng hình như có hào hùng tỏa ra, ánh mắt thoáng chốc sáng rõ. Lưu Quý Phi vừa nhìn liền biết muốn hỏng việc, gấp giọng nói, bệ hạ, đừng hô. Triệu Minh Cực đưa tay đem người ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, chẳng biết ngươi vì sao sốt ruột mà đến, nhưng là ai phi, đại quân xuất phát một đêm, không đổi kịp. Làm sao có thể đổi không kịp? Lưu Quý Phi muốn tránh thoát ôm ấp không có kết quả, thanh âm không vui, đại quân quy mô lớn như vậy, cử đi đơn kỵ khoái mã, nhất định có thể đổi kịp. Đổi kịp, cung truy không trở lại. Triệu Minh Cực khẽ thở dài, nếu không, ngươi cần gì phải đi một chuyến Tử Thần Điện? Nhưng chẳng lẽ ngươi muốn chấm tự mình đi truy tiểu tử kia? Hai tử lớn, có chủ ý của mình. Ta đại hạ có như thế tốt đẹp binh sĩ, lo gì quân giặc bất diệt? Chấm là thanh nhi cảm thấy tiêu ngạo. Tiêu ngạo ngươi đại đầu quỷ. Lưu Quý Phi tức hổn hển một cước giẫm lên hoàng đế mu bàn chân bên trên, kia là chiến tranh, sẽ chết người đấy. T. Như thế dùng sức a. Triệu Minh Cực lắc lắc chân, không những không giận mà còn cười, lời nói thâm thía, ái phi, ngươi thật dạy dỗ một cái hảo hài tử. Chấm rất vui mừng, thật. Lưu Quý Phi sắc mặt thanh lãnh, đối với hạ hoàng bệ hạ gần đây hiếm thấy nhu tình như nước, mà không chút thay đổi nói, phi. Triệu Minh Cực nao, chợt cưng chiều cười một tiếng, tâm tình nặng nề khó được nhẹ nhõm một chút. Chương 403, toàn quân xuất kích chương 403, toàn quân xuất kích đại hạ hoàng triều, đông nam quốc cảnh. Xích Uyên yêu tộc sẵn sàng ra trận 20 năm, tại hải ngoại quần đảo địa khu bồi dưỡng lên cường đại cướp biển binh đoàn, một khi giết vào đại hạ, trong vòng một đêm đoạt lấy đông cảng thành. Coi đây là điểm xuất phát, toàn bộ đông nam khu vực, khoảnh khắc khói lửa tràn ngập, chiến hỏa nổi lên một phía. Duyên hải 15 châu thành lần lượt luân hãm. Thế như trẻ che cướp biển đại quân một đường về phía tây thẳng tiến, lại thế không thể đỡ liên tiếp cầm xuống vài tòa thành trì, mỗi đánh hạ một thành, cướp bóc giết, lấy chiến dưỡng chiến. Toàn bộ đông nam địa khu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thế thảm. Ngày hôm nay, treo cướp biển danh mục Xích Uyên yêu tộc quân đội đánh đâu thắng đó tình thế, rốt cục tại tiến công đông bộ chiến lược yếu địa Võ Vinh thành thời điểm, bị ngăn chặn. Đại hạ thần tướng Tả Giang Lang xuất lĩnh Kỳ Lân quân gấp rút tiếp viện đông bộ, cuối cùng tại thời khắc nguy cơ, kịp thời cứu viện Võ Vinh thành, tạm thời đánh lùi cướp biển yêu quân, bảo vệ tòa này suýt nữa rơi vào trọng yếu thành trì. Tàn phá tường thành bên trong, Võ Vinh thành bốn phía bốc cháy, trên trời tràn ngập một cỗ nồng đậm khói lửa. Thành nội kêu khóc chật chật, không ít bách tính phát tiết sống sót sau tai nạn cảm xúc. Lần này nhìn thấy cái loại này tình cảnh, Triệu Thanh không khỏi có chút nước mắt, không tự chủ được siết chặt song quyền. Võ Vinh thành tốt xấu tại thời khắc cuối cùng bị bọn hắn kịp thời cứu viện địa bảo xuống tới. Nhưng mà thành nội đã là như vậy thảm trạng, những cái kia bị công phá luân hãm thành trì lại phải là cái gì dạng luyện ngục tình cảnh? Chiến tranh chính là như vậy, đây đã là tiểu tràn diện. Ngưu Thắng thấy Triệu Thanh có chút ngơ ngẩn biểu lộ, đại khái đoán được sống an nhàn sung sướng hoàng tử điện hạ ngay tại gặp dạng gì tư tưởng xung kích. Nói đến hắn cũng thật bội phục gia hỏa, rõ ràng có thể thư thư phục phục chờ tại kinh thành hưởng thụ vinh hoa phú quý, không phải đỉnh lấy quý phi nương nương cực lực phản đối, quả thực là trà trộn vào Kỳ Lân quân trong đội ngũ. Hành quân trên đường vừa mới gặp, hắn còn tưởng rằng nhận lầm người. Triệu Thanh chậm xả giận, khẽ bước cầm thăm hỏi, bắt đầu đi theo cái khác kỳ lân quân tướng sĩ bận rộn lên giải quyết tốt hậu quả công việc. Võ Vinh thành ngoài mấy chục dặm, hoàng thạch trong núi, cướp biển yêu quân doanh chỗ. Chủ tướng trong doanh trướng, tướng mạo hung ác xích diễm lang yêu địch Nguyên Hồng đang cho mình bị thương trên cánh tay trái thuốc, vẻ mặt che lấp. Nghĩ không ra, đại hạ viện quân đến mức như thế nhanh. Tả Giang Lang, Mặc Trì, không hổ là đại hạ thần tướng, cùng đương thời đỉnh lưu phụ sư, sắp thực lợi hại. Không thể không nói, cướp biển yêu quân lên bờ đến nay, cầm đánh cho quá thuận, hôm nay đột gặp cường quân, đột ngột bị đánh bại, nhường hắn phiền muộn vô cùng. Phút chốc, có người trước vén rèm nhập sổ, ra tay ngăm đen, khác với Thần Châu hoàng triều thâm thúy ngũ quan, là quần đảo chi địa dân chúng tiêu chuẩn tướng mạo. Vừa mới nhập sổ, hắn liền đối với địch Nguyên Hồng không người một cái thật sâu, thái độ hiển thị rõ khiêm tốn. Hắn tên là Tháp Tháp Tiên Nằm, vốn là hải đảo hơi biết người tu hành, dù chỉ là hơi biết, cũng đã là ở trên đảo địa vị nổi bật hạng người. Xích Uyên yêu tộc đến, hoàn này, phúc chỗ dựa. Mặc dù quần đảo chi địa trở thành Xích Uyên yêu tộc thống ngự chi địa, nhưng tương tự mang đến yêu tộc tu hành công pháp. Bằng vào tu luyện yêu tộc công pháp, Tháp Tháp Tiên Nằm dùng thời gian 20 năm, đột phá đã từng gông cùm xiển xích, tiến vào địa tiên cảnh giới, mặc dù chỉ là ban đầu cảnh, nhưng với hắn mà nói, đã là đã từng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng chuyện. Trong mắt hắn, Xích Uyên yêu vương giống như thần linh, không dám có chút bất kính. Địch Nguyên Hồng rõ ràng thành thói quen đối phương cung kính, đối mặt đại lễ, vẻ mặt thường thường, tiện tay một chỉ, ngồi đi. Tháp Tháp kia nằm cung kính ngồi xuống, thử thăm dò, tôn thượng, đại hạ viện còn tới, kế tiếp chúng ta nên như thế nào? Yên tâm, việc nhỏ mà thôi. Địch Nguyên Hồng từ tốn nói, chúng ta người sớm đã làm xong an bài. Tháp Tháp kia nằm vẻ mặt rung động, ánh mắt kinh ngạc, lộ ra càng thêm cung kính. Mặc kệ là Võ Vinh Thành, vẫn là trong núi cướp biển yêu quân, đều vượt qua bình tĩnh chỉnh đốn 3 ngày, tới ngày thứ tư thần hy thời điểm, một cái ô chim rơi vào trong núi doanh địa trên một cái cây khô. Chủ tướng trong doanh trướng, hình như có nhận thấy Địch Nguyên Hồng mở to mắt, đi ra doanh trướng, xa xa nhìn về phía cái kia ô chim, tiện tay một chiều, ô chim dương cánh mà đến, chít chít chiêm chiếp kêu to lấy cái gì, Địch Nguyên Hồng nhưng thật giống như có thể nghe hiểu trong đó ý tứ, vẻ mặt mấy chuyến biến ảo, cuối cùng ánh mắt nghiêm nghị, gọi tâm phúc, truyền lệnh toàn quân, toàn diện đề phòng. Cùng lúc đó, Tả Giang Lang xuất lĩnh kỳ lân quân, đã theo tứ phía vây hướng hoàng thạch trong núi cướp biển yêu quân doanh. Nguyên trong kế hoạch tập kích tựa như đã sớm bị phát giác, cướp biển yêu quân sớm có phòng bị, không cách nào làm được xuất kỳ bất ý. Tả Giang Lang cũng là sắc mặt hung ác, trực tiếp phát động cường công chi thế. Hoàng thạch trong núi, ngày mới hơi sáng giờ, đột nhiên chiến cuộc nổi lên. Một đạo lại một đạo chân khí tiếng nổ trong núi liên tiếp vang lên, cự mục đứt gãy thanh âm liên tục không ngừng. Trong núi rừng, hổ khiếu sói chu. Tả Giang Lang tay cầm danh đao chẳng hổ, đối đầu một bộ lang yêu chi thân bộ dáng Địch Nguyên Hồng, cùng toàn thân tả khí quanh quần Tháp Tháp kia nằm. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, đại địa giãn nước, hoành trung đụng thẳng cuồng bạo chân khí trên mặt đất oanh ra cái này đến cái khác hô to. Song phương binh sĩ cũng là tiếng giết rung trời. Chỉ là bỗng nhiên, liên tục chém xuống mấy cái quân địch thủ cấp nào đó kỳ lân quân phó tướng thân cảm giác khác thường, vung lên tay áo xem xét, trên cánh tay ban đầu đến Võ Vinh Thành cứu viện lúc vô ý nhận vết đao không hiểu hắc khí quanh quẩn, càng có nát giữa chi tượng. Rất nhanh, không ít trên người có tổn thương kỳ lân quân tướng sĩ đều cảm giác được vết thương truyền đến dị dạng. Nguyên bản thế lực ngang nhau chiến cuộc, bắt đầu hiện ra kỳ lân quân dần dần bại lui chi thế. Trên chiến trường, thụ thương khó tránh khỏi, tuyệt đại đa số tướng sĩ trên thân, nhiều ít đều bị tổn thương thế mang theo, trình độ nặng nhẹ khác biệt mà thôi. Cả tướng quân, tình huống khác thường, toàn thể đều có rút lui. Phó tướng không chút gì do dự, hạ lệnh bây giờ thu binh. Tả Giang Lang cũng là sắc mặt khác thường, tay chân run rẩy, tuyệt cường một đao bước lui Địch Nguyên Hồng cùng Tháp Tháp kia nằm, không chút gì ham chiến quay người phi độn. Địch Nguyên Hồng mắt lộ ra hung quang, hô quát hạ lệnh thanh âm khí thế hùng hổ, toàn quân xuất kích. Nhất cổ tác khí, cầm xuống Võ Vinh Thành, giết cho ta. Là Hoàng Thạch Sơn đến Võ Vinh Thành, tiếng võ ngựa tật, bụi đất tung bay. Đại hạ quân đội khẩn cấp về thành, cướp biển yêu quân theo đuổi không bỏ. Tả Giang Lang ngăn chặn Địch Nguyên Hồng cùng Tháp Tháp kia nằm, vừa đánh vừa lui. Một trận truy kích chiến bỗng nhiên kéo ra tiết tấu. Thời gian dần qua, Võ Vinh Thành bắt đầu ở sát trời sáng rõ bên trong lộ ra rõ ràng hình dáng. Tại khoảng cách cửa thành còn có mấy trượng khoảng cách lúc, kỳ lân quân dừng bước, quay người. Bọc hậu Tả Giang Lang cũng siết ngưng chiến ngựa. Bốn phương tám hướng, tiếng la chấn thiên, kỳ lân quân, Võ Vinh Thành quân coi giữ điểm nhiều đường, trung quanh vây kín ở truy kích mà đến cướp biển yêu quân. Võ Vinh Thành trên đầu thành, Mặc Trì cùng ba vị mặc gia phủ sư liếc nhau, khẽ bước cằm, chợt mấy người đồng thời vận chuyển chân khí, pháp quyết nhất thời, ngoài cửa thành, một tòa khắc họa ba ngày phù trận chớp mắt kết thành, phù ý cắt chém, giống như đem không gian cắt liệt. Mười vạn cướp biển yêu quân, giống như lâm vào trong tính thế giới, yêu tộc tướng sĩ dương mắt bốn phía, không thấy bất kỳ chiến hữu, chỉ có vô số chính mình, hai mặt nhìn nhau. Chương 404, Phúc Tinh chương 404, Phúc Tinh mặc gia kính trận. Địch Nguyên Hồng trong lòng siết chặt, thầm nghĩ không ổn. Quả nhiên, khoảnh khắc thời gian, Võ Vinh Thành ngoài cửa thành, cướp biển yêu quân liền lâm vào cực kỳ thảm thiết hoàn cảnh. Kính trong trận, bọn hắn căn bản nhìn không thấy những vật khác, chỉ có vô số cái gương cùng mình trong kính. Bọn hắn phán đoán không ra địch nhân từ đâu tới đây, chỉ biết là tấm gương bể nát thời điểm, trên thân đã bị kỳ lần quân tướng sĩ chọc ra mấy cái lỗ thủng, máu tươi cốt cốt, bất lực đổ xuống. Triệu Thanh tay cầm đao đang run rẩy. Không phải không gặp qua giết người, nhưng loại này điên cuồng sinh mệnh thu hoạch, thực sự khiến người ta run sợ. Ngắn ngủi mấy tức, hắn đã một đao phong hầu mấy người, quả thực liền cùng cắt cỏ như thế. Ấm áp máu tươi phun ra tại trên mặt hắn, hô hấp ở giữa một mảnh huyết tinh bị đạo, nhường hắn cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng đao trong tay vẫn là rất ổn rất nhanh. Vô số kỳ lân quân càng là đã giết đỏ cả mắt. Đại hạ đông nam bị đám này quân giặc trà đạp thành cái dạng gì, từng phong quân tình tấu bên trong, có thể nói chữ chữ huyết lệ, quốc thù nhà hận, không ngoài như vậy. Hai tiếng sắc bén gào thét, Lang yêu chi thân địch nguyên hồng cùng yêu tà chi khí bao tô đến cực điểm tháp tháp kia nằm phi thân lên, mặc dù ở trong trận, nhưng bằng mượn cao cường tu vi, vẫn cảm giác được không giống khí tức, ra tay tinh chuẩn, thẳng hướng Tạ Giang Lang mà đi. Kỳ Lân thần tướng lấy một địch hai, lấy làm gương trận chi uy, không rơi vào thế hạ phong. Trảm hổ đao đao thế trùng thiên, danh đao trảm hổ làm tên. Trảm một con sói, chém chết tà tu một cái, không đáng kể. Tạ Giang Lang khí thế bốc lên, càng chiến càng mạnh, trường đao phách chạm mà xuống. Địch Nguyên Hồng, tháp tháp kia nằm cứng rắn chống đỡ đến chiêu. Chỉ một thoáng, ba đạo cường hành chân khí lẫn nhau đối sông, chấn động đến kính trận phát ra vụ vụ trận trận. Khí lãng mãnh liệt nhấc lên, không điểm địch ta, xông ngược một mảnh yêu quân cùng Kỳ Lân quân. Mặc Chi nhướng mày, tâm niệm ý chuyển ở giữa, tay ảnh liên động, dường như đem Tạ Giang Lang cùng Địch Nguyên Hồng cùng tháp tháp kia nằm ngăn cách ra một không gian riêng biệt, đồng thời, lực lượng vô hình trói buộc mà lên, cùng Tạ Giang Lang đối bính lấy chân khí Địch Nguyên Hồng cùng tháp tháp kia nằm giật mình trọng áp tới người, thẳng phải quỳ. Thù Long trận pháp. Địch Nguyên Hồng cắn răng kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc. Có phải hay không thật bất ngờ? Tạ Giang Lang cười nạo một tiếng, có phải hay không cảm thấy chúng ta tướng sĩ nên bởi vì dùng có vấn đề thuốc trị thương chiến lược đại giảm, mà bản tướng sớm nên bởi vì chân khí bao táp gây nên Túy Thanh Phong chi độc phát làm. Đại hạ thần tướng lời nói nhường Địch Nguyên Hồng con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt dây lát bạch, ngươi cho rằng các ngươi xích viên quỷ kế thật có thể thành sự? Tạ Giang Lang cười lạnh một tiếng, đao thế mạnh hơn. Địch Nguyên Hồng nhất thời phân thần, trước ngực ngay tức khắc vết đao miệng máu dữ tợn, máu tươi vẩy ra. Tôn thượng, tháp tháp kia nằm một tiếng gấp hô, lại bất lực trợ rút, bầu trời rơi đập cường hãn uy áp đã đem hắn bao phủ, mãnh liệt bốc lên yêu tà chân khí giống gió mạnh bên trong run rẩy ngọn lửa. Mặc Chi nhảy ra đầu tường, đứng lơ lửng trên không, áo bào bồng bềnh, rất có trích tiên chi ý, một chỉ điểm xuống, thần phù thiên rơi chi ý trong nháy mắt tập sát mà xuống. Giữa không trung phía trên, Mặc gia chủ xuề năm ngón tay, phù ý càng dữ dội hơn, tháp tháp kia nằm trước ngực tỏa ra lõm, trong miệng huyết vụ dâng trào. Khoảnh khắc đao quang lóe lên, trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Chỉ lo cùng thiên rơi phù ý rằng có tháp tháp kia nằm nhất thời không quan sát, bị Kỳ Lân thần tướng nắm đúng thời cơ, một đao mất mạng. Địch Nguyên Hồng cảm thấy hoảng hốt. Hôm nay nguyên lai tưởng rằng là nắm cờ người, cùng đại hạ trong quân cái kia sớm bị nắm bán yêu nội ứng ngoại hợp, nhất cổ tác khí, cầm xuống Võ Vinh Thành, không nghi ngờ gì liều lĩnh truy kích đến tận đây, giật mình nguyên lai mình mới là trong cuộc người. Cái kia nội ứng không có đứng tại bọn hắn bên này. Kinh thành bên kia là thế nào làm việc? Vẻ mặt âm tàn không cam lòng Địch Nguyên Hồng mạnh mẽ vừa cái kia thích mặc lấy một thân áo xanh giá hỏa ở trong lòng thăm hỏi một lần lại một lần. Nghĩ thầm như lần này còn có thể giết tiến thượng kinh, nhất định phải hưng sư vấn tội chất vấn một phen. Tâm là si tâm, nghĩ là vọng tưởng. Cục trong cục, phản chúng mai phục cướp biển yêu quân binh bại như núi đổ, Võ Vinh Thành bên ngoài, cướp biển cùng yêu tộc thi thể chồng ngược một mảnh, máu chảy thành sông. Bị nhốt mặc ra trong trận pháp Địch Nguyên Hồng biết mình hôm nay trùng điệp vây khốn phía dưới, nhất định thai kiếp khó thoát, ánh mắt lạnh như băng đảo qua cầm đao mà đứng Tạ Giang Lang, còn có lăng không nhìn xuống Mặc Trì, trong chốc lát yêu lực cuồn cuộn đến cực điểm, hai mắt xích hồng. Tạ Giang Lang cùng Mặc Trì tề tề vẻ mặt biến đổi. Khoảnh khắc, Mặc Trì lấy máu làm mực, tay ảnh tung bay, một trưởng dùng ra, cấu trúc ra một phen huyết sắc lồng chim, điệp ra kính phủ không gian, tù lòng trận trói buộc, đem muốn đem liều lĩnh thiêu đốt yêu nguyên đại yêu gắt gao vây khốn. Giúp ta! Mặc Trì một tiếng quát chói tai. Tạ Giang Lang phi thân lên, một trưởng giáng ở Mặc gia chủ thân sau, chân khí đổ xuống mà ra. Trên đầu thành, ba tên Mặc gia phụ sư giống nhau đẩy trưởng mà ra, đem tự thân công lực ra chỉ tốt chủ thân bên trên. Địch Nguyên Hồng Lang yêu thân thể bành trướng, phát ra một tiếng sắc bén chú lên, ít khi ầm ầm nổ vang, yêu vương tự bạo kịch liệt năng lượng tại trùng điệp bên trong phụ trận nổ tung. Tù Long trận chớp mắt hôi phi yên diệt, kinh trận cũng theo đó vỡ vụn, huyết sắc lồng chim tại nội bộ năng lượng kinh khủng trùng kích bạo phát ra kịch liệt rung động. Vẹn vẹn một chút dư ba tràn ra, trung quanh trong nháy mắt người ngã ngửa đổ, chồng chất như núi thi thể đều lật tung tạt xa. Tạ Giang Lang thổ huyết bay ngược, đập ầm ầm tại trên tường thành. Trên đầu thành ba tên Mặc gia phụ sư càng là trực tiếp phun máu ngất đi. Mặc Trì thân thể kịch liệt run lên, cũng là một miệng lớn máu tươi chảy ra, run rẩy hai tay vẫn như cũ kết lấy ấn phủ, tụ lấy phủ ý huyết sắc lồng chim run rẩy dữ dội, nhưng lại chưa tán. Thời gian dần qua, huyết sắc lồng chim bên trong táo bạo năng lượng chậm rãi hướng tới nhẹ nhàng, Mặc Trì khẽ buông lòng khẩu khí, chân khí dốc hết, chật vật theo giữa không trung rơi xuống. Lưu thắng tay mắt lênh lẹ, liền phải đem hao hết khí lực, tự do rơi xuống đất Mặc gia chủ đó lấy. Chỉ là Mặc Trì càng nhanh một bước xé rách một đạo lá bùa, thoáng chốc tụ gió mà lên, thong dong rơi xuống đất. Duy chỉ hai tay duỗi thẳng Lưu thắng có chút xấu hổ, gượng cười hai tiếng, chắp tay nói, tại hạ thất lễ, mời Mặc gia chủ chớ trách. Mất cái gì lễ, Châu tiểu tướng ý tốt, tâm lĩnh, đà tạ. Mặc Trì suy yếu lảo đảo hai lần, ánh mắt thật sâu, nhìn xem trước mặt đỡ lấy chính mình bán yêu tiểu tướng. Lần này có thể dụ địch rời núi, liều lĩnh truy kích, trực tiếp rơi vào Võ Vinh Thành bên ngoài thiết tốt cả bấy chi địa, Lưu thắng có thể nói là linh hồn nhân vật. Rất tốt, không hổ là trấn Bắc tướng quân đề cử ánh tài. Mặc Trì vô cường tráng tiểu tướng bà bay, cười khẽ nói rằng, trận chiến này, ngươi làm lập đầu công a. Mặc gia chủ quá thượng. Lưu thắng nghiêng thân thi lễ, chột dạ nói, tiểu tướng kỳ thật chỉ là nghe theo phân phó làm việc mà thôi, không dám giành công. Nếu là không có Lâm thiếu gia, nói ra thật xấu hổ, ta không chừng thật phải làm về phản đồ. Viện quân đến Võ Vinh Thành, Lưu thắng liền báo cáo đã từng tại Bách Thảo Viên bên trong đối quân dụng dược vật hạ độc, lại xích duyên yêu tộc bắt hắn làm ám tử, muốn hắn tìm cơ hội đối Tạ Giang Lang hạ Túy Thanh Phong trì độc chuyện. Đồng thời đề nghị bọn hắn tương kế tử tế. Cho nên chuyện đã xảy ra Mặc Chí biết, liền cũng không nói thêm cái gì. Bởi vì Lâm Dịch lâu cùng là một gã phụ sư, Mặc gia chủ đối vị này đại hạ Tuấn Ngạn coi như có chỗ chú ý qua chiến dịch này, hắn không thể không nói, Lâm gia thiếu gia, đúng là vị phúc tinh a. Nếu không có hắn phát hiện yêu quái phiên chợ bên trong hành tung quỷ dị Ngưu Thắng, phát giác không đúng cũng sớm làm ra ứng đối, nếu như Ngưu Thắng thật vì muội muội làm lên xích duyên ám tử, phản bội đại hạ. Mặc Chí nhìn xem phơi thây đầy đất cướp biển yêu quân, trong lòng tình lính phát lạnh, coi là thật có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Chương 405, tin chiến thắng chương 405, tin chiến thắng thượng kinh thành, trong hoàng cung. Chính vào triều hội, Đại Minh cung nội bên ngoài, chúng thần liệt vị, khởi bẩm quốc sự. Phần lớn là quốc triều tam tuyến chiến sự công việc. Chiến tranh, ngoại trừ vô số tướng sĩ dục huyết phân chiến, giống nhau cần hậu cần không ngừng cung cấp lương thảo, quân nhu, dược vật. Từ khi chiến sự nổ ra, hộ bộ thượng thư Đỗ Trung Hưng liền cơ hồ không ngủ qua một lần tốt cảm giác, mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào điều hành thuế ruộng, bó tay toàn tập, tam tuyến đồng thời khai chiến kinh khủng tiêu hao lực, chính là năm đó đã từng kinh nghiệm bản thân qua xích duyên lần thứ nhất xâm hạ đủ án sách tính lên sổ sẽ đến, vẫn như cũng nhịn không được hãi hùng kết vía. Cũng may hắn cùng hợp thành thông thương làm được Văn Đông gia là quen biết đã lâu, mười mấy năm trước hai người mấy lần kề đầu gối nói chuyện lâu, đối đại hạ thương nghiệp chế độ tiến hành đại quy mô cải cách, cho đại hạ thương nhân kiến tạo nhất lưu kinh thương hoàn cảnh, cũng sáng tạo ra đại hạ thương nghiệp phi tốc phát triển, chưa từng có phù đinh, bị vô số thương nhân ca tụng là hoàng kim 10 năm huy hoàng. Cũng bởi vì này, quốc khố thu thuế chưa từng có đầy đà, có thể nói nhiều lần phá đại hạ lập quốc đến nay ghi chép. Cũng may mắn như thế, mới tại ba mặt vòng địch dưới áp lực, tam tuyến chiến tranh hậu cần tiếp tế bây giờ coi như ổn định. Như đổi lại đã từng đại hạ, sợ là này sẽ liền phải giật gấu ba bay. Nhưng vô luận như thế nào, tam tuyến chiến tranh tiêu hao vẫn là quá mức kịch liệt, một mực tiếp tục như vậy, lại kiên cố nội tình cũng gánh không được như thế tạo. Đỗ Trung Hưng mời tấu phát biểu, đặc thù thời kỳ, hy vọng cung trong cùng triều đình các bộ có thể giảm bớt chi phí. Vừa dứt lời, ý kiến khác nhau, người ủng hộ cũng có, người phản đối cũng có, nói lên như thế nào giảm bớt, càng là các bộ các cửa đều gọi la hét nhà mình vất vả. Lan tăn cái gì? Triệu Minh Cực nghe được tâm phiền, tức giận mà ra, đại hạ chính vào nguy nan, phải nên đồng tâm hiệp lực thời điểm. Nhìn các ngươi nguyên một đám, liền biết nhìn mình chằm chằm một mẫu ba phần đất bên trong lợi ích vậy sao? Có phải hay không còn muốn thừa dịp đại hạ còn tại, tranh thủ thời gian lại nhiều bất mấy cái à? Bệ hạ bất giận, chỉ một thoáng, dưới ghế rồng, quần thần không người một mảnh, nguyên một đám cúi đầu, câm như hến. Trúc Minh Hoa, hạ hoàng khẽ gọi, ngữ khí lạnh lùng, thân hình hơi mập công bộ thượng thư vẻ mặt câu nệ ra khỏi hàng, ứng thanh đáp lời, thừa tại. Chấm nhớ kỹ, Hương Sơn Hoàng gia biệt viện công trình, công bộ chuẩn bị qua sang năm khởi công a. Đúng vậy bệ hạ. Trước đường xây, đem bạc tiết kiệm tới đi. Triệu Minh Cực từ tốn nói, ngươi trở về lại vớt một chút không nóng nảy công trình, đều trước chậm rãi. Thầm than một tiếng, kể từ đó, công bộ tại chiến tranh kết thúc trước, sợ là muốn trở thành thành thủy nha môn. Bất quá đế hoàng giận dữ, lại nhiều rủi ro, sẽ phải bạo nộ rồi. Trúc Minh Hoa đành phải cung kính thở dài, ứng tiếng nói, thần tuân chỉ. Triệu Minh Cực ánh mắt lợi hại đảo qua quần thần, thanh âm bình thản, lại là cảm giác gáp bách mười phần, còn lại các bộ cũng đều trở về bớt, đem có thể giảm bớt địa phương, đều giảm bớt. Đại hạ chính vào thời gian chiến tranh, dưới mắt tiền bạc, thủ trọng quân nhu lương đồng. Đều hiểu sao? Thần tuân chỉ. Đại Minh cung chính điện, triều hội quần thần lập tức hưởng ứng một mảnh. Triệu Minh Cực thuận miệng nói tiếp, chư vị ái khanh, còn có chuyện gì khởi bẩm? Báo. Quần thần còn chưa kịp khởi bẩm chuyện quan trọng, Đại Minh ngoài cùng, phụ trách đưa tin nội thị gấp giọng truyền đến. Mặc kệ trên Long ỷ hoàng đế vẫn là Đại Minh cung nội bên ngoài văn võ quần thần, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi đến toát ra một chút thần sắc khẩn trương. Sẽ ở lúc này khẩn cấp đến báo, không thể nghi ngờ là tiền tuyến quân tình hình gần đây. Bệ hạ, Đông Nam quân tình cấp báo. Đưa tin nội thị chạy chậm đi bảo, không người giơ tay, thượng trình quân cơ sử mới nhất nhận được truyền tin tấu, cao giọng nói rằng, bệ hạ, võ binh thành đại thắng, Kỳ Lân quân đại phá cướp biển yêu quân, chạm địch hơn 10 vạn số. Yêu Vương cấp yêu quân tướng lĩnh, địa tiên cảnh yêu quân tà tu, vị trái thần tướng cùng Mặc gia chủ liên thủ đánh giết, Đông Nam đại thắng. Đưa tin nội thị gióng giạc thanh âm tại Đại Minh cung chính điện dư âm còn tại, trên long ỷ Triệu Minh Cực liền giật mình về sau, đống nhiên đứng dậy, không dám tin tưởng nói, đem tấu trình lên. Tào Khôn thân ảnh chớp động ở giữa, đưa tin nội thị trong tay tấu đã bị nội đỉnh lớn dám đưa đến hạ hoàng trong tay. Triệu Minh Cực tinh tế đọc qua, thần thái dần dần bay lên, cuối cùng cười to lên, tốt, vô cùng tốt. Trong điện quần thần cũng kìm lòng không được mặt lộ vẻ vui mừng, cùng kêu lên chúc mừng. Võ binh thành đại thắng tin tức, không chỉ ở triều đình, tại dân gian giống nhau đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Từ khi Xích Uyên đại quân vượt qua Minh Hà, tiến công Dương Quan thành, dẫn phát hai độ xâm hạ chiến tranh đến nay, lại là đại thương bỏ đá xuống giếng, lại là cướp biển yêu quân xuất kỳ bất ý, đại hạ có thể nói là bại một lần lại bại. Bắc cảnh tuy có thần tướng đứng đầu Nhạc Cử toa chấn, đem Xích Uyên đại quân gắt gao ngăn khuất Bắc cảnh phòng tuyến bên ngoài, nhưng ở Xích Uyên đại quân đánh một thương đổi một chỗ du kích chiến đấu hạ, đại hạ quân đội cũng là khó mà cấp tốc bình định chiến sự, một mực ở vào rằng có trạng thái. Tây bộ lại càng không cần phải nói, thu phục đất mất tin tức tốt còn không có tiêu hóa xong, lại bị đại thương quốc giáo viện quân đánh về nguyên hình, còn nhiều ném đi hai thành. Võ binh thành đại thắng lại không giống, một trận chiến này gần như toàn diện quân địch chủ lực, yêu vương cự phách, địa tiên tả tu chém hết đau hạ. Bằng trận chiến này, có thể nói đông bộ họa lớn đông nhiên hiểu, còn lại dương nhiệt thế lực tại binh cường mã trắng Kỳ Lân quân trước mặt, bất quá tiêm giới chi tận. Trừ phi Xích Uyên còn có thể theo quần đảo chi địa điều đến mới binh lực, nếu không thu hồi đông bộ luân hãm rất nhiều thành trì, bất quá là vấn đề thời gian. Nuôi quân luyện binh không phải bình thường sự tình, Xích Uyên có thể nuôi ra dạng này một chi cấp biển chi sư đã là làm cho người kinh ngạc vô cùng, còn có thể có dư lực tiếp tục theo hải ngoại quần đảo tăng binh khả năng quả thực không lớn. Đông Nam đại thắng không thể nghi ngờ là một trận hàm kim lượng 10 phần thắng lợi. mắt trần có thể thấy, kiềm chế đã lâu kinh thành bách tính khó được vui mừng khôn xiết, nâng thành chúc mừng. Mặc dù chiến tranh còn không có thắng lợi, nhưng đại hạ, kinh thành bách tính quá cần một trận hoàn toàn thắng lợi đến cổ vũ yêu ớt lòng người cùng sĩ khí. Ngươi nói cái gì, bạn? So sánh dưới, vùng ngoại ô điển trang bên trong áo xanh đại yêu trinh lăng ở giữa, ngựa khí vô cùng khó có thể tin. Đã bố trí tốt cọc ngầm âm thủ một trận chiến, vậy mà lại bại. Sát thực bại. Viêm Cách đỉnh kính thanh âm phẫn hận, cùng là xích diễm lang yêu nhất tộc, địch nguyên hồng coi như hay là hắn trong tộc trưởng bối. Lạc Trường Minh thanh âm lạnh lùng, xem ra cái kia bán yêu, cuối cùng vẫn lựa chọn đứng tại đại hạ bên này. Áo xanh đại yêu mặt quỷ dưới hai con ngươi u quang lấp lóe, trực giác không đúng, hắn gặp quang lưu thắng, biết tên kia đối với mình muội muội có nhiều để ý kiến là một vị liền mệnh đều có thể không cần huynh trưởng, tuyệt đối sẽ không làm ra từ bỏ muội muội lựa chọn như vậy. Trừ phi, cục này đã sớm bị người biết, còn đem kế liền kế một lần. Là, chỉ có dạng này, không biết tình huống có biến, Địch Nguyên Hồng xuất lĩnh cấp biển yêu quân mới có thể sụp đổ đến đột nhiên như thế. Viêm Cách đỉnh kính hậu chi hậu giác, nói đến, Bách Thảo Viên bán tin tức cho chúng ta người kia, đột nhiên chuyển điệu hắn thành rời kinh, xác thực trùng hợp chút. Việc đã đến nước này, không trọng yếu áo xanh đại yêu lãnh đạm nói rằng, đem Nưu Cẩm trên người ám hỏa chi độc dẫn nổ a mặc dù Nưu Thắng dám làm như thế, tỷ lệ lớn hạ triều phương diện đã có người tài ba vì hắn muội muội hiểu này mắt. Viêm Cách đỉnh kính sắc mặt âm lãnh gật gật đầu, tôn thượng, vậy chúng ta kế tiếp làm thế nào? Theo kế hoạch làm việc liền tốt. Cũng may Nưu Thắng chỉ là tiện tay giấy lụa, đối với chúng ta sự tình không biết chút nào. Áo xanh đại yêu khẽ thở dài, lương bộ bại liền bại a ngoại ô tế đại điện nhanh đến. Làm tốt chuyện kế tiếp mới càng là quan trọng. Chương 406, tế tự chương 406, tế tự đại sự quốc gia, tại Nhung Cùng Tự. Ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, đối triều đình mà nói, tế tự cũng là tương đối quan trọng đại sự. Là mùa đông bắt đầu đến thời điểm, từ hoàng đế bệ hạ dẫn đầu, trong triều trọng thần vân quý tùy hành, tới vùng ngoại ô tế đảng cử hành ngoại ô tế đại điện, biểu đạt đối với thiên địa tự nhiên sùng kính, cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tại đại hạ hoàng triều, đây là trọng yếu nhất tế tự hoạt động một trong. Tế tự đêm trước đã trai giới mấy ngày để bày tỏ thành kính triệu minh cực đang tắm lúc, nhắm hai mắt, sắc mặt hơi lộ ngưng trọng, dường như còn đang vì đại hạ tiền đồ thao lấy tâm. Tắm rửa về sau, vẫn như cũng nhìn một hồi tấu chương triệu minh cực nhàn nhạt ngủ mở giấc, hôm sau tỉnh lại, ở bên trong hầu hầu hạ hạ, mặc tốt tế tự dùng miện phục cùng ngọc khí. Đại minh ngoài cung quảng trường, người phụ lễ trọng thần huân quý đã đều vào chỗ, chờ hạ hoàng bệ hạ đến, tề tề thăm viếng chào. Chợt, tại triệu minh cực dẫn đầu hạ, hạo đãng tế tự đội ngũ đi ra hoàng thành, đi qua nam đại đường phố, thẳng hướng nam giao tế đàn mà đi. Ngay tại hạ hoàng bệ hạ mang theo tế tự đội ngũ tiến về nam giao tế đàn thời điểm, một đạo thân ảnh màu đỏ đi tới diệu pháp tự một gian thường thường không có gì lạ sương phòng trước đó. Trong sương phòng, nhập định tinh tọa khổ hải đại sư có cảm ứng mở hai mắt ra, tiện tay nhẹ phẩy ở giữa, cửa phòng mở ra, hán phong tràn vào. Ngoài cửa, một thân áo đỏ tuấn mỹ công tử khẽ nâng lấy đầu, coi thường tay phải, giống tại cảm thụ được mùa đông ban đầu đến gió mát, hứng hở cười nói, giống như nhanh tuyết rơi đầu. Thật âm mộ a, đều nói Việt Bắc càng lạnh, nhưng mà Minh Hà qua giới, chúng ta Xích Uyên bên kia lại là bốn mùa như lửa, nóng đến đều nhanh không chịu nổi. Khổ Hải đại sư ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt cười nói, Xích Uyên yêu hoàng vậy mà lại tới nơi đây, quả thực có chút nhường lão nạp kinh ngạc a. Đến xem lão bằng hữu, đi Nam Sơn tự, phát hiện ngươi không tại, nghĩ đến ngươi hẳn là vào kinh. Nhìn khắp toàn thành, liền nơi này cảm giác không đúng, quả nhiên không có tìm nhầm địa phương. Xích Uyên yêu hoàng hôn biêm dạo chơi đi vào trong sương phòng, tại Khổ Hải đại sư trước mặt ngồi xuống. Khổ Hải đại sư ung dung cười một tiếng, chỉ là nhìn xem lão bằng hữu. Trừ cái đó ra, hôn biêm tiện tay vung lên, trên mặt đất vạch ra tung hoành 19 nói, dù sao được con, kinh thành hôm nay có trận vở kịch. Bản hoàng hy vọng, đại sư cùng ta là một cái thuần túy của chúng, chớ có lẫn vào. Xa cách từ lâu trùng vùng, năm đó nửa mắt mà bại, hôm nay muốn lại mời đại sư chỉ giáo một ván, không biết có thể. Khổ Hải đại sư trầm mặc một lát, trầm âm thanh hỏi, như thế nào đón trước? Đầu mùa đông hàn phong hơi rét, lại thổi không tan quanh quẩn tại nam giao trang nghiêm túc mục chi khí. Triệu Minh cực thân mang hoa lệ mỹ phục, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên châu ngọc tại ảm đạm sắc trời bên trong lóe ra thần bí quang trạch, giống như cùng trời hô ứng. Tại hắn xuất linh giới, theo tự trọng thần huân quý nhóm, dọc theo phủ kín đá trắng thần đạo chậm rãi tiến lên, mỗi người biểu lộ đều ngưng trọng mà thành kính. Tế đàn bốn phía, ngũ thải cờ xí trong gió bay phất phới, đàn bên trên sớm đã bày đầy tế phẩm, thuần sắc châu, dê, heo chỉnh tề trưng bày, da lông của bọn chúng tại nắng sớm hạ hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng, đây là mấy tháng tỉ mỉ chăn nuôi chọn lựa ra, tượng trưng cho tinh khiết nhất cung phụ. Được lấy thử tác quý, tôn bên trong rượu ngon, cùng tạo hình xinh đẹp tinh xảo ngọc khí, đều hiện lộ rõ ràng đối thượng thiên kính trọng. Các nhạc sĩ tấu vang lên cổ pháp mà hùng vĩ nhạc vui, du dương giai điệu ở trong tiên địa quanh quẩn. Triệu Minh cực dẫn đầu leo lên tế đàn, đi mỗi một bước đều trầm ổn mà trang trọng, dường như gánh chịu lấy toàn bộ đại hạ hoàng triều vận mệnh. Tại tế đàn đỉnh, hạ triều thiên tử mặt hướng phương đông, xuất lĩnh quần thần đi ba quỳ chín lệ chi lễ, cái chán chạm đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Mấy tên nội thị yên tĩnh quỳ gối một bên, trong tay tinh xảo một nắm bên trên, có đặt vào ôn nhuận ngọc bích, có đặt vào trắng đoan tơ lụa, có đặt vào thanh đồng diệu tước, đều là về sau tế điện sẽ dùng đến lễ khí. Nội vang không kịp chuẩn bị sát na, ngọc bích rớt xuống đất, vỡ vụn lúc phát ra đột ngột giòn vang. Trên tế đàn, tướng mạo thanh tú nội thị cơ hồ trong nháy mắt lách mình tới vừa mới đi xong tế lễ đứng dậy Triệu Minh cực bên cạnh thân. Triệu Minh cực bên cạnh bước thay đổi động tác cũng là nhanh chóng như sấm. Hai cỗ manh liệt chân khí tại tế đàn sông lên đụng một phát, ánh sáng lạnh lấp lóe dao găm bị thanh tú nội thị nắm trong tay, bị ngăn khuất Triệu Minh cực chân khí cổ động lòng bàn tay trước, khó tiến thêm nữa. Chiếu mắt đối lập ở giữa, bất luận nội thị vẫn là hoàng đế, ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Bên trên tế đàn, trong lúc đó khí bạo âm thanh nổ vang, bốn phía quét ngang chân khí đem dưới đài còn chưa kịp phản ứng đám người bén đến siêu siêu mèo mèo, kinh hoàng thanh âm này lên kia rơi. Hộ giá, hộ giá. Có mấy tên quan viên tại gấp hoang mang rối loạn la lên. Thanh tú nội thị một tiếng gầm nhẹ, như hổ khiếu, hai bên gò má cùng trên trán hiện hiện màu đỏ đường vân, nổi lên xích hồng ánh lửa. Nội thị mũ quan tại trong liệt hỏa hóa thành cho tàn, kia một đầu tóc đen tản ra, trong tóc ánh lửa quanh quẩn. Trên trán một cái chữ vương hỏa văn bắt mắt. Dần tại văn, dấu ở kinh thành Xích Uyên Dương Nghiệt, quả nhiên là ngươi. Xích Uyên liệt hổ nhất tộc yêu vương, tại lần thứ nhất Xích Uyên xâm hạ lúc, tại chiến tranh thời kỳ cuối, từng ý đổ vào kinh thành ám sát hoàng đế, cuối cùng trọng thương thua chạy, không biết tung tích. Dần tại văn ánh mắt âm trầm, yêu lực manh tuôn ra, tại hai cố cường hành lại chân khí nóng bỏng trong lúc giằng co, dao găm hỏa tan thành xích hồng sắt lỏng, dường như bị liệt hỏa bao khỏa hổ yêu bàn tay cuối cùng phá vỡ hạ triều bệ hạ song trưởng vận khởi chân khí màu tím nhạt quang hoa, đập thẳng tại trên lồng ngực. Bệ hạ, phu hoàng. Tế đàn phía dưới, quân thần cùng hoàng thất người mắt thấy Triệu Minh Cực bị thích khách một trưởng bố bay, ngửa đầu phun máu, thoáng chốc mặt lộ vẻ hoảng sợ. Số ít mấy người kinh nghi bất định, lông mày nhẹ trao lại. Bên trên tế đàn, ý đồ thí quân đại yêu rõ ràng tu vi thâm hậu, không hề nghi ngờ là yêu vương cấp bậc cường giả, cất bước địa tiên đại thành cảnh giới thực lực. Mặc dù cuối cùng vẫn bị đẩy lui đánh bay, nhưng bất luận là phát giác hành thích nhạy cảm phản ứng, vẫn là lúc trước cùng nó nhất thời giằng co, hạ hoàng cũng là triển lộ địa tiên cảnh giới tu vi thực lực. Nhưng là hạ hoàng bệ hạ, cũng không có như thế cảnh giới tu vi. Không phải mỗi cái hoàng đế đều là thương hoàng, nhiều năm giấu rốt, một khi hiển lộ, thiên khải chi cảnh chấn động thiên hạ. Ít ra thuộc phi cốc Doanh Khê có thể khẳng định, chính mình người bên gối tuyệt đối không có dạng này át chủ bài, dù sao năm đó Triệu Minh Cực liền nàng đều đánh không lại, nàng tin tưởng không có một cái nào nam nhân sẽ ở tranh giành tình nhân tình huống hạ, còn có thể che giấu đến như vậy hoàn mỹ. Triệu Minh Cực như thật thâm tàng bất lộ, coi như không biểu hiện đến có thể hoàn toàn nghiền ép lên nàng, vậy sẽ cũng không nên là như thế một cái tức hồn hẹn, thậm chí còn có chút dáng vẻ bị khuất. Tế đàn trước đó, dần tại văn sắc mặt thâm trầm, nhìn xem lão đạo đứng dậy hoàng đế, cắn răng lạnh giọng, hỗn độn đồng nguyên chân khí. Ngươi không phải Triệu Minh Cực, ngươi là Tào Khôn. Một tiếng cười nhạo, kéo xuống tinh diệu huyễn hồ mặt nạ, trên tế đài Triệu Minh Cực quả thật lộ ra nội đỉnh lớn dám hình dáng, mỉm cười, yêu vương thật là ngoài ý muốn. Không biết nơi nào xảy ra vấn đề dần tại văn mặt trầm như nước, có loại nhiều năm nhu đồ, một khi nước chảy về biển đông hoang đường cảm giác. Triệu Minh Cực đã chuẩn bị thế thân, kia là đã sớm biết hôm nay kế hoạch của bọn hắn. Thật là, làm sao có thể? Chương 407, là ngươi. Chương 407, là ngươi. Xem ra, là từ lão nạp chấp hắc đi đầu. Diệu pháp tự, bình thường trong sư phòng, Khổ Hải đại sư khoan thai cười khẽ, tiện tay một chút, khắc vào trên đất trong bàn cửa, góc trên bên phải tinh vị rơi vào một chỗ điểm đen. Hôn Viêm ánh mắt chớp động, giống nhau ngón tay chỉ rơi, góc dưới bên trái giống nhau rơi vào tinh vị hiện ra xích hồng nhan sắc. Xích Huyền yêu hoàng ánh mắt hơi rét, các ngươi, sớm biết hôm nay hành động. Lão nạp không hỏi thế sự đã nhiều năm, các ngươi muốn làm cái gì, ta còn thực sự không biết rõ. Khổ Hải đại sư mỉm cười ứng đối lạc tử, thuận miệng nói rằng, về phần bọn hắn có biết hay không, lão nạp cũng không rõ ràng. Vần tăng sở dĩ tại kinh sư, cũng chỉ là bệ hạ lo lắng giống như ngươi lão bằng hữu bỗng nhiên tới thăm. Tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng là ở trên mảnh đất này lớn lên, một nước chi chủ, nên hộ vẫn là phải hộ một chút. Hôn Viêm từ chối cho ý kiến, ngón tay chỉ rơi. Ngoại ô tế đại điện, đại yêu hình thích, hạ hoàng đã sớm chuẩn bị. Hữu kinh vô hiểm quá trình, thấy quần thần huân quý run sợ run chân. Các ngươi dần tại văn lạnh lùng lạnh giọng bên trong, khó nén khó có thể tin ngữ khí, đã sớm biết. Người tới. Mau tới người. Hộ bộ thượng thư phản ứng cực nhanh kêu gọi lên tiếng, mau đem trên đài đại yêu cầm xuống. Tế đàn xung quanh, phụ trách thủ vệ hộ thành quân tướng sĩ cũng chưa hề đủ tới. Đỗ Trung Hưng không khỏi ngơ ngẩn, rất nhiều người cũng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, không chỉ là giờ phút này, theo đại yêu đột hành thích giết tiến hành đến bây giờ, tế đàn xung quanh hộ thành tướng sĩ liền không có mảy may hộ giá cử động, tất cả đều tĩnh tĩnh nhìn xem, bao quát giờ phút này vẻ mặt giống nhau kinh ngạc hộ thành quân phó thống lĩnh Phương bên trong lương. Chủ trưởng hộ thành quân Thẩm Kính Sơn xuất đa số hộ thành quân xuất chinh gấp rút tiếp viện, bây giờ lưu lại hộ thành quân tướng sĩ, hộ thành quân chủ tư thượng kinh thành an phòng công việc, đều từ Phương bên trong lương phụ trách. Mà phó thống lĩnh, theo ám sát bắt đầu đến nay, chưa xuống bất cứ mệnh lệnh gì, giống như của chúng. Mơ hồ ý thức được gì đó, quần thần huân quý kìm lòng không được mặt lộ vẻ kinh hãi, binh bộ thượng thư tức giận trực chỉ, Phương bên trong lương, ngươi muốn làm gì? Phương bên trong lương ánh mắt cũng là kinh nghi bất định, sự tình phát triển cùng hắn trong dự đoán cũng không giống nhau, không tự chủ được, hắn liếc nhìn tế tự trong đám người, một đạo hơi có vẻ quẳng xuống bóng lưng. Đám người tán loạn, chính là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, kỳ thật cũng không cách nào xác nhận, trần trờ không chừng phó thống lĩnh đến tột cùng đang nhìn người nào. Vũ hoàng tử Triệu Quang sắc mặt tâm trầm, mịt mờ ánh mắt liếc qua thái tử cùng hoàng hậu bóng lưng, chợt rơi vào một đạo trống quải trượng đầu rồng thân ảnh bên trên. Đại hạ thuận thân vương, Triệu Minh Lễ. Triệu Quang rất xác định, Phương bên trong lương trần trờ ánh mắt hy vọng hướng, chính là vị này hoàng bá phụ thân ảnh. Dù sao, Xích Uyên yêu tộc vẫn là tại đề nghị của hắn hạ, mới tìm lên thuận thân vương, cuối cùng giống nhau hắn đoán trước, một mực lòng mang không cam lòng thuận thân vương, không có gì bất ngờ xảy ra cùng Xích Uyên yêu tộc đạt thành hợp tác. Hoàng bá phụ. Triệu Quang thanh âm mang theo kinh hãi, là ngươi. Vũ hoàng tử lời nói nhường tế đàn xung quanh quần thần phải sợ hãi, nhắc tới cũng là, mấy vị hoàng tử còn tuổi trẻ, muốn nói hiện tại giống như này vội vã không nhịn nổi, còn cấu kết yêu tộc làm việc, là thật khả năng thấp chút. Nhưng nếu là vị này kinh thành bên trong duy nhất thân vương có mang dị tâm, dường như tất cả không giữ quy tắc lý được nhiều. Đặc biệt là, thuận thân vương nghe vậy về sau, lại là chỉ giữ trầm mặc, tựa như ngầm thừa nhận, phản ứng như vậy, càng làm cho mấy vị người trong hoàng thất hãi nhiên biến sắc. Thái tử Triệu Anh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ quát: "Triệu Minh Lễ, ngươi vậy mà cấu kết yêu tộc như phản?" Triệu Minh Lễ ánh mắt thâm thúy bên trong hình như có phong bạo phun trào, hắn cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu, hôm nay thì quân hành động, vì câu thỏa đáng, còn cố ý an bài một đời yêu vương ngụy trang nội thị, tùy thời mà động. Theo lý mà nói, Triệu Minh cực không có khả năng trốn được Dần Tại Văn bỗng nhiên đánh lén một kích, coi như thật có như thế may mắn, cái này nam giao tế đàn xung quanh, tất cả đều là của hắn nhân mã. Nhưng hoàng đế, vậy mà không tại. Đây là trước đó chưa hề nghĩ tới cục diện. Ngưu phản. Triệu Minh Lễ dằn xuống trong lòng tự, cười ha ha, Triệu Minh cực năm đó thí huynh bức thoái vị, sao lại không phải ngưu phản? Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tào Khôn là Triệu Minh cực nhất là tin trọng chi người, dẫn yêu vương, hỏi ra Triệu Minh cực hạ lạc. Tốt. Dần Tại Văn lạnh lùng ánh mắt hướng hất lên đế vương miện phục Tào Khôn nhìn lại, song trưởng liệt hỏa tái khởi, đánh giết mà đi. Bên trên tế đàn, tái khởi chân khí yêu lực va chạm thanh âm. Lại lần nữa quét ngang mà ra khí lãng so lúc trước càng thêm mãnh liệt, không ít không có tu vi trong người quan văn trực tiếp bị tại chỗ chấn choáng. Bị thái tử Triệu Anh bận khí ngăn cản che chở hoàng hậu ngoài mạnh trong yếu, thuận thân vương, ngươi nếu thực như thế chấp mê bất ngộ, một con đường đi đến đen sao? Chấp mê bất ngộ, đi đến đen. Triệu Minh Lễ lạnh lùng hừ cười, mặc dù không biết nơi nào xảy ra vấn đề, nhường Triệu Minh cực sớm phát hiện, nhưng kinh thành tình huống cũng không có thay đổi. Chư vị thần tướng ra kinh hướng các nơi chiến tuyến cứu viện, thượng kinh giờ phút này phòng giữ chống giống, mà cái này chống giống hộ thành trong bệ đội, càng có 7 thành số lượng đã sớm bị bản vương trừng khống. Dưới mắt, Nhạc Cử, Chu Hiển, Tả Giang Lang, Thẩm Kính Sơn một cái đều không tại. Kinh thành địa tiên cường giả, chỉ còn một cái nội đỉnh lớn dám, còn có một cái học đường tế tiểu, không, có đoán sai, lá tế tiểu giờ phút này, hẳn là hộ giá ở bên a. Bản vương các ngươi có rất nhiều kinh thành huân quý làm vật thế chấp, có nhiều hơn phân nửa hộ thành quân nơi tay, vì sao muốn sợ? Dựa vào cái gì quay đầu? Không ít người bừng tỉnh hiểu ra, vẻ mặt sợ hãi, chẳng ai ngờ rằng, Xích Tuyên một trận chiến này lớn nhất tuyệt sát, thế mà ngay tại kinh thành. Ánh sáng lạnh lóe lên, Cốc Doanh Khê tay cầm trường kiếm, đâm thẳng mà ra, chân khí dâng trào ở giữa, kiếm mang đại phóng. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có gì để nói nhiều, Thuận Thân Vương vì hôm nay, rõ ràng chủ tính đã lâu, không tiếp cùng Xích Tuyên yêu tộc cộng đồng làm việc, đoạn sẽ không bỏ rơi. Không biết rõ bệ hạ còn có hay không chuẩn bị ở sau, nhưng dưới mắt, bọn hắn không thể ngồi chờ chết. Đại hoàng tử Triệu Thành phản ứng cũng là cực nhanh, theo sát phía sau rút đao đâm ra. Triệu Minh Lễ hơi có vẻ còn xuống con phảng phất tại giờ phút này thẳng tắp, mặt lộ vẻ khinh thường, tiện tay một trường đẩy ra, chân nguyên đại bạo, đánh tới đao kiếm ứng thanh mà nước, hai thân ảnh bay ngược mà quay về, rơi xuống đất thổ huyết. Thành Nhi, Hoàng Minh, Nhan Phi cùng Triệu Ngọc Chân sắc mặt gấp hơn, liền vây đã quan âm. Thục Phi khoát tay áo, từ chối nhã nhặn Lưu Quý Phi đợi ý tốt, chính mình đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên Triệu Minh Lễ, ngươi vậy mà tu luyện yêu tộc công pháp, phải thì như thế nào? Triệu Minh Lễ cười lạnh một tiếng, đem bọn hắn toàn diện cầm xuống, áp tải hoàng cung, bản vương ngược lại muốn xem, cái này một đại ba vợ con, có phải hay không có thể đổi Triệu Minh cực một phong thoái vị chiếu thư? Dứt lời, hắn lại không để ý tới bên này, thẳng gọn bên trên tế đàn, chân nguyên cùng yêu khí đồng thời chấn động, đánh ra khuynh thiên một trường, uy năng hạo đẳng, liệt hỏa bằng bạc. Cùng lúc đó, thu được mệnh lệnh hộ thành quân phó thống lĩnh cũng bắt đầu thi hành mệnh lệnh, tế đàn bốn phía, sớm đã quy hàng Thuận Thân Vương hộ thành giao quân dụng kiếm nơi tay, hướng phía một đám hoàng thất người xuống lại mà đến. Mấy vị cung phi hoàng tử sắc mặt trắng bệch xuống lại cùng một chỗ, Triệu Kiệt, Triệu Ngọc Mẫn mặc dù tu vi mang theo, nhưng tuổi tác nhỏ nhất, chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Trong lúc nhất thời run lẩy bẩy. Chương 408, làm phiếu lớn chương 408, làm phiếu lớn Cốc Doanh Khê cũng là trong lòng bất lực, hoàng gia tử đệ, tu vi cao nhất Triệu Hằng cùng Triệu Phàm đều xuất chinh bên ngoài, liền Triệu Thanh đều theo Kỳ Lân quân đi đông bộ. Mấy vị trong hoàng tộc người đầy nóng lòng gấp thời điểm, đã thấy xuống lại tới hộ thành quân chi chúng không ít bỗng nhiên bước chân dừng lại, thân hình dường như cứng đờ, không hiểu loạn trận liệt. Hoa địa vi lao. Lạc Trường Minh nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không biết là nơi nào tới phụ sư, nhưng tu vi còn yếu, phạm vi lớn trải rộng ra ý đồ ngăn cản hộ thành quân bước chân phù ý cũng chỉ có thể vây khốn tu vi thấp chi lưu, với hắn mà nói đưa tay có thể phá. Rít lên một tiếng, yêu thân huyền hóa, giống như gấu lửa Lạc Trường Minh dẫn đầu theo hộ thành trong quân công kích mà ra, chớp mắt bay vọt hơn 10 trượng khoảng cách, bị một cây từ trời rơi xuống ngân thương cản đường tại trước, khẩn cấp dừng bước. Nhạc, Nhạc Giáo Tập. Triệu Ngọc Mẫn thấy sững sờ, chợt ánh mắt sáng lên, là Nhạc Giáo Tập. Thật là Nhạc Giáo Tập. Đem hung hãn như gấu lửa rời tức yêu tộc ngăn lại, chính là vốn nên theo quân gấp rút tiếp viện Nhạc Thanh Linh. Không chỉ là nàng, theo một quả không bị người chú ý tới đá vụn biến mất, Lâm Dịch Lâu thoáng hiện trong sân. Sư phụ. Đây đại khái là Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn hô sư phụ kêu chân thật nhất tâm thực lòng một lần, ngày thường mỗi lần nhìn thấy sư phụ liền ốm yếu hai người, giờ phút này trước nay chưa từng có mặt mày tỏa sáng, tựa như hy vọng ánh dạng đông chiếu rọi tại hai tỷ đệ trên mặt. Lâm Dịch Lâu lại không lo được đi xem giờ phút này hai vị đồ đệ sùng kính ánh mắt, Nhạc Thanh Linh mặc dù ngăn cản một cái Lạc Trường Minh, nhưng giờ phút này theo hộ thành trong quân lao ra cũng không chỉ Lạc Trường Minh một cái. Tại hắn về sau, còn có Viêm Cách Đình Kính, còn có không ít Xích Uyên yêu tộc, dám can đảm ẩn nút kinh thành Xích Uyên yêu tộc, phần lớn là trong đó hảo thủ, thực lực tu vi không nói cao tới cảnh giới gì, ít ra Lâm Dịch Lâu lớn diện tích trải rộng ra, lực lượng lọt vào pha loãng họa địa vi lao phủ ý là khốn không được bọn hắn. Huống chi, mặc dù hộ thành quân tuyệt đại đa số tinh anh đều đã xuất chinh gấp rút tiếp viện tới cảnh, nhưng cũng không phải nói lưu tại kinh thành người trong liền một cái hảo thủ cũng không có. Mặc dù đại bộ đội bị phù ý cầm cố lại bước chân, vẫn là có không ít tu vi còn có thể tướng sĩ trùng sát đi ra. Lâm Dịch Lâu nhìn qua mãnh liệt mà đến hộ thành quân cùng yêu tộc cao thủ, một đạo hắc phù nơi tay, chân khí lưu chuyển ở giữa, lá bùa quang hoa đại tác, hóa thành hơi mở kim sắc lưu quang, giống cái lồng như thế, đem tế đàn dưới mọi người bao phủ trong đó. Cốc Doanh Khê lập tức vẻ mặt buông lỏng, có mặc ra đồng tường thiết bích phù ý xây lên cái giới, ít ra tạm thời là an toàn. Nhưng mà, Lâm Dịch Lâu cũng không có chuẩn bị đơn thuần một mặt phòng thủ, chợt lại là vài chương hắc phù nơi tay, trong tay hắn toàn bộ hóa thành cho bụi, lại tại chân trời tụ lên kinh khủng nùng vân, trong tiếng ầm ầm, mấy đạo kinh lôi rơi đập, đem mấy vị chém giết tới hộ thành quân tướng sĩ cùng Xích Huyên yêu tộc cao thủ nổ bay ra ngoài. Không may một chút, trực tiếp bị vây thành sát chết cháy một bộ. Viêm Cách Đỉnh kính né tránh qua cực nóng bá đạo lôi đỉnh, lại cảm thấy eo bỗng nhiên băng hàn, một thanh băng lưới đao loan đao quỷ mị đâm vào hắn sau lưng, máu tươi còn chưa tới kịp chảy ra, vết thương đã kết lên một tầng băng xương. "Ngươi?" Viêm Cách Đỉnh kính toàn thân cứng đờ, vô cùng kinh ngạc quay đầu, đột nhiên ở giữa kịp phản ứng cái gì, "Là ngươi?" Mê Độc Thú nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng không cái gì tốt không thừa nhận, "Là ta." Viêm Cách Đỉnh kính vẫn là không nghĩ ra, "Có thể ngươi chung quy là ngoại lai dị tộc, trước đó cũng không biết kế hoạch của chúng ta." Đao thế bắn ra, ấm áp máu tươi báo tố vậy mà ra, Mê Độc Thú không có hứng thú trả lời vấn đề, dứt khoát độc thủ. Một tiếng thê gạo, Viêm Cách Đỉnh kính che eo bụng trọng thương vết thương, căn bản ép không được máu tươi từ khe hở cốt cốt tuôn ra, thanh âm hạ cực, "Ngươi, hèn hạ tiểu nhân." "Hèn hạ tiểu nhân, cũng so ngươi làm táng tận thiên lương nô lệ mua bán mạnh." Mê Độc Thú chẳng hề để ý, thuận miệng nói rằng. Viêm Cách Đỉnh kính trợn tròn lấy hai mắt, không cam lòng ngã xuống. Bên trên tế đàn, Tào Khôn đối mặt dần tại Văn Cường Công, kém hơn một chút, lúc trước càng là tiếp nhận trọng trưởng, đã lực có thua. Triệu Minh Lễ tung người mà lên, một trường nổ tung, liền muốn đánh hướng vào phía trong đỉnh lớn, dám không có thời gian quan tâm nhiều phía sau lưng, ra chiêu thời điểm, lại phút chốc chuyển hướng chỉ lên trời. Chân trời, có gió lốc bao tố rơi mà xuống, xoay tròn hai cánh mang theo mùi ưng nam tử giống như một đạo vòi rồng rơi xuống, chấn trưởng mà ra, phong hỏa ấn dao, ầm vang nổ tung. Động tĩnh khổng lồ nhường dần tại văn động tác chỉ trệ hạ, vô ý thức muốn theo tiếng nhìn lại, trong lòng lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt hiện lên, thoáng chốc hỏa quyển rơi đập trên mặt đất, toàn bộ tế đàn trong nháy mắt nổ tung, đá vụn bay tán loạn ở giữa, không ngừng nhường tế đàn chung quanh loạn cả một đoạn chiến cuộc có chút đình trệ, càng có ý đồ tập kích bất ngờ, độ thân dưới tế đàn bóng rắn gấp nhảy lên bay ngược. Bạch Xà Yêu. Dần tại văn nhất thời kinh ngạc, không kịp suy nghĩ nhiều, một đạo tịnh lệ thân ảnh đột nhiên hiện thân trước, mang theo lạnh thấu xương, kêu khóc của phòng, phía sau, ba cặp thép tinh dường như cánh chim giống như sáu chôi tuyệt thế cuồng đao chạm tập giết khắp. Mê vụ xâm lâm, sáu dự tộc. Dần tại văn càng là mê hoặc, nhưng mà chiêu thức vẫn như cũ sắc bén, mãnh liệt yêu lực ngưng kết ra xích hồng đại đao, hỏa hồng đao mang chém ngang mà ra, cùng kia mãnh tập mà đến lục dự chính diện đối đầu, khí lang quét ngang, có cách gần đó hộ thành quân tướng sĩ cùng Xích Huyên yêu tộc, cùng tại Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh hiện thân lúc cũng giống nhau chạy đến triều đình viện binh trực tiếp bị xé rách thành phái thi, làm cho người giật bị mắt. Tế đàn xung quanh loạn chiến song phương nhân mã vô ý thức rời xa địa tiên cường giả chỗ chiến trường. Mà bên kia, vô số sắt vũ bị cường hành đao thế xé nứt, tung bay lượn trời, sáu chôi cánh chim cuồng đao tựa như khoảnh khắc bị chém ra vô số khe, một tiếng hét thảm bên trong, Dương Khê bước nhanh bay ngược. Bạch Tư Phong toát ra nóng nảy vẻ mặt, phát quyết bốc lên, hư hư thực thực ngân hà rơi cửu thiên. Có thác nước phun trào mà ra, khí thế hùng hổ. Dần tại văn đành phải từ bỏ truy kích, trước tiên quay người, Viêm Ma chạm ra lại một đao, cực nóng đao thế cùng trời nước thác nước giao kích, phát ra xì xì hơi nóng thanh âm, tràn ngập xương mù một mảnh. Dần tại văn giận không tìm được, các ngươi thân làm yêu tộc, thế mà ca nguyện thụ nhân tộc thúc đẩy, thật sự là tự cam đoạ lạc. Tự cam đoạ lạc. Bạch Tư Phong hướng đang cùng Tín Thiên Du đối trưởng Triệu Minh Lễ liếc đi một cái, cười nhạo nói, lời này của ngươi nói đến, giống như Thuận Thân Vương thật đúng là yêu tộc như thế. Đều là yêu tộc nhân tộc bắt tay hợp tác, các ngươi Xích Huyên giả trang cái gì thành cao? Ai cũng đừng nói ai tốt ta. Dần tại văn nhất thời không cách nào phản bác, sắc mặt trầm hơn, tức giận càng tăng lên. Triệu Minh Lễ tại lúc này hét to một tiếng, khí thế mạnh hơn, trưởng kình càng mạnh mấy lần, trực tiếp đánh bay đối thủ, ánh mắt lạnh thấu xương, thì ra, bạn yêu minh nội đấu tự thương hại, tan đàn xẻ nghe tin tức là giả. Chính là vì không cho chúng ta liên tưởng đến, hôm nay triều đình lại còn các ngươi có cái này một chi viện quân. Đừng hỏi ta à. Tín Thiên Du chắp tay tại quõng, hai tay xương run rẩy, trên mặt nhịn xuống kịch liệt đau đớn hạ quả muốn nghe răng trợn mắt xúc động, ra vẻ bình tĩnh, hổ thẹn nhún vai cười nói, thực không dám giấu giếm, vương gia, ta hôm nay kỳ thật vừa ra đại lao không lâu, chính là đi theo các huynh đệ tới làm phiếu lớn. Ta cũng không nghĩ đến là như vậy cảnh tượng hoành tráng a. Chương 409, giảng có không xong chương 409, giảng có không xong ngự thiên quyết. Đoạn tinh hà, tổn hại lục dược đại trương, cực kỳ cường hãn yêu lực theo Dương Khê thể nội bộc phát, vô hình chi phong, xé rách không gian, bạo sát mà tới. Dần tại xăm mình phát hỏa quang càng tăng lên, có liệt hổ hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, uy thế như hồng, thẳng đem tiên thủy thác nước trực tiếp bốc hơi hầu như không còn. Ngự Thiên Quyết mang theo gió bao sát cơ chỉ ở trên thân lưu lại mấy đạo không sâu không cạn vết máu, liệt hổ đại yêu đã cường hoành vượt qua phong bạo, lấn người mà gần. Chí cường một chiêu hiệu quả quá mức bé nhỏ, Dương Khê không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ban đầu cảnh yêu vương Dương Khê so với yêu vương cảnh giới đại thành nhiều năm dần tại văn, tại cứng đối chiêu hạ, trên lệch rõ ràng. Bị bức lui một chiêu Bạch Tư Phong gấp công mà tới, yêu nguyên bạo động, dốc sức mà ra. Thiên Sương Quyết, kỵ binh băng qua. Chỉ một thoáng, lâm đông tập kích, băng hàn yêu khí bạo sông mà ra, giống như ngàn vạn chiến mã công kích. Dần tại văn mười ngón thu nạp, song quyền nắm chặt, giống như bóp nát không khí, thanh thế mênh mông, một quyền bung hướng sau lưng mang theo lạnh thấu xương hàn ý vọt tới ngàn vạn xương lạnh chiến mã. Đồng thời, một quyền đánh phía đại chiêu xuất tấn, chưa thông thả lại sức Dương Khê, ánh mắt lạnh lùng, chết. phanh phanh phanh quyền kình quét ngang, tuy chỉ một quyền, Bạch Tư Phong yêu lực hóa ra vô số băng xương chiến mã khoảnh khắc liền bị đánh thành tràn ngập đầy trời vụ băng, quyền uy quét ngang qua chiến mã chi nhóm, truyền lại tới Bạch Tư Phong chiến thân, ngay tức khắc huyết vụ phun một cái, liền lùi mấy bước. Một cái khác năm đấm thì bị ngăn ở nồng đậm tử sắc chân khí trước đó, thời khắc mấu chốt, Tào Khôn điên cuồng sách nguyên vật kình, cản tại Dương Khê trước người, uy thế toàn ra, hỗn độn đồng nguyên chân khí bạo trùng tương hộ. Nội đình lớn dám trên thân tuân ra một mảnh huyết vụ, vết thương chồng chất, lại là kiên cố ngăn lại cháy mạnh hổ yêu vương ngang nhiên một quyền. Dương Khê tâm thần run rẩy dữ dội, đã kinh vừa giận, kinh là không nghĩ tới vốn không quen biết hạ triều lớn dám sẽ như thế gần như hy sinh vì nghĩa hộ chính mình một lần. Giận thì là nhìn thấy Bạch Tư Phong bị một quyền trọng thương. Ngự Thiên Quyết, đoạn càn khôn. Dương Khê nén giận ra chiêu, yêu lực lại lần nữa bốc lên, thiên địa linh khí ứng thanh chấn động, mây trôi phân loạn, lục dực phong mang ra lại, so với lúc trước uy thế không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chính là tu vi mạnh hơn không ít Dần Tại Văn cũng không dám kinh thường, hai tay xích hồng đao mang đều hiện, liên chạm mà ra. Vâng. Nhưng thấy cánh sắt xích mang giao kích, sắt vũ lại lần nữa bay tán loạn, lục dực càng lộ vẻ rách nát, Dần Tại Văn nhưng cũng đồng thời bị đẩy lui ba trượng bên ngoài, trước ngực sâu xa vết máu theo vai phải liền tới bên trái dưới bụng, khoe miệng máu tươi im mắng trượt xuống. Xích Viên Yêu Vương tự ra tay đến nay, lần thứ nhất biểu hiện ra xu hướng suy tàn bị thương. Bạch Tư Phong cùng Tào Khôn thấy thế, thoáng chốc tề công mà ra, ba đối một chiến cuộc, nhất thời lâm vào chiến đấu. Một bên khác, Triệu Minh Lễ cùng Tín Thiên Du cũng đã lại đại chiến số bề, ý kém một bậc Tín Thiên Du đã có chút chống đỡ không nổi, thoáng nhìn Dần Tại Văn vậy mà rơi vào hạ phòng, Triệu Minh Lễ trợ trận mà đi, cháy mạnh trưởng bạo sông, bước lui thương thế nặng nhất Tào Khôn. Tín Thiên Du kịp thời bổ vị, ba đối một chiến cuộc, lại trở thành bốn cặp hai cục diện, vẫn như cũ rằng có không xong. Tế đàn bên cạnh, tương đồng mách sắc phù ý kết giới tại sáu vị cường giả đối chiêu khí kình dư ba trùng kích vào, phát ra từng tiếng trầm đục, nhường bên trong văn nhược quan viên cùng các phi tử run lẩy bẩy, sợ cái này bảo hộ kết giới lúc nào thời điểm liền hỏng mất đi. Nhỏ yếu bọn hắn chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, xin giúp đỡ không cửa, Lâm Dịch Lâu, Thu Phi, thậm chí mấy vị hoàng tử công chúa, tu vi trong người, ngoại trừ thái tử cùng thực lực bình thường ngũ hoàng tử còn vùi ở trong kết giới, cái khác đều đã rời đi kết giới, cùng không bị xúi dục hộ thành quân, còn có vạn yêu minh viện binh nhân mã, gia nhập phía ngoài bình loạn chi chiến. Chỉ thấy thương mang quét ngang, kiếm quang lấp lóe, mấy tên hộ thành quân phản quân cùng Xích Viên yêu tộc phơi thây thương dưới thân kiếm, dẫn đội viện binh mà đến Ngô Tĩnh cùng Cốc Doanh Khê lưng tựa lưng, hiệp trợ nên địch, phối hợp an ý nghị không ra đã nhiều năm như vậy, còn có kể vai chiến đấu một ngày. Ngô Tĩnh cảm khái cười nói, Thủ Phi nương nương thâm cư hậu cùng nhiều năm, một thân công phu cũng là không có chút nào rơi xuống a. Cốc Doanh Khê cầm kiếm, đảo mắt xung quanh, thản nhiên nói, cậu nam nhân nào có kiếm chơi vui, làm sao lại rơi xuống? Ngô Tĩnh lắc đầu thắng cười, Thủ Phi nương nương nói có lý. Liệt Phong, rời núi. Truy Mộng Thương mang theo vô biên uy thế nện như điên mà xuống, thương thế vừa nhanh vừa độc. Gấu lượn như thế Lạc Trường Minh tắt hành quyền, cường ngạnh cản chiều, âm vang thanh âm, bên tai không dứt. Rơi tức yêu tộc, làn da cứng như kim thạch, đao kiếm có thương, khôi phục năng lực cũng là cấp tốc. Lạc Trường Minh trên thân đã có lớn nhỏ vết thương vô số, lại đều chỉ là vết thương nhẹ. Nhạc Thanh Linh cầm súng lông mày cao chặt, cái này rời tức yêu tộc bất luận công kích vẫn là phòng ngự, đều là thượng thừa, đơn thuần tu vi, chặn đánh giết kẻ này, kỳ thật không phải làm không được. Nhưng Nhạc Thanh Linh càng muốn bắt sống, cái này so đánh giết độ khó cao ra không ít, đến mức chiến cuộc một mực giằng co. Nhìn ra Nhạc Thanh Linh tâm tư, Lạc Trường Minh phát ra trầm thấp nghe răng cười, biết đối thủ vô ý giết hắn, ra tay càng thêm hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời lại vẫn phản chiếm thượng phong. Đông nhiên nắm lấy cơ hội, yêu lực quần quật Lạc Trường Minh một trường mình ra, yêu tả chi khí cuốn giao liệt hỏa nóng bỏng chi ý, Nhạc Thanh Linh sắc mặt bỗng nhiên kinh, Viêm Ma Xích Dương trưởng. Chí cường ta công, Lạc Sơn đại tu phong Trần Đồng trưởng lão năm đó chính là thân thụ Viêm Ma Xích Dương trưởng tàn phá, nhiều năm gian nan khổ hận. Không tránh kịp, Nhạc Thanh Linh mắt lộ ra kiên quyết, chính là liều cái lưỡng bại câu thường, cũng muốn đem cái này rời tức yêu tôn cầm xuống. Nhưng mà, ma trưởng chưa tới người, đao kiếm tả hữu thể xuất. Lạc Trường Minh kinh ngạc phía dưới, chỉ có thể từ bỏ mục tiêu, đi đầu ngăn lại tả hữu tập kích đao kiếm, chợt bị buộc lui thân. Mê độc thú. Vừa chú ý tới phe mình nhân viên phản bội, Lạc Trường Minh sắc mặt đột nhiên nặng, thanh âm lạnh lùng, ngươi tên phản đồ này. Mê độc thú nhún nhún vai, lúc đầu cũng không phải cùng một bọn, nói gì phản bội. Lâm Dịch Lâu ghé mắt quan tâm hỏi, không có sao chứ? Nhạc Thanh Linh sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu, yên lặng thu hồi truy mộng thường, đổi đại hạ long tức liền nắm nơi tay. Lâm Dịch Lâu lập tức hiểu ý, ánh mắt đang đối mặt, năm đạo kiếm quang theo càn khôn giới bay lượn mà ra, khoảnh khắc thất kiếm tế xuất, kiếm trận dây lát hành. Kiếm đãng thiên sơn, đầy thiên kiếm ảnh, bao tố như thế quét sạch nhân gian. Lạc Trường Minh thấy giật mình mắt, biết lần này, ngày đó chi tiêu nữ dường như không có nương tay bắt sống chi ý, không dám tiếp tục khinh thường cứng rắn chống đỡ. Kiếm chi mưa to bên trong, khôi ngô gấu lửa thân ảnh tả hữu tán loạn, thỉnh thoảng lộn nhào, nhìn qua thậm chí có chút buồn cười. Nhưng mà, kiếm trận bên ngoài, còn có mê độc thú song đao nắm chắc, ra tay cũng không lưu tình. Hèn hạ, vô sỉ, lấy nhiều khí ý, lấy mạnh hiếp yếu. Lạc Trường Minh chật vật ngăn cản ở giữa, nhịn không được giận mắng lên tiếng. Xích Viên xâm hạ, quốc chiến chi tranh. Mê độc thú khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng nhà trời đâu? Dứt lời, thân như ẩn nhập trong sương mù. Vũ Nguyệt chạm thoáng qua giết khắp. Lạc Trường Minh hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái này một sát chiêu. Mê độc thú nết miệng cười một tiếng. Mặc dù tránh thoát Vũ Nguyệt chạm, nhưng Lạc Trường Minh né tránh lui lại ba bước, lại làm cho chính mình lâm vào kiếm trận tập sát phạm vi bên trong. Máu tươi vẩy ra, gấu lửa khôi ngô phía sau lưng bỗng nhiên nứt vết máu mấy đạo, chớp mắt máu thịt bé bét, thoáng chốc chính là một tiếng rú thảm. Chương 410, thu. Chương 410, thu. phía sau lưng máu me đầm địa, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, Lạc Trường Minh vẻ mặt thống khổ lại dữ tợn, đối mặt mê độc thú cầm đao lại lần nữa công tới, quát chói hai một tiếng bao tô tuôn ra yêu lực, chấn khai phía sau kiếm trận sắc bén, lại cản băng nhận song đao. Huyết vụ dâng lên bên trong, Lạc Trường Minh bay ngược mà ra, đập ầm ầm rơi xuống đất bên trên, liền lại gặp quen thuộc thương thế quét ngang mà đến. Lại có hay không hình chói buộc chỉ có thể cuốn lên thân. Thù Long trận, Truy Mộc thương. Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh không tiếp tục mạnh mẽ hai người kiếm trận, ngược lại tách ra mà chiến. Liên thực lực tu vi mà nói, Lâm Dịch Lâu so với Lạc Trường Minh kém đến quá xa, đổi lại bình thường, chỉ là thông huyền đỉnh phong cấu trúc tù long trận pháp, Lạc Trường Minh tiện tay có thể phá. Nhưng hôm nay Lạc Trường Minh đã bị thương không nhẹ, vô hình chói buộc hạ, nhìn qua hắn vẫn như cũ hành động nhanh nhẹn. Nhưng mà, tới giao chiến đã lâu Nhạc Thanh Linh biết rõ vô cùng, trước mắt rời tức yêu tộc động tác đã chỉ trệ không ít. Thương gia như rồng, đao gia như phong, Nhạc Thanh Linh cùng mê độc thú liên thủ giao kích. Hợp với Lâm Dịch Lâu phụ trận phụ trợ, Lạc Trường Minh tựa như đống cắt như thế, thân thụ thương kích đao chém không đứt, toàn thân đẫm máu, tuyệt vọng tình hình bên dưới không tự kiềm hãm được vài tiếng buồn đạo, lại là một chùm huyết vụ tuôn ra hầu miệng, phun ra, vì một chân trên đất lúc, giống như huyết nhân một cái rời tức yêu tộc đã duy trì không được gấu lượn như thế yêu thân. Túi đầu Lạc Trường Minh ánh mắt chớp động, phát ra một trầm thấp tiếng cười, dường như hạ cái gì quyết tâm đồng dạng, các ngươi coi là, dạng này là có thể đem ta cầm xuống. Lời còn chưa dứt, một cỗ lạnh thấu xương yêu lực đột nhiên bộc phát. Lâm Dịch Lâu cảm thấy ngực đống nhiên một bực, kia là tù long phụ trận bị cưỡng ép xé rách phản vệ, vẻ mặt ngưng lại, nghĩ thầm ngay tại lúc này. Mê độc thú giống nhau đổi sắc mặt, không tốt, hắn muốn dẫn nổ yêu đan, ngọc thạch câu phần. Vậy hắn cũng phải có cơ hội này. Nhạc Thanh Linh đem Truy Mộng Thương vừa thu lại, hai tay pháp quyết bốc lên, một phương cổ ấn xoay nhanh mà lên, huyễn hóa huyền vũ thần thú, lăng không gào thét, uy chấn tứ phương, dẫn tới không ít người không tự chủ được ghé mắt. Đa hóa thành phế tích tế đàn chỗ, dân tại văn cũng là vẻ mặt khẽ biến, nhìn sang, đây là huyền vũ ấn. Kinh ngạc thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Ngay tại đối mặt lấy một địch đánh nữa, cục chiến đấu dần tại văn không dám quá nhiều phân tâm. Nhưng dù vậy, Dương Khê Ngự Thiên Quyết vẫn là bắt lấy dần tại văn ngắn ngủi phân thần sát na, tấn công mạnh mà đến. Lại gặp Chu Hồng huyết sắc, dần tại lót ngực trước lại thêm mới tổn thương, lần thứ hai bị buộc lui thân, ánh mắt hiện hiện vẻ ngoan lệ. Triệu Minh Lễ không có bị Huyền Vũ ấn phân thần, lại bị dần tại văn lại rơi xuống hạ phong một màn điểm tâm, chỉ là khoảnh khắc, liền lọt vào Bạch Tư Phong, Tín Tiên Du, Tào Thân ba mặt vây công. Quyền trưởng tung bay, trong chớp mắt không biết xảy ra nhiều ít thủ đoạn trao đổi, chỉ thấy dư uy chấn động, đất rung núi chuyển. Thành công bước lui ba người đồng thời, Triệu Minh Lễ giống nhau bị đẩy lui mấy bước, khỏe miệng ho ra đỏ tươi, thuần thân vương tại trong cuộc chiến đầu tiên thấy máu, hai mắt hiện hiện vị dị huyết hồng, vẻ mặt ngang ngược. Tào Khôn cùng bạn yêu Minh ba vị yêu vương đều là ánh mắt run lên, phát giác được thuần thân vương khí tức loạn. Người tu yêu công, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chiến đến tức hạ, tẩu hỏa nhập ma, chỉ là bình thường. Chỉ nghe Triệu Minh Lễ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, chợt ra chiêu như điên, sinh hồng yêu khí đi khắp toàn thân, giống như thân đốt liên hỏa, một trường dung ra, ba yêu một người chỉ cảm thấy khuynh thiên uy thế quét sạch mà ra, không chút do dự lựa chọn né tránh. Nơi xa, một tòa núi non đột nhiên rung động, khoảnh khắc chặn ngang mà đứng, sơn lửa trong nháy mắt dấy lên. Thấy vô số lòng người sinh rung động, tương đồng vách sắt trong kết giới văn nhược quan biên, hậu cung phi tử càng là thấy ngây ra như phỗng. Cái này Lưu Quý Phi tim đập nhanh nuốt ngụm nước bọt, còn là người sao? Nói xong cũng có chút bận tâm ra bên ngoài nhìn lại, hôn chiến bên trong song phương sớm đã vô ý thức rời xa tế đàn cường giả giao đấu chi địa, kỳ thật sớm đã nhìn không thấy một đôi nữ giờ phút này chiến đến phương nào. Nhàn Phi sắc mặt cũng là thâm trầm. Còn tại trong quân đảm nhiệm chức vụ và quân hàm đại hoàng tử quả thực không dễ làm con rùa đen rút đầu như thế trốn ở trong kết giới, chỉ có thể ra trận công kích, mà hắn một cử động kia lại là khích lệ tới Triệu Kiệt cùng Triệu Ngọc Mẫn, không để ý Lưu Quý Phi khuyên can, dứt khoát kiên quyết dấn thân vào chiến cuộc. Ngũ hoàng tử Triệu Quang ánh mắt tĩnh mịch liếc qua bình chân như bại trốn ở trong kết giới thái tử Triệu Anh, không khỏi có chút bội phục gia hỏa này, dù sao cũng là thông huyền trung cảnh thực lực, thế mà tại mấy vị hoàng tử anh dũng chém giết tình huống hạ, bảo trì bình thản là một cái sợ chết người. Sợ chết là một loại vĩ đại tình thao a. Ngược lại để hắn không có cơ hội thừa dịp loạn hạ âm thủ, nhường hoàng hậu đến cả một chút mất con thống khổ tư vị. Thao. Triệu Quang nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng, cảm thấy cái này thái tử quả thực là có chút số phận ở trên người, thân ở tử cục, lệnh luôn có thể tuyệt địa phùng sinh a. Thao. Lạc Trường Minh tiếng mắng là trực tiếp thoát ra. Hướng trên đỉnh đầu, tại Nhạc Thanh Linh thế thành biến mãn chân khí ra chỉ lên, uy xà thần thú ngưng động như thực chất, huyền quang chiếu rọi, giống như một chùm tụ ánh sáng đánh vào Lạc Trường Minh trên thân, khoảnh khắc, cái kia cố chính muốn dẫn nổ yêu đan, đồng quy vu tận lực lượng vận chuyển đến một nửa, liền bị cưỡng chế trấn áp trở về. Mặc cho Lạc Trường Minh như thế nào thôi động yêu lực, chính là không cách nào phát lên bất kỳ phản ứng nào, huyền quang phía dưới, hắn toàn thân dường như rốt chỉ, ngay cả động một chút ngón tay cũng khó khăn. Quy xà thần thú, Huyền Vũ làm tên. Đao Hoàng trong di tích truyền ra tin tức, Nhạc Thanh Linh sắc thực từng dùng một phương cổ ấn ngăn lại qua một lần ước lối tiễn, nhưng ngoại trừ hai vị khí linh người có quyền, cũng không có người thật nhận ra kia là Huyền Vũ ấn. Lạc Trường Minh cũng không có nghĩ đến, hôm nay vậy mà lại đối đầu cái này thượng cổ thần khí, đầy dây không cam lòng, mạnh mẽ trừng mắt về phía Nhạc Thanh Linh. Nhạc Thanh Linh thần sắc không thay đổi, chiếu vào lúc trước Lâm Dịch Lâu giáo thụ qua pháp quyết, bóp lên pháp ấn, miệng ra chú ngữ, thiên địa hỗn độn, càn khôn tá pháp, huyền vũ chi tức, thái cổ chi cấm. Thu. Huyền vũ thần thú phát ra cảm ứng thanh âm, theo giữa không trung đóng ấn. Lạc Trường Minh mắt lộ ra kinh hãi, hắn thấy, tựa như một tảng đá lớn từ không trung rơi đập, thẳng muốn đem hắn nện đến thịt nát xương tan, hài cốt không còn, tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Bên hai, vang lên linh thai nhức góc thanh âm, Lạc Trường Minh vô ý thức che hai lỗ tai, sau đó cảm thấy kỳ quái, chính mình thế mà còn có thể động đậy, còn có ý thức. Trần Chớ mở hai mắt ra, phát hiện chính mình chính sử một mảnh trắng xóa, vùng bỏ hoang vông ngần chỗ. Nơi đây có vô hình chi lực, giam cấm yêu lực, ở chỗ này, hắn tựa như một người bình thường, cái gì cũng không làm được, dường như chỉ có thể ở vô tận trắng xóa không gian bên trong thời gian sống uổng. Nơi này là Huyền Vũ ấn. Hắn bị phong ấn tiến vào Huyền Vũ ấn bên trong. Cái này nhận biết nhường Lạc Trường Minh sắc mặt đột nhiên nặng, thật sâu hít thở hai lần, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa phát ra một tiếng vô năng gầm thét, "Nhạc Thanh Linh, có bản lĩnh ngươi liền giết ta." "Đến a, giết ta." Đáng tiếc, bên trong kêu tan nát cõi lòng, Nhạc Thanh Linh căn bản nghe không được, nàng chỉ là khuất thân đem một lần nữa biến thành nho nhỏ một phương ấn giám Huyền Vũ ấn cầm lên, trả lại Lâm Dịch Lâu, "Đa tạ Thế Minh, mượn thần khí dùng một lát." "Không khách khí, người một nhà thôi." Lâm Dịch Lâu mỉm cười đưa tay. Mê độc thú bĩu môi nói, "Người một nhà ngươi còn thu hồi đi, trực tiếp đưa a." Một câu nói đến Lâm Dịch Lâu rỗi ra tay nhất thời cứng đờ, mà không thay đổi nhìn về phía mở miệng người. Mê độc thú giang tay ra, mặt mũi tràn đầy vô tội, có cái gì không đúng?